Rất nhanh, tầng kia thổ hoàng sắc mà chi giáp nhưng dần dần biến sắc, mơ hồ biến thành bán trong suốt, Madeline lại từ trong đó cảm nhận được một chút kỳ lực lượng của hắn. Ma năng. Madeline con mắt khẽ híp một cái, hắn vốn là tu luyện rất nhiều loại ma năng, đối với ma năng khí tức, cũng sớm đã không gì sánh được quen thuộc, vừa mới bật mà chi giáp bên trong, tự xuất hiện ma năng khí tức, điều này nói rõ, bật có thể dung nhập vào pháp thuật bên trong ma năng. Dựa vào dung vào mà chi giáp ma năng, hơn nữa địa chi bảo bên trong am hiểu phòng ngự loại pháp thuật, có một chút đặc thù thủ đoạn, có thể khiến phòng ngự pháp thuật càng cường đại hơn, cũng khó trách bật rất có tự tin, có thể mặc cho đối thủ công kích. Nếu như không có đặc biệt cường đại công kích thủ đoạn, căn bản cũng không cách nào phá khai bật phòng ngự pháp thuật. Madeline pháp sư, đến đây đi, thi triển ngươi công kích mạnh nhất thủ đoạn, có thể công phá ta phòng ngự pháp thuật, ta sẽ tự động chịu thua. Bật cả người đều bị bao phủ ở tại mà chi giáp bên trong, lớn tiếng nói. Công phá phòng ngự của ngươi pháp thuật. Madeline tỉ mỉ cảm thụ một chút bật trên người phòng ngự pháp thuật, đích sắc rất cường đại, nếu như mạnh hơn đi công kích, Madeline cũng chỉ có băng diệt chi hỏa, hơn nữa tam cấp pháp thuật ngừng tụ chi hỏa, bộc phát ra uy lực kinh khủng, có thể mới có thể công phá đối phương phòng ngự. Bất quá, lúc này mới chỉ là giao lưu hội đợt thứ hai mà thôi, sẽ vận dụng mạnh nhất lực lượng, cũng thực sự có chút nhỏ nói thành to. Madeline khẽ lắc đầu một cái, nếu muốn đánh bại bật, với hắn mà nói, trên thực tế cũng không khó. Hô! Madeline cũng không nói gì, trực tiếp thân thủ hướng phía bật một ngón tay. Bá! Bật phía sau, lập tức tiểu xuất hiện một cái thật lớn hát sắc vòng xoáy, cái này hát sắc vòng xoáy, mở một con ngụm lớn, bắt đầu điên cuồng cắn nuốt bật tinh thần lực, để cho bật rơi vào đến ảo cảnh trong đó. Hắc ám toàn qua. Không đúng, đây là có hắc ám chi tâm tăng phúc hắc ám toàn qua. Tại dưới lôi đài, Thâm Nguyên bảo Lạ Nỉ ạ, trước cùng Madeline tại trên lôi đài gặp nhau thì, Lạ Nỉ ạ thả ra đó là hắc ám toàn qua, tuy rằng đồng dạng là hắc ám toàn qua, nhưng Madeline hắc ám toàn qua, lại rõ ràng nếu so với Lạ Nỉ ạ cường đại hơn nhiều, chỉ là cái loại này thật lớn thanh thế, tiểu xa xa không phải là Lạ Nỉ ạ có khả năng so sánh. Rốt cuộc nguyên nhân, đang ở với Madeline hắc ám toàn qua, có hắc ám chi tâm tăng phúc. Dù cho có lục cấp tinh thần lực, đều không thể ngăn cản Madeline thả ra hắc ám toàn qua. Bất sắc mặt chợt biến đổi, pháp thuật của hắn đích xác lợi hại, hơn nữa ma năng, rất khó khăn có người có thể công phá hắn phòng ngự, mượn này hắn có thể xông vào vòng thứ 3 thậm chí vòng thứ 4. Bất quá, hắn loại này phương thức chiến đấu cũng là có nhược điểm, hơn nữa còn là nhược điểm chí mạng, đó chính là gặp phải hắc ám pháp sư. Hắc ám bọn pháp sư có thể thả ra hắc ám hệ trí huyễn loại pháp thuật, đem bật kéo vào đến ảo cảnh bên trong. Nếu là bật rơi vào đến ảo cảnh, mặc dù có mạnh hơn nữa phòng ngự loại pháp thuật, cũng không làm nên chuyện gì, bởi vì hắn căn bản cũng vô pháp thi triển ra. Cảm thụ được cảnh vật chung quanh đã đại biến, bật cảm giác được bản thân đặt mình trong tại một mảnh hoang mạc trong đó, hắn đương nhiên biết cái này ý vị như thế nào, ý vị này hắn đã rơi vào đến ảo cảnh bên trong, giờ này khắc này tình cảnh của hắn vô cùng nguy hiểm, Madeline tùy tiện một cái hỏa cầu thuật, đều có thể đánh bại hắn. Ta chịu thua. Bật cũng là quyết định thật nhanh. Mặc dù hắn rất không cam lòng, nhưng hắn phòng ngự loại pháp thuật, lúc này đã không có đất dụng võ. Hắc ám pháp sư là một cái tương đương đáng sợ quần thể, nếu là Thâm Nguyên bảo, còn giống như trước một dạng, có thể xuất hiện rất nhiều có hắc ám chi tâm thi pháp giả, như vậy Thâm Nguyên bảo, tuyệt đối là một cái phi thường cường đại thi pháp giả tổ chức, bất kỳ thế lực nào cũng không thể khinh thị. Bật đã chịu thua, Madeline cũng trực tiếp thu hồi hắc ám toàn qua, nhất thời, tại trên lôi đài trống không cự xoáy nước lớn, cũng dần dần tán loạn. Biến mất vô tung vô ảnh. Đã không có hắc ám toàn qua, bật cũng một lần nữa thanh tỉnh lại, nhìn đối diện có vẻ vẻ mặt buông lỏng Madeline, bật có vẻ tương đương bất đắc dĩ, thấp giọng nói ra, Madeline pháp sư, ta mặc dù biết ngươi xây dựng hắc ám hệ pháp thuật, nhưng không nghĩ tới ngươi đối với hắc ám hệ pháp thuật cư nhiên tinh như vậy thông. Chỉ là dựa vào hắc ám hệ pháp thuật, ngươi tiểu đã cụ bị tiến nhập vòng thứ 3, vòng thứ 4 thực lực, ta thua không oan. Bật tự nhiên có thể nhìn ra, Madeline khẳng định có hắc ám hệ ma năng. Tại hắc ám hệ ma năng tăng phúc hạ, hắc ám pháp sư sẽ chiếm hết ưu thế, vô cùng mạnh mẽ. Chỉ cần không có cường đại tinh thần lực, tiểu vô pháp ngăn cản Madeline hắc ám hệ pháp thuật ảo cảnh, một khi rơi vào đến ảo cảnh bên trong, mặc cho người làm thịt. Bởi vậy, hắc ám hệ pháp sư nếu như chỉ là thông thường, vậy còn không coi vào đâu, nhưng nếu là có nữa ma năng dung nhập, hắc ám pháp sư đã đem lập tức biến thành đáng sợ nhất thi pháp giả một trong. Chương 381, giao lưu hội 6. Madeline phiêu nhiên ly khai lôi đài. Rất nhiều thi pháp giả cũng còn có vẻ có chút dại ra, Madeline theo vòng thứ nhất bắt đầu, mỗi một lần sở tốn hao thời gian đều rất ngắn. Vòng thứ nhất, Lạ Nỉ ạ tại phóng xuất ra hắc ám toàn qua, thấy không làm gì được Madeline sau khi, liền trực tiếp chịu thua, bất quá Lạ Nỉ ạ cũng không tính toán cường đại, bởi vậy, cũng không có khiến cho người nào chú ý. Mà đợt thứ hai thì không giống với, địa chi bảo là loại trung thi pháp giả tổ chức, hơn nữa bật thực lực cũng rất cường đại, phương thức chiến đấu phi thường đặc biệt, rất nhiều thi pháp giả đều cho rằng bật có thể tiến nhập vòng thứ ba, thậm chí vòng thứ tư, nhưng không nghĩ tới gặp mẹ lìn, vẹn vẹn chỉ phóng ra một cái pháp thuật, bật liền nhận thua. Nếu như không phải là tận mắt nhìn thấy, căn bản cũng vô pháp khiến người tin phục. Huống hồ, coi như là tận mắt nhìn thấy, rất nhiều thi pháp giả hay là có vẻ có chút nghi hoặc, hắc ám toàn qua chỉ là tam cấp pháp thuật, mặc dù hắc ám hệ pháp thuật đều phi thường đặc biệt, nhưng giống bật như vậy thi pháp giả, tinh thần lực đều xa cao hơn kỳ thi pháp giả đẳng cấp, đạt tới tứ cấp thậm chí ngũ cấp tình trạng, thông thường hắc ám hệ pháp thuật, căn bản cũng không làm gì được bật. Nhưng mẹ lìn vẹn vẹn chỉ phóng ra hắc ám toàn qua, bật tiểu nhận thua, hai người quá trình chiến đấu, có vẻ phi thường yên lặng, cùng với hắn lôi đài oanh oanh liệt liệt chiến đấu so sánh với, căn bản là không có pháp so với. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Thế nào bật lại đột nhiên nhận thua? Bật thực lực, đích xác rất cường đại, ta nếu là gặp, đều không nhất định dám nói có thể thắng. Hắc ám toàn qua ta cũng từng đã biết, làm sao có thể để cho bật đều chủ động chịu thua. Kỳ tích thành một chút thi pháp giả, trên mặt cũng đều lộ ra vẻ nghi hoặc, mẹ lìn cùng bật trong đó chiến đấu. Chỉ có cực nhỏ một nhóm người. Có thể rõ ràng cái này huyền bí trong đó. Vẹn đỏ dạ ma năng. Hắc ám chi tâm. Đông nhiên, vẫn nhắm mắt dưỡng thần, vẻ mặt yên lặng thần sắc kỳ tích chi tử, mở miệng chậm rãi nói ra, điểm ra cái này hảo diệu bên trong. Hắc ám chi tâm. Lại là trong truyền thuyết hắc ám chi tâm, cái này mẹ lìn tu thành hắc ám chi tâm, thảo nào ngay cả bật đều không phải là đối thủ. Nghe được kỳ tích chi tử nói miệng, kỳ tích thành đông đảo thi pháp giả. Mới chợt hiểu ra, bọn họ đối với kỳ tích chi tử đều có loại sùng bái mù quáng, tự nhiên sẽ không hoài nghi kỳ tích chi tử nói. Kỳ tích chi tử sau khi nói xong, ánh mắt sâu đậm nhìn liếc mắt mẹ lìn, sau đó liền lần thứ hai nhắm hai mắt lại. Ừ, mẹ lìn phảng phất đã nhận ra cái gì, chợt xoay người. Hướng phía xa xa nhìn lại, ở nơi nào, hắn thấy được nhắm mắt dưỡng thần kỳ tích chi tử. Đã bị chú ý sao? Bất quá cũng tốt, sớm muộn ta đều phải chống lại kỳ tích chi tử. Medlin thấp giọng lẩm bẩm. Đối với kỳ tích chi tử, hắn cũng phi thường kiên kỵ. Mặc dù hắn thực lực bây giờ tiến nhanh, nhưng cũng không dám nói có thể thắng kỳ tích chi tử. Mục đích của hắn là muốn cùng kỳ tích chi tử giao thủ, mà lần này giao lưu đại hội chính là một cái rất cơ hội tốt. Ngoại trừ kỳ tích chi tử mà bên ngoài, âm ảnh chi thứ bệ hệ dạng cũng bắt đầu chú ý tới mẹ lìn, tu thành hắc ám chi tâm, hơn nữa xây dựng tam cấp hắc ám hệ pháp thuật hắc ám toàn qua mẹ lìn, cũng có để cho bệ hệ dạng nhìn thẳng thực lực. Hắc ám chi tâm, lục cấp tinh thần lực dưới, toàn là vô địch. Âm ảnh chi thứ bệ hệ dạng, tựa hồ đã cùng hắc ám chi tâm rất rõ ràng, trong mắt có một tia kiêng kỵ vẻ, bất quá trong thần sắc lại có vẻ tương đối yên tĩnh, có hắc ám chi tâm mẹ lìn. Cũng vẹn vẹn chỉ là để cho hắn có nhìn thẳng tư cách, nếu nói là để cho bệ ấy giả cảm thấy uy hiếp, chỉ dựa vào hắc ám chi tâm, còn xa xa không đủ. Cùng bệ ấy giả một dạng, hắc xa bảo bạ giả tù, nhìn về phía mẹ lìn thần sắc, cũng có vẻ ngưng trọng, mỗi một lần giao lưu hội trên, đều gặp phải một chút đột nhiên quật khởi thiên tài thi pháp giả, mà đây cũng chính là giao lưu đại hội mục đích, hiện tại xem ra, mẹ lìn chính là đột nhiên quật khởi một tên trong đó thiên tài. Cùng với hắn thi pháp giả mê mang không giống với. Mới vừa rồi còn đang mong đợi bật có thể hảo hảo giáo huấn một chút mẹ lìn kia hai gã hát xa bảo thi pháp giả, thấy bật chịu thua, trên mặt cũng lộ ra dại ra vẻ, thật lâu cũng không có phục hồi tinh thần lại. Không có khả năng, điều đó không có khả năng. Vận khí, nhất định là mẹ lìn gặp vận may. Cái này hai gã hát xa bảo thi pháp giả tự mình lẩm bẩm, nhưng những lời này, ngay cả chính bọn nó cũng không tin. 6. Vòng thứ 3 rất nhanh lại bắt đầu, mẹ lìn cũng bắt đầu nhìn về phía lôi đài. Dù sao có thể tiến nhập vòng thứ 3, trên cơ bản đều là loại trung thi pháp giả bên trong pháp sư, bọn họ cũng thực sự có thể đam phải xảy ra thiên tài xưng hảo. Những thi pháp giả, đừng xem chỉ có chính là tam cấp, có vài người là đang cố ý áp chế đẳng cấp, chậm chạp cũng không xây dựng tứ cấp pháp thuật, chính là vì có thể tu luyện càng nhiều hơn ma năng, mà có còn lại là đang nghiên cứu có chút đặc thù luyện kim thuật, còn cần tích lũy. Bất quá những thi pháp giả đều có một cái điểm giống nhau, nếu là đối mặt thông thường tứ cấp thậm chí ngũ cấp. Lục cấp thi pháp giả, đều có thể chiến thắng, bọn họ một khi trở thành tứ cấp thi pháp giả, thực lực sẽ có một cái chất đề thăng. Cái này rất ít hơn 10 người, tiểu đại biểu cho toàn bộ phương Nam thi pháp giả trên thế giới, thời gian tới cường đại nhất thi pháp giả. Nếu như thi pháp giả thực lực, là có thể dựa theo pháp thuật trình độ phức tạp, xây dựng pháp thuật có mấy hệ, tu luyện ma năng, cường đại luyện kim thuật, thơm ảo phù văn học cái này mấy phương diện tới phán định nói, có thể xông đến vòng thứ 3 thi pháp giả. Trên cơ bản đều là tứ hệ trở lên thi pháp giả. Đương nhiên, một bộ phận xây dựng ma năng, bất quá có thể dung hợp vào pháp thuật ma năng dù sao cũng là số ít, mặc dù là những thiên tài này thi pháp giả, có thể tu thành dung hợp vào pháp thuật ma năng, cũng rất ít ỏi. Bởi vậy, trên lôi đài chiến đấu so với trước hai đợt rõ ràng muốn đặc sắc rất nhiều, các loại pháp thuật, các loại ma năng, các loại phù văn pháp trận, các loại thần kỳ luyện kim kết quả vân, vân, đều ở đây trên lôi đài nhất nhất thể hiện rồi ra. Rất nhanh thì lần thứ hai đến phiên Mẹ Lìn, lúc này đây đối thủ của hắn cũng là một gã loại trung thi pháp giả tổ chức bên trong pháp sư, đối phương cũng tu luyện vẽn đỏ giả ma năng, bất quá nhưng ngay cả bật cũng không bằng, cũng không phải dung nhập pháp thuật bên trong ma năng, mà là giống Mẹ Lìn cực băng chỉ một dạng, chỉ là đơn giản nhất, yếu nhất ma năng. Mẹ Lìn động thủ cũng rất đơn giản, trực tiếp tiểu phóng xuất ra hắc ám toàn qua, liền đem đối phương kéo vào đến ảo cảnh trong đó. Một khi rơi vào đến ảo cảnh bên trong, thì pháp giả cũng chỉ có thể mặc cho người xâm lược, bởi vậy, vô pháp chống đối Mẹ Lìn hắc ám toàn qua thi pháp giả. Chỉ có thể chủ động chịu thua. Vòng thứ 3, Mẹ Lìn thắng. Vòng thứ 4, Mẹ Lìn thắng. Vòng thứ 5, Mẹ Lìn thắng. Mẹ Lìn liên tiếp tiến hành rồi 5 vòng, theo vòng thứ 3 bắt đầu, thủ đoạn của hắn đều rất đơn giản, chính là thả ra hắc ám toàn qua, bất quá chỉ là trực tiếp như vậy pháp thuật, nhưng không có một gã thi pháp giả có thể chống đối. Bởi vậy, mãi cho đến vòng thứ 5, cũng không có kia danh thi pháp giả có thể ngăn trở Mẹ Lìn bước chân của, Mẹ Lìn một kích đánh bại đối thủ, sử dụng thời gian rất ngắn, gần với kỳ tích chi tử. Ngay cả Hắc Sa bảo bạ dạ tụ, âm ảnh chi thứ bệ dạ, cái này hai gã công nhận có thể khiêu chiến kỳ tích chi tử thi pháp giả, tại đơn thuần sử dụng thời gian trên, đều so với Mẹ Lìn muốn giải. Đương nhiên, thực lực cường đại hay không, không thể chỉ bằng vào đánh bại đối thủ sở tốn hao thời gian dài ngắn, bất quá. Cái này cũng có thể theo khía cạnh, phô bày Mẹ Lìn cường đại. Liên tiếp xông đến vòng thứ 5, ngay cả trước đây cờ lì hệ cũng không có làm được. Vòng thứ 5, Mẹ Lìn pháp sư, ngươi bây giờ chính là vạn chúng chúc mục. Xạ dạ pháp sư có vẻ thập phần hưng phấn, nguyên bản ám linh vực chỉ là loại nhỏ thi pháp giả tổ chức, tại như vậy giao lưu trong đại hội, không có gì tồn tại cảm giác, thậm chí vừa nhắc tới ám linh vực, rất nhiều thi pháp giả đều chưa nghe nói qua. Nhưng lúc này đây, ám linh vực tên này lại hoàn toàn truyền khắp thi pháp giả thế giới, kỳ bên trong khổng lồ thi pháp giả tổ chức, loại trung thi pháp giả tổ chức, nhất là loại nhỏ thi pháp giả tổ chức, đều ở đây nói bóng nói gió hỏi thăm ám linh vực cùng với Mẹ Lìn một chút tin tức. Mẹ Lìn hay là mới đây mấy trăm năm qua, tại giao lưu trong đại hội, lần đầu tiên lấy loại nhỏ thi pháp giả tổ chức pháp sư thân phận, mà xông đến giao lưu đại hội vòng thứ 5, đây là một cái thật lớn vinh quang. Liên đối ám linh vực mọi người, cũng đều trên mặt có ánh sáng, cảm thấy thập phần tự hào. Mẹ Lìn nhưng trong lòng rất tiến lặng, vòng thứ 5, nhưng hắn lại vẫn không có đụng với bà giả tù, bệ ấy giả cùng với kỳ tích chi tử ba người này. Ba người này mới phải Mẹ Lìn mục tiêu lần này, nhất là kỳ tích chi tử, mơ hồ là toàn bộ phương Nam thế giới người thế giới, trẻ tuổi thi pháp giả bên trong người mạnh nhất, Mẹ Lìn cũng khát vọng cùng như vậy thiên tài chân chính thi pháp giả giao thủ. Bất quá, còn phải tiến hành thứ 6 vòng, tại thứ 6 vòng lúc, mới có thể chỉ còn lại có 4 người, đến lúc đó, Mẹ Lìn liền có rất lớn cơ hội, đụng với kỳ tích chi tử đám ba người. Thứ 6 vòng, ám linh vực Mẹ Lìn pháp sư cùng phong vực phệ dạ địch pháp sư. Theo chủ trì pháp sư thoại âm rơi xuống, trong đám người bắt đầu nghị luận ầm ĩ trở nên, không giống với trước mấy vòng, Mẹ Lìn xuất hiện ở lôi đài thì không người hỏi thăm. Trải qua vòng thứ 3, vòng thứ 4, vòng thứ 5, Mẹ Lìn mỗi lần cũng chỉ là thả ra hắc ám toàn qua, hầu như không người có thể ngăn, bởi vậy, hiện tại chỉ cần Mẹ Lìn vừa xuất hiện, sẽ nguyên nhân kỳ rất nhiều thi pháp giả quan tâm đàm phán hòa bình luận. Kỳ bên trong, rất nhiều người thậm chí đều muốn nhìn một chút, rốt cuộc có không có người có thể ngăn cản Mẹ Lìn hắc ám toàn qua. Hoặc là nói, có ai có thể phá được Mẹ Lìn hắc ám toàn qua. Siêu. Một trận gió nhẹ suy phất, ở bên trong đại sảnh lại có gió, thật sự là có chút kỳ quái, nơi này chính là phong bế đại sảnh. Mẹ Lìn con mắt khẽ híp một cái, đang ở vừa rồi, hắn cảm nhận được một trận phong nguyên tố ba động, chính là theo lôi đài đối diện. Hắn đối thủ lần này, phong vực phệ dạ địch trên người xuất hiện. Phong vực bản thân đó là am hiểu phong hệ pháp thuật, nhất là tốc độ loại phong hệ pháp thuật, phong vực cũng coi là toàn bộ thi pháp giả tổ chức bên trong, số 1. Hơn nữa phong vực thực lực của bản thân bên rất cường đại, có thật nhiều cựu cấp thi pháp giả, nhưng cũng là bởi vì không xuất hiện đại pháp sư, bởi vậy hiện tại cũng chỉ có thể coi như là loại trung thi pháp giả tổ chức. Bất quá, phong vực chỉnh thể thực lực, cũng là so với rất nhiều khổng lồ thi pháp giả. Trừ ra đại pháp sư mà bên ngoài, đều mạnh hơn, bởi vậy, mặc dù là khổng lồ thi pháp giả tổ chức, cũng đều đối với gió vực rất trọng thị. Tự nhiên, phong vực bên trong thiên tài thi pháp giả, cũng vô cùng cường đại, cái này phệ giả đi, đó là phong vực bên trong rất nhiều thi pháp giả bên trong người nổi bật. Siêu. Theo chủ trì pháp sư bắt đầu thủ thế hạ xuống, nhất thời, toàn bộ trên lôi đài, tựa hồ cũng xuất hiện trận trận cuồng phong tại tứ ngược, như long quyển thông thường, gào thét hướng mẹt lìn cuốn tới. Hơn nữa, phệ dạ đi tốc độ nhanh hơn, hầu như nháy mắt thời gian, cũng đã lẻn đến mẹt lìn trước người của. Ta xem ngươi mấy trận chiến đấu, biết ngươi tu thành hắc ám chi tâm, thả ra hắc ám hệ pháp thuật cũng phi thường cường đại, ta tự nhận, vô pháp chống đối ngươi hắc ám hệ pháp thuật, bất quá, ở trước mặt ta, ngươi lại không có cơ hội thả ra hắc ám hệ pháp thuật. Phệ dạ đi có vẻ cực kỳ tự tin, hắn đã âm thầm nghiên cứu mẹt lìn thật lâu, kết hợp với ưu thế của hắn, lấy tốc độ nhanh nhất, để cho mẹt lìn ngay cả hắc ám hệ pháp thuật cũng không kịp thả ra. Đã không có hắc ám hệ pháp thuật, theo phệ dạ đi, mẹt lìn cũng bất quá chỉ là một gã thông thường tam cấp thi pháp giả mà thôi, rất dễ đối phó. Bất hảo, mẹt lìn pháp sư lần này khinh địch, để cho phệ dạ đi gần người, lấy phệ dạ đi tốc độ. Mẹt lìn pháp sư căn bản là không có cơ hội thả ra hắc ám hệ pháp thuật. Quả nhiên, mẹt lìn pháp sư đã bị nghiên cứu thấu, không có hắc ám hệ pháp thuật, mẹt lìn pháp sư căn bản cũng không phải là phệ dạ đi pháp sư đối thủ. Phệ dạ đi có thể lợi dụng mẹt lìn pháp sư nhược điểm, tiên phát chế nhân, để cho mẹt lìn ngay cả thả ra hắc ám hệ pháp thuật cơ hội cũng không có, đích xác là làm đủ chuẩn bị. Sợ rằng mẹt lìn pháp sư lần này cần dừng lại vòng thứ 5. Có thể đến vòng thứ 5 thi pháp giả, đều không đơn giản. Từng bước lạc hậu, đó là từng bước lạc hậu, mẹt lìn mất đi tiên cơ, đã là thất bại phân nửa. Vù vù hô. Theo phệ dạ đi pháp sư trong tay, nhanh chóng tạo thành từng cổ một, tốc độ nhanh hơn, uy lực tăng thêm sự kinh khủng một cơn lốc, gào thét hướng mẹt lìn mang tất cả đi, trong chớp mắt liền đem mẹt lìn bao phủ ở tại cuồng bạo trong gió lốc. Chương 382, giao lưu hội 7, là minh chủ là máu ác ma tăng thêm. Suy suy suy. Vô tận một cơn lốc bên trong. Vang lên trận trận mãnh liệt dường như cắt kim loại thanh âm, mà nguyên bản vẻ mặt nụ cười phệ dạ đi pháp sư, nụ cười trên mặt cũng dần dần động lại trở nên. Một cơn lốc dần dần tán loạn, tại trên lôi đài phệ dạ đi pháp sư thình lình phát hiện, mẹt lìn cũng không có như hắn dự đoán như vậy, không chịu nổi một kích, trực tiếp bị gió bảo cắn nát, ngược lại thì hoàn hảo không hao tổn đứng ở trên lôi đài. Nếu như nói khác biệt nói, đó chính là tại mẹt lìn trên người, xuất hiện một món thật lớn áo giáp, hoàn toàn là do thổ nguyên tố ngưng tụ ra tới. Đem mẹt lìn toàn thân đều đeo vào bên trong, áo giáp cũng có vẻ rất lớn, tựu như cùng là cự nhân chiến giáp thông thường. Đây là mẹt lìn tam cấp thổ hệ pháp thuật hoàn mỹ giáp, cũng là Hắc Nguyệt Vương quốc vương thất cường đại nhất tam cấp pháp thuật một trong, xa so với mà chi giáp phải tốt hơn nhiều. Hơn nữa, tại mẹt lìn hoàn mỹ giáp pháp thuật bên trong, còn dung hợp dung thổ ma năng lực lượng, khiến cho hoàn mỹ giáp lực phòng ngự thật lớn đề thăng, trực tiếp tăng lên tới có thể chống lại lục cấp đỉnh phong pháp thuật tình trạng. Phệ dạ đi pháp sư một cơn lốc uy lực mặc dù không tệ, nhưng là có thể sánh ngang ngũ cấp pháp thuật uy lực, thậm chí ngay cả lục cấp pháp thuật đều không đạt được, làm sao có thể phá khai mẹt lìn hoàn mỹ giáp phòng ngự. Còn có thổ hệ ma năng. Phệ dạ đi pháp sư sắc mặt hơi đổi một chút, tuy rằng ngoài dự liệu của hắn, mẹt lìn lông tóc không tổn hao gì, bất quá phệ dạ đi kinh nghiệm chiến đấu cũng thập phần phong phú, trước tiên liền lui về phía sau, mau kinh người, hiển nhiên đã lại phóng ra phong hệ tốc độ loại pháp thuật. Bất quá, lúc này đây mẹt lìn xuất thủ. Siêu. Mẹt lìn thân ảnh hơi lóe lên, cư nhiên so với phệ dạ địch pháp sư tốc độ còn nhanh hơn. Nếu là luận tốc độ, mẹt lìn cũng không sợ bất luận cái gì thi pháp giả. Hắn có thuấn tức chi phong ma năng, tốc độ cực nhanh, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Phải biết rằng, chính là tu thành thuấn tức chi phong tầng thứ 3 đoạn và mũ pháp sư, mới có thể không cố kỵ gì, thậm chí có thể ở cựu cấp thi pháp giả trong tay bình yên đào tẩu. Hắc ám toàn qua. Mẹt lìn ánh mắt lạnh lùng. Thi triển thuấn tức chi phong, đuổi tới phệ dạ địch pháp sư sau khi, trực tiếp giơ tay lên liền phóng xuất ra hắc ám toàn qua, một cái thật lớn hắc sắc vòng xoáy chậm rãi thành hình, điên cuồng cắn nuốt phệ dạ địch pháp sư tinh thần lực. Có hắc ám chi tâm tăng phúc, hắc ám toàn qua thôn phệ tinh thần lực năng lực, cũng phi thường kinh khủng, mặc dù là phệ dạ địch pháp sư, cũng lập tức cũng cảm giác được có một loại cảm giác vô lực, cả người hắn đều thiền toàn địa chuyển lên, đây là rơi vào ảo cảnh dấu hiệu. Tình thế đã phát triển trình độ như vậy, phệ dạ địch pháp sư cũng chỉ có thể nhận thua, vốn cho là dựa vào tiên phát chế nhân, lấy thật nhanh tốc độ, để cho mẹt lìn ngay cả thả ra hắc ám hệ pháp thuật cơ hội cũng không có, lại không nghĩ rằng, mẹt lìn tiếp nhị liên tam cho thấy thổ hệ ma năng cùng với phong hệ ma năng. Nếu như hơn nữa hắc ám chi tâm nói, chí ít mẹt lìn đã có 3 loại ma năng, mặc dù là giống phong vực cường đại như vậy loại trung thi pháp giả tổ chức, muốn thu được ma năng cũng là tương đương trở ngại. Ta chịu thua. Phệ dạ địch pháp sư đã rơi vào đến rồi ảo cảnh bên trong, vì vậy chỉ có thể chịu thua, lấy tinh thần lực của hắn, còn xa xa vô pháp chống đối mẹt lìn hắc ám toàn qua sinh ra ảo cảnh. Theo phệ dạ địch pháp sư chịu thua, thứ 6 vòng, Mẹt Linh thắng. Thứ 6 vòng là phi thường then chốt, bởi vì đến rồi thứ 7 vòng, cũng chỉ còn lại có 4 gã thi pháp giả, kỳ tích chi tử, bạ giả tủ, bệ ấy giặt cùng với Mẹt Linh. Ngoại trừ Mẹt Linh mà bên ngoài, cái khác 3 gã thi pháp giả đều được công nhận, toàn bộ phương Nam thi pháp giả trên thế giới, thiên tài nhất thi pháp giả, nhất là kỳ tích chi tử, thậm chí xưng là trăm năm qua, toàn bộ Hắc Nguyệt Vương quốc bên trong, đều thập phần thưa thất thiên tài thi pháp giả. Mẹt Linh xông qua thứ 6 vòng, cách hắn cùng kỳ tích chi tử giao phong mục tiêu, lại tiến thêm từng bước. Một vòng này, Mẹt Linh chiến thắng phẻ dạ địch pháp sư, ảnh hưởng cách phía trước 5 vòng cũng phải lớn hơn trên rất nhiều, không chỉ là bởi vì cuộc chiến đấu này, Mẹt Linh đánh bại thập phần cường đại phẻ dạ địch pháp sư, còn có một cái nguyên nhân rất trọng yếu, cũng là bởi vì Mẹt Linh liên tiếp thi triển 3 loại bất đồng ma năng. Những ma năng có phong hệ ma năng, hỏa hệ ma năng, cùng với hắc ám chi tâm, cái này 3 loại bất đồng ma năng đều xuất hiện ở Mẹt Linh trên người, đặc biệt làm người khác chú ý. Lại là Mẹt Linh pháp sư thắng, phệ dạ địch pháp sư đã hết lực, hơn nữa chiến thuật của hắn cũng không có bất kỳ lỗi, tiên phát chế nhân, để cho Mẹt Linh pháp sư ngay cả thả ra hắc ám hệ pháp thuật cơ hội cũng không có, chỉ tiếc, vẫn bại, 3 loại ma năng. Rất nhiều thi pháp giả, hình như lần đầu tiên nhận thức Mẹt Linh thông thường, liên tục xông qua thứ 6 vòng, đây là có cơ hội cùng kỳ tích chi tử, bệ dạ, bạ dạ tù cùng thi pháp giả giao phong. Đương nhiên, không ai cho rằng Mẹt Linh có thể sánh ngang cùng bạ dạ tù, bệ dạ, kỳ tích chi tử đám người, có thể thành tựu 3 người này bây giờ tình trạng, người không phải là trải qua vô số lần chiến đấu, mới xông ra lớn như vậy danh tiếng. Thứ 7 vòng, kỳ tích chi tử, ta nhất định phải đánh bại ngươi, ta chờ đợi ngày này, đã chờ rất lâu rồi. Hắc Sa bảo bạ dạ tù, ánh mắt nhìn về kỳ tích chi tử, trong ánh mắt tràn đầy ngang dương chiến ý, hắn chuẩn bị thời gian rất lâu, chính là vì có thể khiêu chiến kỳ tích chi tử địa vị. Ngoại trừ bạ giả tù mà bên ngoài, tự nhiên còn có bệ ấy giảng, hắn cũng là âm ảnh chi thứ bên trong tuyệt đối đệ nhất thiên tài thi pháp giả, lần này tới đến giao lưu đại hội mục đích, cũng là vì khiêu chiến kỳ tích chi tử. Kỳ tích chi tử coi như toàn bộ phương Nam thi pháp giả trên thế giới đệ nhất thiên tài, đừng nói là tứ cấp dưới thi pháp giả. Ngay cả tứ cấp trở lên thi pháp giả, trừ ra thất cấp trở lên thi pháp giả mà bên ngoài, những thứ khác thi pháp giả, đều bị lấy đánh bại kỳ tích chi tử làm quang vinh. Thậm chí còn có một chút lục cấp thi pháp giả, trực tiếp liền tìm cơ hội, tới khiêu chiến kỳ tích chi tử, chỉ là đến nay cũng không có ai có thể đánh bại kỳ tích chi tử. Bởi vậy, kỳ tích chi tử địa vị, cũng là 5 tháng khá dài bên trong, từng giọt từ từ tích góp từng tí một lên, là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất thiên tài pháp sư. Tương đối mà nói, vô luận là lực ảnh hưởng hay là thực lực, bây giờ bạ dạ tủ cùng bệ ấy ra, cùng kỳ tích chi tử so sánh với, cũng hay là muốn chỗ thua kém một chút. Bất quá, vô luận như thế nào, bạ dạ tủ cùng bệ ấy ra, trong khoảng thời gian này, khẳng định cũng làm nhiều chuẩn bị, cũng là có một chút tự tin, muốn khiêu chiến kỳ tích chi tử địa vị. Cuối cùng 2 đợt, cũng là giao lưu đại hội bên trong, đông đảo thi pháp giả quan tâm nhất thời khắc, bọn họ đem nhìn thấy toàn bộ phương Nam thi pháp giả trên thế giới. Đứng đầu nhất thiên tài trong đó va chạm, cơ hội như vậy chính là tương đương hiếm thấy. Không biết thứ 7 vòng, bạ dạ tủ pháp sư sẽ cùng trên lôi đài. Bạ dạ tủ pháp sư đấu với Mẹt Linh, vậy thì khá, cuối cùng đem có cơ hội, chân chính khiêu chiến kỳ tích chi tử. Nét. Rất nhiều Hắc Sa bảo thi pháp giả, thậm chí là âm ảnh chi thứ thi pháp giả, cũng đều mong mỏi đều tự thiên tài thi pháp giả có thể đụng tới Mẹt Linh. Theo bọn họ, đụng tới Mẹt Linh, vậy thì ý nghĩa trên cơ bản tiến vào thứ 8 vòng. Có thể khiêu chiến kỳ tích chi tử. Mẹt Linh pháp sư, thứ 8 vòng A, ngươi có lẽ có cơ hội cùng kỳ tích chi tử giao thủ. Xạ giả pháp sư hiện tại đã nói năng lộn xộn, ửng đỏ sắc mặt có vẻ thập phần hưng phấn, tựa hồ có thể cùng kỳ tích chi tử giao thủ, đó cũng là vô thượng vinh quang. Sẽ có cơ hội, tính là thứ 8 vòng không giao thủ, vậy còn có thứ 9 vòng. Mẹt Linh trên mặt của, lộ ra vẻ kiên định. Nam. Mờ nhạt bầu trời đêm, nhẹ nhẹ gió mát không ngừng thổi lất phất. Hắc Sa bảo khí hậu hoàn cảnh tồi tệ, cắt vàng tràn ngập, quần quần cắt bụi tiểu như cùng bão như gió, tại trong hoang mạc tứ ngược. Mặc dù Hắc Sa bảo địa phương sở tại, khí hậu hoàn cảnh thập phần tồi tệ, bất quá Hắc Sa bảo có phù văn pháp trận bảo hộ, cũng ngăn cách này cắt bụi, bởi vậy tại Hắc Sa bảo bên trong, ngược lại chút nào đều không cảm giác được kinh khủng báo cát. Siêu siêu. Tại mang mang cắt bụi trong, thông thường thi pháp giả đều phải vô pháp đi tới, nhưng lúc này, quần quần cắt vàng bên trong cư nhiên dần dần xuất hiện vài đạo phục sức khác nhau thân ảnh. Hắc Sa bảo đến rồi. Một tiếng thanh âm lạnh như băng, là một gã trên mặt thoa khắp kỳ dị hình xăm giả mua thi pháp giả, kỳ tóc trên đầu cư nhiên một đen một trắng, có vẻ cực kỳ quỷ dị. Bất quá Hắc Sa bảo phù văn pháp trận cũng không phải tốt như vậy phá, còn phải làm phiền Hắc Bạch Đại Pháp Sư. Danh tiếng này phát một đen một trắng già nua thi pháp giả, lại là một gã Đại Pháp Sư. Hắc Bạch Đại Pháp Sư ngẩng đầu, nhìn thoáng qua phía trước cắt vàng quần cuộn bên trong, tựa hồ có một đạo màn sáng tại như ẩn như hiện, từng cái một thần bí phù văn, hợp thành cường đại phù văn pháp trận, bảo vệ toàn bộ Hắc Sa Bảo. Nếu như không có Hắc Sa Bảo người, chủ động mở phù văn pháp trận, như vậy muốn tiến vào Hắc Sa Bảo, cũng chỉ có thể từ bên ngoài, mạnh mẽ phá trừ hết phù văn pháp trận. Bất quá cứ như vậy, tiểu sẽ khiến Hắc Sa Bảo chú ý của. Hắc Bạch Đại Pháp Sư khẽ gật đầu nói, phá hỏng Hắc Sa Bảo phù văn pháp trận, cái này ngược lại không coi vào đâu việc khó, chỉ là động tĩnh có chút lớn, các ngươi tiến vào Hắc Sa Bảo sau khi, cần phải cẩn thận chút. Vì vậy, Hắc Bạch Đại Pháp Sư đưa tay ra, nhất thời, giữa không trung liền nhanh chóng ngưng tụ ra một con trong sạch bàn tay to, hơn nữa trong sạch bàn tay to phi thường khổng lồ, hầu như chiếm hơn nửa cái bầu trời, so với kia quần cuộn cắt vàng thoạt nhìn cũng còn muốn kinh khủng. Nhất là trong sạch bàn tay to bên trong, tựa hồ mơ hồ còn kèm theo một chút rất nhỏ hỏa diễm, lượng chủng pháp thuật dung hợp ở tại đồng thời, hơn nữa còn là chúc họ hoàn toàn đối lập pháp thuật, đây là chỉ có Đại Pháp Sư mới có thể nắm giữ dung hợp pháp thuật. Phá! Hắc Bạch Đại Pháp Sư gầm nhẹ một tiếng, nhất thời, bầu trời thật lớn trong sạch bàn tay to, trực tiếp gào thét hướng phía dưới phủ văn pháp trận vỗ tới. Ẩm! Hắc Sa Bảo phủ văn pháp trận uy lực cũng rất cường đại, bất quá tại trong sạch bàn tay khổng lồ công kích dưới, phủ văn pháp trận cũng có vẻ tràn ngập nguy cơ, tựa hồ bị chế trụ. Phù văn pháp trận bảo vệ toàn bộ Hắc Sa Bảo, hiện tại phù văn pháp trận bị công kích, lập tức tiểu đưa tới Hắc Sa Bảo rung động, tiểu như địa chấn thông thường, Hắc Sa Bảo đùng đưa kịch liệt lên. Động tĩnh lớn như vậy, tự nhiên lập tức tiểu đưa tới Hắc Sa Bảo bên trong, cường đại nhất thi pháp giả, Đại Pháp Sư. Ai dám công kích ta Hắc Sa Bảo phù văn pháp trận? Rất nhanh, theo phía dưới Hắc Sa Bảo bên trong, truyền ra một tiếng thanh âm tức giận, cùng lúc đó, lại có mặt khác một con thật lớn hỏa diễm bàn tay, trong nháy mắt hình thành. Giữa không trung thật lớn hỏa diễm bàn tay, vừa xuất hiện liền gào thét hướng trong sạch bàn tay khổng lồ hoành khứ, thanh thế kinh người, không một chút nào kém hơn vừa rồi Hắc Bạch Đại Pháp Sư ngưng tụ trong sạch bàn tay khổng lồ. Chương 383, Giao lưu hội 8. Ẩm. Hỏa diễm bàn tay cùng trong sạch bàn tay khổng lồ tại trong một sát na, hung hăng chạm đụng vào nhau, Đại Pháp Sư cấp độ lực lượng va chạm, nhanh chóng tạo thành từng tia một dư ba xung kích, sóng gợn quyết tán. Đem Hắc Sa Bảo phù văn đại trận đều trực tiếp đánh nát. Phù văn pháp trận đang lúc, lập tức tiểu lộ ra một tia khe, hơn nữa tia này khe còn đang không ngừng mở rộng. Hắc Bạch Đại Pháp Sư trầm giọng nói, "Được rồi, phù văn pháp trận dĩ phá, vào đi thôi." Cùng Hắc Bạch Đại Pháp Sư đồng thời thi pháp giả, sớm đã thành chuẩn bị xong, thấy phù văn pháp trận xuất hiện một đạo cái khe, vì vậy, những xa lạ thi pháp giả đều lấy tốc độ nhanh nhất bay vào cái khe kia trong vòng. "Chết tiệt, Hắc Bạch Đại Pháp Sư, các ngươi ổ xẻm đây là muốn triệt để muốn cùng ta Hắc Sa Bảo khai chiến không?" Thật lớn hỏa diễm bàn tay bắt đầu kích tạo nên từng kia một sóng gợn, từng đạo hỏa quang phóng lên cao, tại giữa không trung cư nhiên ngưng tụ ra một đạo màu lửa đỏ thật lớn thân ảnh. Hắc Bạch Đại Pháp Sư nhìn chằm chằm bầu trời đỏ rực thân ảnh, cười lạnh nói, "Ủ Tô, các ngươi Hắc Sa Bảo liên hiệp âm ảnh chi thứ, kỳ tích thành, cùng với toàn bộ phương Nam thi pháp giả tổ chức, hắc hắc, thật cho là chúng ta ổ xẻm cái gì cũng không biết sao? Bất quá, ngươi bố trí người ẩn nút cũng đủ sâu, cư nhiên có thể né qua ổ xẻm kiểm tra, do đó truyền ra ta ổ xẻm thánh địa, chỉ là điểm này, ngươi Hắc Sa Bảo tiểu cũng đủ tiêu diệt vô số lần." "Diệt ta Hắc Sa Bảo? Các ngươi ổ xẻm khẩu khí cũng quá một chút." "Tốt, ngươi đã tới, vậy thì ở lại Hắc Sa Bảo sao, một cái cũng đừng nghĩ đi." Hắc Sa Bảo ủ tổ pháp sư, cũng không có xuất hiện, mà là lợi dụng pháp thuật. Ngưng tụ một đạo hỏa diễm hóa thân. Cái này cụ hỏa diễm hóa thân theo tiếng nói của hắn hạ xuống. Âm âm tán loạn, sau đó, hỏa diễm càng không ngừng lan lộn, hơn nữa Hắc Sa Bảo bầu trời từng viên phù văn thần bí, đem ủ tổ pháp sư uy thế tăng lên tới cực điểm. Hai gã đại pháp sư trong đó chiến đấu, hết sức căng thẳng. Nam. Âm ầm. Hắc Sa Bảo trong đại sảnh, thứ 8 vòng chiến đấu còn chưa có bắt đầu, chủ trì pháp sư cũng còn chưa có xác định thứ 8 vòng đối chiến chọn người. Hiện tại chỉ còn lại có Mẹ Lìn, Kỳ Tích Chi Tử, Bà Giả Tủ cùng với Bề Ây Giả 4 người, cần phải 4 người rút thăm lấy quyết định đối thủ. Có thể không đợi đến rút thăm, toàn bộ đại sảnh liền đung đưa kịch liệt lên, thật giống như động đất một thứ, bất quá cái này cổ lay động chỉ kéo dài thời gian rất ngắn, sau đó tiểu khôi phục bình thường. Mọi người không nên hốt hoảng loạn, có thể chỉ là báo cắt mà thôi, ta Hắc Sa Bảo phù văn pháp trận, đủ để bảo vệ ở Hắc Sa Bảo không xảy ra bất cứ vấn đề gì. Chủ trì giao lưu đại hội Hắc Sa Bảo thi pháp giả. Lúc này đều đứng lên, tuy rằng bọn họ không ngừng an ủi người phía dưới đàn. Nhưng bọn hắn nội tâm nhưng cũng cảm thấy rất vô cùng kinh ngạc, bởi vì trước đó, Hắc Sa Bảo cho tới bây giờ cũng không có xuất hiện qua tình huống như vậy. Hắc Sa Bảo phù văn pháp trận căn bản cũng không là cái gì báo cắt có khả năng dung chuyển, lại thêm sẽ không xuất hiện Hắc Sa Bảo đều chấn động tình huống. Lần này nhất định là xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Kỳ tích chi tử, bệ dạ, bạ dạ tủ, kỳ tích chi tử, các ngươi bắt đầu rút thăm sao, còn có cuối cùng hai đợt. Chủ trì pháp sư xem đến đại sảnh không lại lắc lư, vì vậy hơi thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục chủ trì giao lưu đại hội, hiện tại chỉ còn lại có mẹt lìn bọn bốn người, sẽ chờ cuối cùng hai đợt, là có thể xác định lần này giao lưu đại hội người thắng. Mẹt lìn chậm rãi đứng lên, hắn luôn cảm giác có chút không thích hợp, bất quá rồi lại nói không nên lời nguyên nhân, chỉ có thể đi hướng lôi đài. Trên lôi đài, mẹt lìn cùng kỳ tích chi tử, bạ giả tủ, bệ ấy giả đều đứng chung một chỗ. Bốn người này đó là lần này giao lưu đại hội tứ cấp dưới người mạnh nhất, mà mẹ lìn còn lại là lấy thời gian cực ngắn quật khởi, có thể nói là đánh một trận thành danh. Không biết mẹ lìn pháp sư kế tiếp đối thủ là ai? Nét. Không quản mẹ lìn pháp sư đối thủ là ai, nhưng hay nhất đừng rút được kỳ tích chi tử. Mẹ lìn pháp sư thiện với sáng tạo kỳ tích, không quản thế nào, hay là rất chờ mong mẹ lìn pháp sư cùng kỳ tích chi tử giao thủ A, suy nghĩ một chút đều cảm thấy bất khả tư nghị. Mẹt lìn pháp sư xuất từ danh điều chưa biết loại nhỏ thi pháp giả tổ chức, là chúng ta loại nhỏ thi pháp giả tổ chức kiêu ngạo. Tại kỳ tích chi tử bọn bốn người bên trong, quan tâm độ cao nhất, không hề nghi ngờ là kỳ tích chi tử, mà gần với kỳ tích chi tử đó là mẹt lìn. Sở dĩ có cao như vậy quan tâm độ, hay là bởi vì thân phận của mẹt lìn, xuất từ loại nhỏ thi pháp giả tổ chức ám linh vực, trong lúc bất chợt quật khởi, lục hệ thi pháp giả, nhưng lại có chí ít tam hệ ma năng. Như vậy các loại tổng hợp lại cùng một chỗ, làm người ta không khỏi nghĩ muốn tận khả năng đi rõ ràng mẹ lìn. Bởi vậy, ngoại trừ loại nhỏ thi pháp giả tổ chức mà bên ngoài, còn có một chút loại trung thi pháp giả tổ chức, cũng đều đưa mắt đặt ở mẹ lìn trên người. Rất nhanh, bắt đầu rút thăm, mẹ lìn rút được một, dựa theo quy củ, mẹ lìn kế tiếp đối thủ, đúng là rút được bốn thi pháp giả. Rất nhanh, chủ trì pháp sư bắt đầu đọc bốn người sở rút được chữ số. Bạ giả tủ, 2. Bệ ơi giả, 3. Medlin, 1. Kỳ tích chi tử, 4. Medlin kế tiếp đối thủ, rõ ràng là kỳ tích chi tử. Tại dưới lôi đài xạ dạ pháp sư đám người, trên mặt đều lộ ra vẻ tiếc nuối, cư nhiên tại thứ 8 vòng lại đụng phải kỳ tích chi tử, kia Medlin cũng liền dừng lại thứ 8 vòng, vô pháp tiến vào một vòng cuối cùng, có điểm đáng tiếc. Thế nào tiểu đấu với kỳ tích chi tử? Nếu là có thể đấu với bạ dạ tù hoặc là bệ dạ, nói không chừng Medlin pháp sư thật đúng là có thể sáng tạo kỳ tích. Tiến vào thứ 9 vòng. Bất quá, lần này đụng phải kỳ tích chi tử, mẹ lìn pháp sư đem không có bất kỳ cơ hội. En và ả pháp sư cũng là gương mặt tiếc hận, tuy rằng mẹ lìn có thể đi tới bước này, đã để cho bọn họ cảm thấy rất tự hào, nhưng không có có thể đi vào một vòng cuối cùng, bao nhiêu vẫn còn có chút tiếc nuối. Qua lần này, ám linh vực còn muốn xuất hiện một gã có thể tại giao lưu hội trên đại phóng tia sáng kỳ dị thi pháp giả, sợ rằng sẽ rất khó. Được rồi, ký đã đánh được rồi. Giao lưu hội thứ 8 vòng chính thức bắt đầu, ám linh vực mẹt lìn pháp sư cùng kỳ tích thành kỳ tích chi tử. Chủ trì pháp sư trên mặt của cũng lộ ra vẻ khẩn trương, có thể chủ trì giao lưu hội, đều ít nhất là tứ cấp thi pháp giả, bất quá xông đến thứ 8 vòng 4 gã thi pháp giả, bất luận cái gì một gã đều có thể chống lại lục cấp thi pháp giả. Thậm chí kỳ tích chi tử, còn đã từng giết chết qua cường đại thất cấp thi pháp giả, vô hình chung. Sẽ để cho chủ trì pháp sư đều cảm thấy khẩn trương. Medlin bình tĩnh nhìn thoáng qua kỳ tích chi tử. Đối phương vẫn là ôn hòa như gió. Thần sắc tương đối yên lặng, theo vòng thứ 3 bắt đầu, kỳ tích chi tử đối mặt bất kỳ người nào, đều có vẻ thập phần yên lặng, xuất thủ cũng chỉ là một kích, đánh bại tốc độ của đối thủ, so với Medlin sử dụng thời gian đều phải ngắn. Mà một, khác tòa trên lôi đài, thì đứng bạ dạ tủ cùng bệ ẩy dạng. Lần này là hai cái lôi đài đồng thời tiến hành. Trong đó quyết ra giao lưu hội bên trong mạnh nhất hai người tới tiến hành một vòng cuối cùng quyết chiến. Bệ ấy dạ cùng bạ dạ tủ thực lực chênh lệch rất nhỏ, giữa hai người chiến đấu, là một hồi chân chính khổ chiến, bởi vậy, mặt của hai người sắc đều có vẻ thập phần ngưng trọng. Kỳ tích chi tử, mục tiêu của ta là đánh bại kỳ tích chi tử, ai chống đỡ ở trước mặt ta đều không được. Bệ ấy dạ ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm bạ dạ tủ, trong ánh mắt lóe ra vẻ kiên định. Mà bạ dạ tủ thì hít một hơi thật sâu, tuy rằng không nói gì thêm. Nhưng đã rõ ràng chuẩn bị kỹ càng, đại chiến hết sức căng thẳng. Trái ngược với bề ấy dạ cùng bạ dạ tủ dương cùng bạc kiếm. Medlin cùng kỳ tích chi tử hai người đứng ở trên lôi đài, lại không có bất cứ động tĩnh gì, có vẻ thập phần yên lặng. Một lúc lâu, kỳ tích chi tử mới chậm rãi mở miệng nói, ám linh vực Medlin pháp sư, lục hệ thi pháp giả, là ám linh vực tiếp sau cờ lì hệ lúc thiên tài thi pháp giả, bất quá ở trong mắt ta, ngươi mạnh hơn cờ lì hệ. Chỉ tiếc, ngươi hắc ám hệ pháp thuật, đối với ta không có bất kỳ tác dụng, bởi vì tinh thần của ta lực, bởi vì thiên phú nguyên nhân, đã đạt đến thất cấp. Kỳ tích chi tử phảng phất kéo việc thường ngày một thứ, hướng mẹ lỉn giới thiệu một chút tình huống của hắn, đây vốn là thập phần bí ẩn, nhưng kỳ tích chi tử lại dễ dàng nói ra, đây không phải là thường tự tin biểu hiện. Thất cấp tinh thần lực, mẹ lỉn cũng không khỏi trầm mặc, đến bây giờ mới thôi, mẹ lỉn mặc dù có bở không gian hơn nữa các loại tinh thần lực dược tề, cùng với cao cấp tinh thần mình tường thuật, tinh thần lực của hắn cho tới bây giờ, cũng mới khó khăn lắm đạt được ngũ cấp tình trạng mà thôi. Nhưng kỳ tích chi tử, đồng dạng là tam cấp thi pháp giả, tinh thần lực cư nhiên tiểu đạt tới thất cấp, đây là thiên phú. Kỳ tích chi tử là thuộc về thiên tài chân chính, mà trên cái thế giới này, cũng tịnh không thiếu hụt thiên tài. Cho nên, thi triển ra ngươi thủ đoạn mạnh nhất sao, ta biết, ngươi hẳn là còn có thủ đoạn mạnh nhất, không thể so bạ dạ tù, bệ ơi dạ bọn họ kém. Kỳ tích chi tử ánh mắt trong nháy mắt trở nên sắc bén lại, khí thế của hắn cũng một chút thay đổi sắc bén, vô hình chung, có một luồng thập phần cường đại áp lực, hung hăng đặt ở mẹt lìn trên người, để cho mẹt lìn cảm thấy một tia áp lực. Lúc này kỳ tích chi tử, tựa hồ mới phải cái kia có thể giết chết thất cấp thi pháp giả, kỳ tích thành từ trước tới nay thiên tư tốt nhất ba gã thiên tài một trong, toàn bộ phương nam thế giới người thế giới, công nhận trẻ tuổi người mạnh nhất. Mẹt lìn hít một hơi thật sâu, giao lưu hội thứ tự hắn ngược lại không thèm để ý. Mục đích của hắn chính là có thể cùng thiên tài chân chính đánh một trận, mà kỳ tích chi tử, hiển nhiên đã thỏa mãn điều kiện. Kỳ tích chi tử, đều nói ngươi có thể giết chết thất cấp thi pháp giả, ta lại muốn thử một lần. Mẹt lìn trên người bắt đầu lóe lên từng tia một hỏa nguyên tố ba động, coi như mẹt lìn thủ đoạn mạnh nhất, tự nhiên là dung hợp vào pháp thuật bên trong băng diệt chi hỏa. Đặc biệt là hay là do tam cấp pháp thuật ngưng tụ chi hỏa thi triển ra, uy lực của nó có thể thẳng truy thất cấp pháp thuật, đây là mẹt lìn cuối cùng mạnh nhất một kích. Chỉ cần nắm chặt cơ hội, Mẹt Lìn thậm chí cũng có cơ hội chiến thắng kỳ tích chi tử. Mẹt Lìn có thể không tin, kỳ tích chi tử ngay cả phòng ngự pháp thuật, cũng đều có thể sánh ngang thất cấp pháp thuật, trừ phi là đặc thù ma năng, hoặc là cường đại phù văn pháp trận mới có thể làm được. Mẹt Lìn không tin, kỳ tích chi tử thực sự là toàn trí toàn năng, tại tam cấp thời điểm tiểu cường đại như vậy, kỳ tích chi tử cũng nhất định có kỳ yếu ớt địa phương. Ầm ầm, đang ở tất cả mọi người tập trung tinh thần. Hết sức chăm chú nhìn trên lôi đài hai trận chiến đấu thì, toàn bộ đại sảnh lại đung đưa kịch liệt lên, mà lần này, tựa hồ lay động càng thêm lợi hại, mơ hồ vẫn có thể cảm thụ được mãnh liệt nguyên tố ba động. Chuyện gì xảy ra? Hắc Sa bảo rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lúc này, mặc dù là trễ nải nước người, cũng biết Hắc Sa bảo khẳng định xảy ra biến cố, đoàn người một chút tiểu thay đổi lăn lộn loạn cả lên. Nhỏ yếu thi pháp giả à, chỉ bằng các ngươi những bụi bặm chống chất, cũng muốn đối phó vi đại ổ xẻm. Ha ha. Thực sự là ngu xuẩn a, ngu xuẩn tới cực điểm. Đồng nhiên, đại môn chợt bị ra sức đa văng, có ba gã xa lạ thi pháp giả xuất hiện ở trong đại sảnh. Cái này ba gã thi pháp giả, bên trái nhất là một gã cao gầy già nua thi pháp giả, lời nói mới rồi chính là hắn nói, lúc này ánh mắt của hắn nhìn phía mọi người, còn một bộ vẻ khinh thường. Mà bên phải nhất thì là một gã mang theo ngân chất trường kiếm nam tử, thoạt nhìn giống là một gã nguyên tố kiếm sĩ. Về phần trung tâm tên kia thi pháp giả, lạnh lùng biểu tình. Tuấn Mỹ khuôn mặt, một đôi như bảo thạch vậy ánh mắt của, thoạt nhìn còn so sánh tuổi còn trẻ, bất quá khi hắn trên người, lại có một loại phi thường đặc biệt khí tức, tựa hồ mơ hồ là ba người này đứng đầu. Cơ Lì Hệt. Thấy trung tâm tên này thi pháp giả, trong đám người xạ giả pháp sư cùng ẻn vạ pháp sư, còn có gì mạn pháp sư, cũng không khỏi miệng đồng thành kinh hô thành tiếng, tên này thi pháp giả, chính là trước đó không lâu mới phản bội ám linh vực đã từng thiên tài thi pháp giả Cơ Lì Hệt. Chương 384. Kỳ tích chi môn. Nghe được xạ giả pháp sư đám người kinh hô, mẹ lìn ánh mắt của cũng khẽ híp một cái, Cơ Lì Hệ hiện tại đầu phục ổ xẻm, nhưng bây giờ chợt xuất hiện ở Hắc Sa bảo bên trong, cái này đã rất khó nói rõ vấn đề. Hắc Sa bảo, rất khả năng đã nguy tại một sớm một chiều. Mẹ lìn có thể nghĩ vậy một chút, cái khác thi pháp giả tổ chức cũng tự nhiên có thể nghĩ tới những thứ này, bởi vậy, rất nhiều thi pháp giả đều sắc mặt đại biến lên, liên tưởng đến vừa rồi không ngừng lay động đại sảnh, cùng với kịch liệt nguyên tố ba động. Một chút thi pháp giả thậm chí đều dự định lén lén ly khai. Hắc Sa bảo coi như khổng lồ thi pháp giả, có hai gã đại pháp sư cùng với rất nhiều danh cựu cấp thi pháp giả, hơn nữa nơi này là Hắc Sa bảo chỗ nơi, các loại phòng hộ tự nhiên là nghiêm mật nhất, nếu muốn đường hoàng tiến vào Hắc Sa bảo bên trong, ổ xem lần này xuất động lực lượng, khẳng định cũng không nhỏ. Ổ xem người, lại dám xông ta Hắc Sa bảo, chết. Trên lôi đài bạ giả tù, trực tiếp kéo dài qua từng bước, nhanh chóng đến gần cỡ Ly Hệ đám người. sau đó thân thủ hướng ba người này một ngón tay, nhất thời, khắp bầu trời hơi nước tràn ngập trở nên, hợp thành một cái lưới lớn, muốn đem cỡ lì hệ đám người cầm cố ở trong đó. Đây là tam cấp thủy hệ pháp thuật, hơn nữa còn là dung hợp ma năng, coi như Hắc Sa Bảo Thiên tài thi pháp giả, bạ giả tụ tự nhiên cũng có cường đại ma năng, hơn nữa còn là cầm cố loại ma năng, đem chi dung nhập vào thủy hệ pháp thuật trong đó, có khả năng phát huy ra huy lực, cũng tương đương cường đại, thậm chí có thể cầm cố lục cấp đỉnh phong thi pháp giả. Đây cũng là bạ giả tụ lớn nhất cậy vào một trong. Mắt thấy khắp bầu trời hơi nước, đem cỡ lì hệ bọn người cầm cố ở tại bên trong, từng tia một sóng gợn không ngừng quanh quẩn. Cùng cỡ lì hệ cùng đi cao gầy giàn mua pháp sư. Thanh âm khàn khàn nói ra, cỡ lì hệ. Hắc hắc. Hắc Sa bảo bạ giả tù, hắn chính là phương Nam thi pháp giả thế giới trong đó, nổi bật nhất thiên tài một trong. Đã từng chúng ta ổ xẻm cũng muốn đưa hắn kéo vào ổ xẻm, nhưng Hắc Sa bảo bảo vệ rất nghiêm mật, bởi vậy không thành công. Nổi bật nhất thiên tài. Cỡ lì hệ khẽ lắc đầu một cái, chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt phảng phất xuyên thấu qua hơi nước, nhìn về trong đại sảnh bạ giả tù. Chấn. Cơ lì hệ trong miệng một tiếng quát nhẹ. Theo hắn trên người thì dường như tản ra một cổ vô hình lực lượng thần bí, làm cho cả hơi nước đều chấn động lên, nhấc lên từng tia một sóng gợn. Rầm. Rất nhanh, hơi nước đang kịch liệt rung động hạ, cư nhiên nhanh chóng tán loạn, bạ giả tủ pháp thuật, đơn giản đã bị cơ lì hệ phá sạch. Bạ giả tủ ánh mắt hơi dùng mình, cũng có vẻ rất giật mình, pháp thuật của hắn chính hắn rõ ràng nhất, tuyệt đối không phải là thoạt nhìn đơn giản như vậy. Nhưng cỡ lì hệ cư nhiên một ngón tay dưới là có thể phá hỏng pháp thuật của hắn, rất rõ ràng. Cỡ lì hệ lực lượng xa mạnh hơn hắn. Cỡ lì hệ không phải là ám linh vực một cái loại nhỏ thi pháp giả tổ chức pháp sư sao? Làm sao sẽ cường đại như vậy? Bạ giả tủ thần sắc biến ảo bất định, hắn cắn răng, đang muốn chuẩn bị tiếp tục động thủ thì, cỡ lì hệ lại xa xa hướng hắn một ngón tay, nhìn như vân đạm phong khinh, nhưng bạ giả tủ lại trong giây lát cũng cảm giác được một luồng mãnh liệt uy hiếp. Hỗn loạn. Cơ lì hệ thanh âm băng lãnh, theo hắn một ngón tay, trong không khí thật giống như đều nhấc lên từng tia một sóng gợn một thứ, nhanh chóng lan tràn tới bạ giả tủ trên người. Bạ giả tủ cũng sớm đã phóng ra phòng ngự loại pháp thuật, nhưng lúc này, nhưng thật giống như có một cổ vô hình lực lượng, theo bốn phương tám hướng tại nằm kéo hắn phòng ngự loại pháp thuật, hơn nữa lực lượng to lớn, quả thực không thể tưởng tượng nổi, hắn phòng ngự pháp thuật vẹn vẹn chỉ chống đỡ một hồi mà thời gian, tựu trong nháy mắt nghiền nát. Khi khi, bạ giả tủ sắc mặt đại biến. Nỗ lực lùi về phía sau, nhưng còn chưa kịp nhích người, thân thể của hắn giống như tao đòn nghiêm trọng, sắc mặt từng hồng, chợt phun ra một ngụm máu tươi, sau đó tinh thần càng uể oải không chịu nổi. Vẹn vẹn chỉ một kích, bạ giả tủ tiểu bị thiệt hại nặng, phải biết rằng, bạ giả tủ có thể là có thể sánh ngang lục cấp đỉnh phong thi pháp giả, vô hạn tiếp cận thất cấp thi pháp giả, lại bị cỡ lì hệ một ngón tay thiệt hại nặng. Madeline lúc này vẫn luôn đang quan sát cỡ lì hệ, hắn và xạ giả pháp sư, ẻn và ạ pháp sư đám người không giống với. Hắn chưa từng thấy qua cờ lì hệ, đối với cờ lì hệ ấn tượng, đều là thông qua ám linh vực bên trong một chút thi pháp giả miêu tả mà hình thành. Chỉ là, hiện tại chân chính gặp được cờ lì hệ, Madeline mới chợt phát hiện, trước mắt cờ lì hệ, cùng trong đầu hắn ấn tượng hoàn toàn không cách nào trùng điệp. Thật mạnh, đây là cái gì lực lượng? Madeline biểu tình rất ngưng trọng, hắn mặc dù có tự tin, tự giác không thua gì với bạ giả tù, nhưng là có thể chống lại mà thôi, giống bây giờ cờ lì hệ như vậy. Hơi hợt liền một kích trọng thương bạ giả tù, hắn là xa xa không làm được. Kỳ tích chi tử con mắt khẽ híp một cái, khi nhìn đến cờ lì hệ xuất thủ một sát na kia, hắn phương pháp nhìn thấy gì chuyện bất khả tư nghị một thứ, thần sắc đại biến. Không gian. Là không gian lực lượng, ngươi cư nhiên xây dựng hiếm thấy không gian pháp thuật. Không đúng, hẳn là không chỉ là không gian pháp thuật, ngươi còn tu luyện đặc thù ma năng, không gian chi nhận. Kỳ tích chi tử cho tới bây giờ cũng không có qua như vậy ngưng trọng biểu tình. Dị vãng vô luận đối mặt cái gì địch nhân, vẻ mặt của hắn đều thập phần yên lặng. Nhưng bây giờ, đối mặt với cỡ lì hệ, vẻ mặt của hắn rất ngưng trọng, kiến thức rộng rãi kỳ tích chi tử, cũng nhìn thấu cỡ lì hệ vừa rồi vận dụng lực lượng, lại là không gian lực lượng. Không gian pháp thuật, đặc thú ma năng, không gian chi nhận. Madeline nhìn một chút kỳ tích chi tử, hắn tuy rằng không biết cỡ lì hệ thi triển là cái gì lực lượng, nhưng kỳ tích chi tử kiến thức rộng rãi, cũng sẽ không lỗi. Không gian pháp thuật. Đây là so với hắc ám hệ pháp thuật còn muốn thưa thất pháp thuật, nếu như nói quang minh hệ pháp thuật, là bởi vì nguyên nhân nào đó, mà vô pháp xây dựng pháp thuật nói, như vậy không gian hệ pháp thuật, thì cần phải có chút riêng người, có thể hấp thu không gian nguyên tố, mới có thể xây dựng. Hơn nữa, không gian hệ pháp thuật cũng là tương đối ít ỏi đến một chút khổng lồ thi pháp giả tổ chức bên trong cũng không có không gian hệ pháp thuật, cỡ lì hệ ban đầu ở ám linh vực, rõ ràng cho thấy che giấu kỳ không gian pháp sư thân phận, vẫn trốn ở ám linh vực bên trong. Cũng không biết là vì cái gì. Lẽ nào ám linh vực có không gian pháp thuật? Hoặc cùng xây dựng không gian pháp thuật tương quan đồ vật? Madeline thấp giọng lầm bầm, cơ lì hệ che giấu hắn không gian pháp sư thân phận, hắn căn bản là giống như Madeline, đều là hiếm thấy lục hệ thi pháp giả. Đăng nhập, nét. Hơn nữa, không gian chi nhận cái này ma năng, Madeline ban đầu ở Nicolas chi thuyền trên, thấy qua một chút đặc thù ma năng giới thiệu, trong đó có không gian chi nhận. Không gian chi nhận là cùng hắc ám chi nhãn một dạng, đều là đặc thù ma năng, có thần bí khó dò lực lượng, bất quá tu luyện không gian chi nhận, tựa hồ là so với hắc ám chi nhãn còn muốn hà khắc. Cơ lì hệ đi về phía trước vài bước, khẽ gật đầu nói, không tệ, không hổ là kỳ tích chi tử, dĩ nhiên liếc mắt liền nhìn ra ta không gian chi nhận. Nghe nói mỗi một đảm nhiệm kỳ tích chi tử, đều có một đạo kỳ tích chi môn, không biết, ta không gian chi nhận, có thể không phá vỡ ngươi kỳ tích chi môn, thực sự là chờ mong a. Cơ lì hệ tiếp tục đi về phía trước, trong ánh mắt cũng chỉ có kỳ tích chi tử. Hai anh, ồ xem ngươi cũng quá cản rỡ, nơi này là ta hát xa bảo, còn chưa tới phiên ngươi bọn họ ồ xem người đến dương ai. Nhất thời, vài tên hát xa bảo chủ trì pháp sư, cũng đều là lục cấp thi pháp giả, rốt cục không nhịn được, chợt về phía trước một ngày qua, bọn họ cũng không kịp rất nhiều, trực tiếp liên thủ, đồng thời hướng cơ lì hệ công tới. Vừa mới bạ giả tủ đều bị cơ lì hệ một kích trọng thương, cũng không kiềm được những lục cấp thi pháp giả cẩn thận. Những lục cấp thi pháp giả, giơ tay lên đó là lục cấp pháp thuật, dầm dạp chẳng chịt lục cấp pháp thuật, phô thiên cái địa hướng về cơ lì hệ xoanh khứ, uy thế kinh người. Bất quá mạnh mẽ như vậy công kích, nhưng không có hướng ra phía ngoài khuyết tán một chút, cũng không có lan đến gần trong đại sảnh những người khác, cũng đủ để nói rõ bọn họ đối với pháp thuật lực khống chế có bao nhiêu tinh chuẩn. Bất quá cơ lì hệ như trước mặt không đổi sắc, vươn hai tay, ở trên hư không bên trong gật liên tục mấy cái, chấn. Lực lượng vô hình, đem khắp bầu trời pháp thuật đều đánh sơ sát, đây mới thực là không gian lực lượng, thần bí mà cường đại. Đem pháp thuật đánh sơ sát sau khi, cơ lì hệ trong ánh mắt lóe lên một tia sắc khí, sau đó giơ bàn tay lên, hướng hư không xa xa nhấn một cái, thiết cát. Suy suy. Trong đại sảnh vài tên lục cấp pháp sư, trên mặt lộ ra một tia vẻ thống khổ, thân thể của bọn họ trên, giống như bị vô số lưỡi dao sắc bén tại thiết cắt một thứ, từng cái sâu đậm thiết cắt vết tích, làm người ta nhìn thấy mà giật mình. Toàn bộ đại sảnh, hầu như đều tràn ngập nồng nặc huyết tinh khí, thi pháp giả thân thể là hèn yếu, chỉ so với người bình thường tốt hơn một chút, cơ lì hệ vận dụng không gian chi nhận, trực tiếp đem vài tên lục cấp thi pháp giả giết chết, trên thi thể còn để lại xúc mục kinh tâm vết thương. T. Trong đại sảnh vang lên một trận hấp khí thanh âm, lục cấp thi pháp giả, đã cũng coi là tương đương cường đại thi pháp giả, là một cái thi pháp giả tổ chức bên trong lực lượng trung kiên, nhưng bây giờ... Cơ lì hệ lại hời hợt trực tiếp mà sát vài tên lục cấp thi pháp giả, làm người ta cực sợ. Không gian chi nhận, ngươi cư nhiên có thể tu luyện tới loại thứ ba hình thái. Ngươi là tứ cấp thi pháp giả. Kỳ tích chi tử trên mặt lộ ra kiêng kỵ vẻ, hắn còn chưa từng có giống bây giờ như vậy, cảm thấy một tia khí tức nguy hiểm. Mặc dù là đối mặt một chút bát cấp thi pháp giả, hắn cũng không có mãnh liệt như vậy uy hiếp cảm giác. Đặc thù ma năng loại thứ ba hình thái, kia đã là phi thường kinh khủng. Đủ để giết chết thất cấp thi pháp giả, nhưng lại không phải là một thứ thất cấp thi pháp giả. Tứ cấp? Hay là sao? Ta chờ nhiều năm như vậy, mới rốt cục tấn chức trở thành tứ cấp thi pháp giả, hiện tại cuối cùng là không để cho ta thất vọng. Cơ lì hệ khỏe miệng đang lúc lộ ra một tia nguy hiểm, hắn từng bước một tới gần kỳ tích chi tử, tốc độ càng lúc càng nhanh, cuối cùng cư nhiên chỉ có thể nhìn đến hắn tàn ảnh. Chấn! Cơ lì hệ đưa ra ngón tay trắng nõn, lần này là chỉ hướng kỳ tích chi tử. Theo cỡ lì hệ một ngón tay, vô hình không gian lực lượng, giống như nước sóng gợn một thứ, biến thành từng đạo sóng gợn, hướng về kỳ tích chi tử phóng đi. Kỳ tích chi môn. Kỳ tích chi tử không dám kinh thường, gầm nhẹ một tiếng, nhất thời, tại trước người của hắn, một đạo lóe ra nhạt nhạt ánh sáng màu vàng đại môn chậm rãi ngưng tụ ra. Trên cửa chính còn có khắc hết sức phức tạp cùng vặn vẹo ký hiệu, thoạt nhìn tràn đầy thánh khiết cùng khí tức thần bí. Chương 385, cỡ lì hệ cùng kỳ tích chi tử. Đây là kỳ tích chi môn. Trong truyền thuyết, chỉ có kỳ tích chi tử mới có thể tu luyện thành công kỳ tích chi môn. Thấy đạo này thần kỳ đại môn, rất nhiều thi pháp giả trong ánh mắt đều lộ ra một tia nóng bỏng vẻ. Kỳ tích chi môn là một loại ma năng, bất quá cũng đặc thù ma năng, mà là hầu như nằm giữa với đặc thù ma năng cùng dung nhập pháp thuật ma năng trong đó. Ma năng thông thường cũng liền ba loại, thông thường ma năng, có thể dung nhập pháp thuật ma năng cùng với mạnh nhất đặc thù ma năng. Bất quá thế giới này, thi pháp giả đông đảo, tổng có một chút thiên tài thi pháp giả. Hoặc là cường đại pháp sư, có thể sáng tạo ra không thuộc về cái này ba loại ma năng trong phạm vi ma năng, kỳ tích chi môn chính là như vậy ma năng. Kỳ tích chi môn không cần dung nhập pháp thuật, nhưng uy lực lại muốn so với đặc thù ma năng ít hơn nhiều, hơi chút chỗ thua kém một chút, bất quá đồng dạng, kỳ tích chi môn nếu như phù hợp tu luyện điều kiện, rồi lại so với đặc thù ma năng tu luyện dễ dàng một chút. Thông thường đặc thù ma năng đều có 7 loại hình thái, tỉ như hắc ám chi nhãn, không gian chi nhận, trên thực tế đều chỉ có 7 loại trạng thái, chỉ có một chút tại đặc thù ma năng bên trong, đều thuộc về đỉnh cấp ma năng, mới có khả năng có 9 loại hình thái. Mà kỳ tích chi môn cũng chỉ có 6 loại hình thái, nếu như đều là đại thành dưới trạng thái ma năng, kỳ tích chi môn nhất định phải so với đặc thù ma năng kém hơn một chút, bất quá, thi pháp giả huy hoàng nhất thời đại đã qua, muốn tìm được một loại đặc thù ma năng đều phi thường trở ngại, lại có ai có thể đem chi tu luyện tới thứ 7 loại hình thái. Bởi vậy, kỳ tích chi môn mặc dù chỉ có 6 loại hình thái, cũng đã phi thường cường đại, đây cũng là kỳ tích chi tử chỗ dựa lớn nhất, hắn sở dĩ có thể giết chết thất cấp thi pháp giả, rất lớn trình độ liền là bởi vì có kỳ tích chi môn. Nga. Kỳ tích chi môn. Cơ Lì Hệ nhìn che ở kỳ tích chi tử trước người đại môn, trên mặt nở một nụ cười, sau đó ngón tay càng hướng về đại môn điểm nhanh. Mỗi chút một chút, thì có cổ vô hình không gian ba động, trực tiếp hướng về kỳ tích chi môn đánh tới. Bang bang thanh. Từng tiếng muộn hưởng theo kỳ tích chi môn trên phát sinh, kỳ tích chi môn đang kịch liệt chấn động, bất quá bạch quang bao phủ, hơi lóe lên, kỳ tích chi môn liền lại khôi phục như lúc ban đầu. Cơ Lì Hệ một kích, cũng không có đánh bại kỳ tích chi tử kỳ tích chi môn. Bất quá, Cơ Lì Hệ lại cũng không có thu tay lại, ngược lại thì hít một hơi thật sâu. Ngũ chỉ thoáng hướng về kỳ tích chi tử hung hăng một chảo, không gian chi nhận, hỗn loạn. Đây là không gian chi nhận loại thứ hai hình thái, hỗn loạn lực lượng theo bốn phương tám hướng đều bạo phát ra, kỳ tích chi môn giống như bị bốn phương tám hướng, không chỗ nào không có mặt các loại lực lượng, không ngừng lôi kéo, đánh vào. Toàn bộ kỳ tích chi môn đều dường như muốn tứ phân ngũ liệt thông thường. Kỳ tích chi tử thần sắc ngưng trọng, kỳ trên trán dần dần xuất hiện một tia bạch quang, tia này bạch quang càng ngày càng sáng, càng ngày càng chói mắt. Sau đó càng trực tiếp đầu nhập vào kỳ tích chi môn bên trong. Kỳ tích chi môn, hình thái thứ 3. Thủ hộ. Theo kỳ tích chi tử thôi động kỳ tích chi môn, lập tức, nguyên bản nhìn như muốn tứ phân ngũ liệt kỳ tích chi môn, lại khôi phục bình thường, mặc cho bốn phía hỗn loạn lực lượng công kích, không có một chút biến hóa. Cơ Lì Hệ ánh mắt càng thêm sắc bén, hắn đã thi triển ra không gian chi nhận loại thứ 2 hình thái, lại cư nhiên như trước không làm gì được kỳ tích chi tử. Cơ Lì Hệ, đến lượt ta. Kỳ tích chi môn, kỳ tích phong bạo. Kỳ tích chi tử liên tiếp chặn lại Cơ Lì Hệ hai lần công kích, hắn cũng rốt cục phản kích, trên người hắn lóe ra kịch liệt phong nguyên tố, sau đó liền quán chú vào kỳ tích chi môn bên trong. Kỳ tích chi môn là một loại hồ như nằm giữa cùng đặc thù ma năng cùng dung hợp vào pháp thuật ma năng trong đó vẽn đỏ giả ma năng, phi thường thần kỳ, sự thần kỳ của nó chỗ, không chỉ là vừa có khả năng tấn công, mà là kỳ công kích đa dạng tính chất. Chỉ cần đi qua kỳ tích chi môn thả ra pháp thuật, sẽ tăng phúc vô số lần, so với bất luận cái gì tăng phúc loại thi phát công cụ đều phải cường đại hơn nhiều. Vừa mới kỳ tích chi tử chỉ là thả ra một cái tam cấp phong hệ pháp thuật, nhưng thông qua kỳ tích chi môn thả ra ngoài, lập tức tiểu biến thành lục cấp đỉnh phong, thậm chí hơn hẳn lục cấp đỉnh phong, đạt được thất cấp pháp thuật uy lực. Đây cũng là kỳ tích chi môn, bị kèm thêm chi lấy kỳ tích tên, cũng đích xác rất chuẩn xác, bởi vì bản thân nó liền có thể sáng tạo ra các loại kỳ tích. Gào thét một cơn lốc hầu như đều biến thành hắc sắc, cường đại cắn giết lực, để cho bất luận kẻ nào đều tim đập nhanh không ngớt. Cơ Lì Hệ con mắt khẽ híp một cái, như trước ngũ chỉ một tấm, trầm giọng nói, hỗn loạn. Không gian bốn phía lực lượng tựa hồ trong nháy mắt tiểu lăn lộn loạn cả lên, nắm kéo kinh khủng một cơn lốc, rất nhanh, cái này cổ cường đại một cơn lốc còn chưa tới Cơ Lì Hệ trước mặt, cũng đã tán loạn. Ừ, tiếp nữa, kỳ tích chi môn, phong bạo băng tuyết. Thấy Cơ Lì Hệ đơn giản tiểu hóa giải công kích, kỳ tích chi tử ánh mắt thay đổi càng thêm sắc bén. Hắn lần thứ 2 đi qua kỳ tích chi môn, phóng xuất ra pháp thuật. Mà lần này, lại là lưỡng chủng pháp thuật, theo thứ tự là phong hệ cùng băng hệ pháp thuật. Cái này lưỡng chủng pháp thuật cư nhiên có thể tường an vô sự, phối hợp ở tại đồng thời, uy lực nhất thời bạo tăng. Cuồng phong gào thét, cuốn theo băng tuyết, bay thẳng đến Cơ Lì Hệ nghiền ép đi. Cái loại này vì thế, mặc dù là thất cấp thi pháp giả đều cảm thấy tim đập nhanh. Đi qua kỳ tích chi môn, có thể khiến cho vài loại pháp thuật phối hợp cùng một chỗ, khiến cho pháp thuật uy lực đề thăng, do đó sáng tạo kỳ tích. Tuy rằng loại này phối hợp pháp thuật xa xa so ra kém đại pháp sư đầy đủ dung hợp pháp thuật năng lực, nhưng là phi thường đáng quý, đi qua kỳ tích chi môn mà thả ra vài loại pháp thuật phối hợp lẫn nhau, uy lực có thể để thăng nhiều gấp mấy lần. Tiểu giống bây giờ, phong hệ pháp thuật cùng băng hệ pháp thuật phối hợp lại, uy lực tiểu phi thường kinh khủng. Đương nhiên, cái này cũng tựa hồ để cho kỳ tích chi tử bị gánh nặng rất lớn. Kỳ tích chi môn, dung hợp pháp thuật số lượng càng nhiều, đối với thi pháp giả yêu cầu lại càng cao, giống kỳ tích chi tử hiện tại, cũng chỉ có thể dung hợp lượng chủng pháp thuật, nếu như lại dung hợp 3 loại hoặc là 4 loại pháp thuật, hắn căn bản cũng vô pháp làm được, hoặc là, một khi làm như vậy, hắn đem nỗ lực khó mà thừa nhận trầm trọng giá cao. Một cơn lốc cùng với băng tuyết, không ngừng xoay tròn, phát ra trận trận suy suy, làm người ta nhà coi là thanh âm. Cơ lì hệ biểu tình, rốt cục ngưng trọng, sau đó hít một hơi thật sâu, xuề bàn tay ra, thật cao vung lên, sau đó chợt xuống phía dưới một chém. Thiết cát. Đây là không gian chi nhận hình thái thứ 3, vô hình thiết cắt lực, như vô số chuôi ẩn hình đao phong thông thường, trực tiếp theo bạo phong cùng băng tuyết bên trong xuyên toa mà qua. Sau đó, bạo phong tán loạn, mà băng tuyết cũng bị thiết cắt thành vô số khối nhỏ vụn khối băng. Dồn dập rơi vào trên mặt đất. Phá kỳ tích chi tử pháp thuật. Vô hình không gian thiết cắt, còn có dư lực, hướng phía kỳ tích chi môn thiết cắt đi. Suy lạp. Như kim loại thiết cắt thanh âm, hết sức chói tai, tại kỳ tích chi môn trên, xuất hiện vô số vết cắt. Hơn nữa những vết tích phần lớn rất sâu, cường đại lực đánh vào. Cũng để cho kỳ tích chi tử có loại không nhịn được cảm giác. Tựa hồ, nhiều hơn nữa chống đối một hồi, ngay cả kỳ tích chi môn đều phải vỡ tan thông thường. Kỳ tích chi môn bạch quang không ngừng lóe ra, tại chật vật ngăn cản cờ lì hệ không gian thiết cát, không gian pháp thuật vốn là thập phần cường đại, không gian lực lượng thần bí khó dò, làm người ta khó lòng phòng bị, huống chi, cờ lì hệ còn có đặc thù ma năng không gian chi nhận, hơn nữa hắn hôm nay đã là tứ cấp thi pháp giả. Tại pháp lực trên cũng xa so với kỳ tích chi tử cường đại hơn. Giữa hai người giao phong đã phân ra được thắng bại, kỳ tích chi tử kém hơn một chút. Vị này thiên chi tiêu tử, phương nam thi pháp giả thế giới trẻ tuổi đệ nhất thiên tài, cũng không khỏi không túi xuống đỉnh đầu cao ngạo của hắn, trầm giọng nói, không nghĩ tới, ta sẽ thua ở trong tay của ngươi, cờ lì hệ. Bất quá, ngươi đã là tứ cấp thi pháp giả, ta sẽ tại trở thành tứ cấp thi pháp giả sau khi, lại đánh với ngươi một trận, nhưng không phải là hiện tại. Kỳ tích chi tử cũng không lỗ mãng, hắn có niềm kiêu ngạo của hắn, hiện nay tuy rằng thua ở cờ lì hệ trong tay, bất quá hắn như trước có niềm kiêu ngạo của hắn còn không có trở thành tứ cấp thi pháp giả, dù cho cờ lì hệ nắm giữ đặc thù ma năng, kỳ tích chi tử cũng tịnh không ý kỵ, hắn như trở thành tứ cấp thi pháp giả, thực lực nhất định sẽ có chất lột xác, đến lúc đó, mới phải hắn cùng cờ lì hệ công chính đánh một trận thời điểm. Siêu. Kỳ tích chi tử trước người kỳ tích chi môn bên trong. Chợt bay ra khỏi một cổ cuồng phong, bọc kỳ tích chi tử, cùng với kỳ tích thành toàn bộ thi pháp giả, chợt về phía trước va chạm, cư nhiên trực tiếp tiểu đẩy lui đại sảnh, chạy ra khỏi đại sảnh, ngay cả cờ lì hệ cũng vô pháp ngăn trở. Cờ lì hệ tuy rằng thắng kỳ tích chi tử một bậc, nhưng cũng vô pháp lưu lại kỳ tích chi tử, dù sao, nếu muốn đánh phá kỳ tích chi môn, cũng không phải dễ dàng như vậy, cần phải tiêu hao một đoạn thời gian rất dài. Ầm ầm. Đột nhiên, toàn bộ đại sảnh lại đung đưa kịch liệt lên. Đây là đại pháp sư bọn họ thi triển kinh thiên động địa pháp thuật, do đó làm ra động tĩnh. Tiên tĩnh bầu trời, nổi lơ lửng bốn đạo thân ảnh, tổng cộng bốn đạo thân ảnh, nhưng có hai đạo thân ảnh phi thường cổ quái, một đen một trắng, khuôn mặt cũng là giống nhau như lúc, chính là trước Hắc Bạch đại pháp sư. Mà ở Hắc Bạch đại pháp sư đối diện, lăng không đứng hai gã đại pháp sư, một gã toàn thân quấn vòng quanh hỏa diễm trung niên nam tử, mà mặt khác còn lại là một thân hắc bào, cả người có một luồng nhẹ nhàng cuồng bạo khí tức. Đó là Hắc Sa Bảo bên trong một gã khác đại pháp sư. Hắc Sa Bảo chỉ có hai gã đại pháp sư, nhưng bây giờ, hai gã đại pháp sư đều xuất động, vẫn như cũ vô pháp làm gì được Hắc Bạch đại pháp sư. Ồ xem Hắc Bạch đại pháp sư, thành danh 800 năm trước, lấy lực một người, kiềm chế vài cái khổng lồ thi pháp giả tổ chức bên trong bốn gã đại pháp sư. Tuy rằng Hắc Bạch đại pháp sư cuối cùng cũng gặp thiệt hại nặng, nhưng có thể khiên chế trụ bốn gã đại pháp sư chiến tích, cũng như trước để cho Hắc Bạch đại pháp sư một lần hành động thành danh. Sở dĩ Hắc Bạch Đại Pháp Sư có thể khiên chế trụ hơn Đại Pháp Sư, cũng bởi vì hắn chính là một gã đối với luyện kim thuật nghiên cứu phi thường khắc sâu Đại Pháp Sư, kỳ cư nhiên luyện ra một phân thân, thực lực hầu như cùng hắn không có gì khác nhau, duy nhất có thể khác biệt đó là kỳ trên người pháp bảo. Bản tôn thông thường thân mặc áo bào trắng, được gọi là áo bào trắng Đại Pháp Sư, mà luyện kim phân thân thì thân mặc hắc bào, được gọi là hắc bào Pháp Sư, bằng vào cái này một đặc thù thủ đoạn. Hắc Bạch Đại Pháp Sư nhảy một cái mà trở thành cường đại thi pháp giả. Có thể, Hắc Bạch Đại Pháp Sư thực lực tại Đại Pháp Sư bên trong, xa xa không tính là cường đại, nhưng nếu là luận kiểm chế, hạn chế thi pháp giả, Hắc Bạch Đại Pháp Sư cũng coi là trong đó người nổi bật. Bởi vậy, lúc này đây ổ xẻm thậm chí đều chỉ phái Hắc Bạch Đại Pháp Sư một người đến đây. U Tô, cái này Hắc Bạch Đại Pháp Sư rất khó dây dưa, lại dây dưa tiếp, ta Hắc Sa Bảo sợ rằng sẽ tổn thất thảm trọng, không nên do dự, vận dụng hộ bảo thánh linh sao? Hắc Sa Bảo có chừng hai gã đại pháp sư một trong đồ cánh cửa pháp sư, thấy Hắc Sa Bảo các nơi náo động, biết ổ xẻm người đã xung phong liều chết vào Hắc Sa Bảo, đối với Hắc Sa Bảo mời các thi pháp giả tổ chức trắng trợn giết chóc. Lấy ổ xẻm thực lực, lần này phái người, nhất định là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ, đến có chuẩn bị, lại tiếp tục trì hoãn xuống phía dưới, toàn bộ phương Nam thi pháp giả thế giới sợ rằng cũng sẽ tổn thất thảm trọng. Bởi vậy, chỉ có thể vận dụng Hắc Sa Bảo thủ đoạn mạnh nhất. Chương 386, không thể tránh khỏi đánh một trận, thượng. Hắc Sa Bảo là một cái am hiểu luyện chế thi pháp công cụ khổng lồ thi pháp giả tổ chức, tại thi pháp giả huy hoàng nhất thời đại, có chút thi pháp công cụ, đủ để cường đại đến sánh ngang đại pháp sư. Mà vừa vặn, Hắc Sa Bảo thì có như vậy thi pháp công cụ, được gọi là Hộ Bảo Thánh Linh. Hộ Bảo Thánh Linh tuy rằng rất cường đại, nhưng tình hình trung hạ, Hắc Sa Bảo cũng không nguyện khởi động, bởi vì mỗi một lần khởi động, sở trả giá cao thật sự là quá lớn. Lấy Hắc Sa Bảo khổng lồ thi pháp giả tổ chức năng lực, khởi động một lần, trong vòng một canh giờ, Hắc Sa Bảo trong vòng 10 năm tích lũy, cơ bản đều phải bị tiêu hao không còn. Kinh khủng như vậy hao tổn có thể nhà giàu, Hắc Sa Bảo căn bản cũng ăn không tiêu, thảo nào trước không khởi động, cho tới bây giờ ủ tổ pháp sư cùng tù mẹn pháp sư, phát hiện căn bản cũng vô pháp tại trong thời gian ngắn đánh bại Hắc Bạch Đại Pháp Sư sau khi, mới phải khởi động. Hộ Bảo Thánh Linh, thức tỉnh sao? Tù mẹn pháp sư cùng ủ tổ pháp sư. Trong tay không ngừng thi triển ra một chút phức tạp phù văn thủ ấn, sau đó trực tiếp phách vào Hắc Sa Bảo ngầm. Ông ông ông. Nhất thời, toàn bộ mặt đất cũng bắt đầu kịch liệt chấn động lên, tại Hắc Sa Bảo nhất chống trải một mảnh kia mặt đất, nguyên bản Hắc Sa Bảo rất nhiều thi pháp giả cũng hoài nghi, không hiểu ra sao cả lưu lại như vậy một tảng lớn gò đất mang chỉ dùng để tới chẳng hạn. Mà bây giờ, nếu như chính mắt thấy nơi này biến hóa thi pháp giả, tiểu đều hiểu. Tại cái này phiến gò đất mang, mặt đất bắt đầu kịch liệt rung động. Nứt ra vì từng cái khe to lớn, dường như thật lớn vỏ rùa thông thường, giang khắp nơi, phảng phất tùy thời cũng sẽ vỡ tan. Ầm. Rốt cục, mặt đất hoàn toàn bể nát, lộ ra dưới mặt đất một cái thật lớn khanh động. Xanh đen khanh động bên trong, có một cái quái vật lớn chậm rãi động. Đầu tiên là thật lớn lưng, sau đó là từng cái so với 5 tầng tháp cao hơn nửa chân. Một cái, hai cái, ba cái, tám cái. Tổng cộng 8 cái hắc sắc, hiện lên kim loại sáng bóng chân. Chi chống lên một cái khổng lồ mà giữ tợn thân thể, thoạt nhìn giống như một cái hắc sắc con nhện không có gì khác nhau. Đây cũng là Hắc Sa Bảo Hộ Bảo Thánh Linh, một món đỉnh phong luyện kim sản phẩm, theo thi pháp giả huy hoàng nhất thời đại tiểu để lại. Đại biểu cho luyện kim thuật cao nhất thành tiểu một trong. Con này quỷ dị thật lớn con nhện, ngoại trừ toàn thân kim loại sáng bóng, hiện lên u quang mà bên ngoài, trên trán còn đưa ra hai cái sừng nhọn, có vẻ có chút chẳng ra cái gì cả. Đương nhiên, đó cũng không phải thực sự con nhện, mà là luyện kim kết quả. Càng Hắc Sa Bảo Hộ Bảo Thánh Linh. Hộ Bảo Thánh Linh sau khi xuất hiện, toàn bộ Hắc Sa Bảo tựa hồ cũng đang chấn động. Bá. Đột nhiên, nguyên bản nhắm mắt lại Hộ Bảo Thánh Linh. Chợt mở mắt, kia hai con mắt lại là chỗ trống sâu thẳm. Căn bản cũng không có con người, bất quá theo kỳ chỗ trống sâu thẳm trong hốc mắt, lại để lộ ra một tia hàn ý, để cho Hữu Tổ cùng Tù Mẹn hai gã đại pháp sư đều cảm giác được một trận không rõ tim đập nhanh. Bất quá, Hộ Bảo Thánh Linh ánh mắt lại cũng không phải nhìn phía ủ tổ cùng tu mẹn, mà là kia một đen một trắng Hắc Bạch Đại Pháp Sư. Nam. Trong đại sảnh, tụ tập rất nhiều thi pháp giả, mà cửa, lại bị mang theo ngân sắc trường kiếm nam tử cùng một gã khác cao gầy pháp sư làm. Cho ngăn chặn, hai người đều ánh mắt bất thiện nhìn bên trong đại sảnh toàn bộ thi pháp giả, tại tỉ mỉ đánh giá. Lần này hộ tống ổ xem cường đại pháp sư đến đây, mục đích của bọn họ chỉ có một, đó là giết. Có thể giết bao nhiêu tính toán bao nhiêu. Lần này Hắc Sa Bảo tập trung phương Nam thi pháp giả trên thế giới, tuyệt đại bộ phân thi pháp giả tổ chức hoặc là thi pháp giả gia tộc, nếu quả như thật liên hợp ở tại đồng thời, đối với ổ xẻm đều là một cái thật lớn uy hiếp. Bởi vậy, ổ xẻm liền đánh bất ngờ Hắc Sa Bảo, phái ra nhân số tuy rằng không nhiều lắm, nhưng đều là thiên tài chân chính, đồng cấp dưới, hầu như không địch thủ. Nhu biết, ổ xẻm bên trong mỗi một danh thành viên, đều là theo thi pháp giả tổ chức hoặc là thi pháp giả trong gia tộc, lợi dụng các loại thủ đoạn mê hoặc mà đến. Bọn họ mỗi một danh đều xưng là thiên chi kiêu tử, nhưng bây giờ, lại đều tập trung vào ổ xẻm, lấy ổ xẻm thần bí truyền thừa cùng với cực lớn đến khó mà tưởng tượng nội tình, những thiên tài này tự nhiên sẽ lớn lên kinh khủng hơn. Lúc này đây, ổ xẻm tuy rằng chỉ phái một gã đại pháp sư, nhưng là có thể khiên chế trụ Hắc Sa Bảo hai gã đại pháp sư Hắc Bạch đại pháp sư, đây là đã sớm chuẩn bị kỹ càng, kế hoạch thập phần chu đáo chặt chẽ. Mà ngoại trừ Hắc Bạch đại pháp sư mà bên ngoài, còn có cửu cấp thi pháp giả. Bát cấp thi pháp giả, thất cấp thi pháp giả cái này một cấp bậc cao thi pháp giả, đều theo trước Hắc Bạch Đại Pháp Sư vạch tìm tòi Hắc Sa Bảo phù văn pháp trận trong nháy mắt đó, mà tiến vào Hắc Sa Bảo bên trong. Về phần thất cấp dưới, yếu nhất đều là tứ cấp thi pháp giả, Hơn nữa, tứ cấp thi pháp giả, có cường đại như Cờ Lì Hệ như vậy, có thể đánh bại kỳ tích chi tử. Cho dù là hơi kém Cờ Lì Hệ một bậc, cũng là tương đương kinh khủng, có thể sánh ngang lục cấp thi pháp giả. Như vậy một đám thi pháp giả xông vào Hắc Sa Bảo, căn bản là một cái khó mà tưởng tượng tai nạn. Bang bang thanh. Hắc Sa Bảo nội đường bên trong, cũng truyền ra kịch liệt nguyên tố ba động. Ở bên trong đường bên trong cũng đều là các lớn thi pháp giả bên trong 4 đến lục cấp thi pháp giả tham gia giao lưu đại hội, tỉ thí địa phương. Hơn nữa, hầu như phần lớn thi pháp giả tổ chức bên trong thất cấp đến cựu cấp thi pháp giả, cũng đều là tiến vào nội đường bên trong. Chỉ có nội đường bên trong này thi pháp giả tỉ thí, mới có thể làm cho những thất cấp trở lên thi pháp giả sản sinh một chút hứng thú, nhất là giống Gio pháp sư như vậy thi pháp giả, một chút thất cấp, bát cấp pháp sư đều vô cùng kiên kỵ. Nhưng lúc này, nội đường bên trong đều truyền ra kịch liệt nguyên tố ba động, cái này rõ ràng cho thấy có cường đại thi pháp giả đang chiến đấu, nói rõ, ồ xem cường đại pháp sư, rất khả năng đã tiến vào nội đường, hôm nay đang ở chiến đấu kịch liệt bên trong. Một chút ý nghĩ linh hoạt thi pháp giả, đã cảm thấy nguy cơ to lớn, bọn họ biết, nếu như không thể xông ra đại sảnh, chỉ sợ cũng thực sự nguy hiểm. Vì vậy, đoàn người bắt đầu tiếng động lớn hoa lên, từng đạo ánh mắt đều nhìn chằm chằm đại sảnh cửa chính, bọn họ chuẩn bị ngạnh sinh sinh đích đột phá ổ xem phòng tuyến, lao ra đại sảnh. Chỉ có lao ra đại sảnh, mới có một tia sinh lộ, mọi người không cần cố kỵ, không đi nữa tiểu đều không có cơ hội. Không sai, hiện tại chỉ có thể tận lực lao ra đại sảnh, nhanh lên ly khai Hắc Sa Bảo. Lần này ổ xem người làm đủ chuẩn bị, chắc là sẽ không tay không mà về, đây là muốn đem chúng ta phương Nam thi pháp giả trên thế giới tinh nhuệ một lưới bắt hết ta. Lần này có thể đi tới giao lưu hội bên trong, đều là các lớn thi pháp giả tổ chức bên trong thiên tài, còn có xuất lĩnh đội ngũ đến đây thi pháp giả. Cũng đều là tuyệt đối hạch tâm. Nếu là tổn thất, sợ rằng phương Nam các lớn thi pháp giả tổ chức, sẽ tổn thất thảm trọng, tổn hao một bộ phận lực lượng, ngày sau ổ xẻm thì càng thêm không chút kiêng kỵ. Bởi vậy, phải xông ra. Bị vô số nói ánh mắt nhìn chằm chằm, mặc dù ngân kiếm ổ lì tại cùng với cao gầy thi pháp giả, đều cảm thấy ra đầu hàng loạt tê dại, nếu là chỉ dựa vào hai người bọn họ. Khẳng định không thủ được đại môn. Giết bọn họ, ly khai đại sảnh. Trong đám người không biết ai hô một tiếng, vì vậy, hoàn toàn dẫn bạo đông đảo thi pháp giả lửa giận, vô số thi pháp giả bắt đầu thả ra pháp thuật hoặc là phù văn pháp trận, phô thiên cái địa hướng về ngân kiếm ổ lì tại cùng với cao gầy thi pháp giả hoành khứ. Chỉ có đem bọn họ đều đánh giết, mới có thể phá vỡ đại sảnh đại môn, tạm thời ly khai Hắc Sa Bảo. Hỗn loạn. Thanh âm đột ngột vang lên, vẫn luôn mặt không thay đổi Cờ Lì Hệ, ngũ chỉ một tấm. Vô hình không gian lực lượng tản mát ra đi. Bang bang thanh. Tại trước mặt nhất, xông nhanh nhất vài tên tam cấp thi pháp giả. Thân thể trong nháy mắt liền nổ thành huyết vụ, tiên huyết hướng văng tứ phía, rơi mất đầy đất, toàn bộ trong đại sảnh đều tản mát ra nồng nặc huyết tinh khí hơi thở. Trước Cờ Lì Hệ cùng kỳ tích chi tử trong đó chiến đấu, tuy rằng có thể nhìn ra Cờ Lì Hệ rất lợi hại, nhưng nghĩ không ra cư nhiên như thế quỷ dị, người còn chưa tới, vừa không có rõ ràng cảm ứng được có cái gì nguyên tố ba động, thân thể tiểu tự động nổ thành huyết vụ, thật sự là làm người ta khó lòng phòng bị. Cùng lúc đó, nhìn khắp bầu trời pháp thuật công kích, Cờ Lì Hệ lòng bàn tay vừa lộn, theo trong giới chỉ cư nhiên lấy ra một món màu bạc trắng phù văn pháp bản. Ngân La pháp trận, đi. Cờ Lì Hệ trong tay nhanh vũ. Đám phù văn thần bí bị kỳ khắc vào phù văn pháp bàn bên trong, sau đó từng tia một ngân sắc quang mang phóng lên cao, theo ngân sắc phù văn pháp bàn bên trong bay ra vô số phù văn, nhanh chóng biến thành một tầng màu bạc màn sáng, cư nhiên đem đại sảnh đại môn đều bao phủ. Hơn nữa Cờ Lì Hệ, ngân kiếm ổ lì tại cùng với cao gầy thi pháp giả, cũng đều tại phù văn màn sáng trong đó, bị bảo vệ. Bang bang thanh. Đám uy lực cường đại pháp thuật, đều hung hăng đánh vào phù văn màn sáng trong đó. Tầng này phù văn màn sáng là Cờ Lì Hệ thi triển ngân la pháp trận, là một cái thuần túy phòng ngự tính chất phù văn pháp trận, uy lực cũng thập phần cường đại. Cờ Lì Hệ đã từng tại ám linh vực bên trong, đối với dược tề học, luyện kim thuật cùng với phù văn học đều nghiên cứu qua, nhất là phù văn học, Cờ Lì Hệ tạo nghệ không thấp, ngay cả tại phù văn học bên trong tạo nghệ rất cao Gio pháp sư, đều đối với Cờ Lì Hệ tại phù văn học trên tạo nghệ khen không dứt miệng. Cờ Lì Hệ cùng toàn năng thiên tài, hắn hiện đang thi triển phù văn pháp trận cũng tương đương lợi hại, nhiều như vậy pháp thuật công kích, mặc dù cũng không tính toán quá mạnh mẽ, nhưng tụ tập lại cũng phi thường kinh khủng, hắn ngân la pháp trận lại có thể chống đỡ, hiển nhiên cũng là một cái rất cường đại pháp trận, cần phải đối với phù văn học có rất đào tạo sâu nghệ thi pháp giả mới có thể thôi động ngân la pháp bản. Đông đảo thi pháp giả đợt thứ nhất công kích kết thúc, ngân kiếm bổ lì tại cùng với cao gầy thi pháp giả cũng chợt chạy ra khỏi phù văn pháp trận bảo hộ, bọn họ cũng là ổ xẻm thiên tài, cũng không muốn một mặt trốn ở phù văn pháp trận bên trong. Ngân kiếm ổ lì tạc cư nhiên rút ra trường kiếm, tại mũi kiếm của hắn, cư nhiên lóe lên các loại nguyên tố, đi qua trường kiếm một ngón tay, là có thể trong nháy mắt buộc phát ra lực lượng cường đại. Đây là ngân kiếm ổ lì tạch có chút đặc biệt thả ra pháp thuật phương thức, cư nhiên đi qua kiếm tới thi triển, hơn nữa ngân kiếm ổ lì tạch tại trở thành thi pháp giả trước, bản thân đó là một gã còn tương đối cường đại nguyên tố kiếm sĩ, hắn đi lên con đường là muốn đem nguyên tố kiếm sĩ cùng thi pháp giả giữa hai người đều kết hợp lên. Đây là tương đương khó khăn, nhưng ngân kiếm ổ lì tạch cho tới bây giờ, làm tương đối tốt, bởi vậy cũng thu được ngân kiếm xưng hô. Ngân kiếm ổ lì tạch cùng cao gầy thi pháp giả, đều là tứ cấp thi pháp giả. Vừa ra tay liền cho thấy bọn họ thực lực cường đại, hầu như có thể cùng bạ giả tủ, bệ ấy giả đám người sánh ngang, thậm chí càng cường đại hơn, thực lực thẳng truy thất cấp thi pháp giả, dù sao bọn họ đã là tứ cấp thi pháp giả. Cơ lì hệ không động thủ lần nữa, mà là đưa mắt nhìn về trong đám người. Trong đám người, thoạt nhìn thập phần tầm thường mẹ lìn, trong lòng khẽ động, sau đó liền ngẩng đầu lên, lập tức tiểu đón nhận cơ lì hệ ánh mắt. Mẹ lìn biết, hôm nay cùng cơ lì hệ đánh một trận đã không thể tránh né. Cùng ban đầu ở phù văn tháp bên trong gián tiếp giao phong bất đồng, lần này là đối mặt đã trở thành tứ cấp thi pháp giả, hơn nữa còn tu luyện đặc thù ma năng không gian chi nhận, một cái thực lực không gì sánh được cường đại cơ lì hệ. Chương 387, không thể tránh khỏi đánh một trận, chung. Medlin cùng cơ lì hệ hầu như không có bất kỳ cùng xuất hiện, đối với ám linh vực, Medlin trên thực tế cũng không có bao nhiêu lòng trung thành, bởi vậy, mặc dù cơ lì hệ phản bội ám linh vực, đối với Medlin mà nói, cũng không có cái gì ảnh hưởng. Bất quá, đơn giản là một nữ nhân, Lam Tước. Không hiểu ra sao cả, Lam Tước tìm được rồi mẹ lìn, hơn nữa muốn giết mẹ lìn, từ đó trở đi, mẹ lìn liền mơ hồ đoán được, hắn và cờ lì hệ không thể tránh né sẽ có đánh một trận. Sau lại, mẹ lìn lục hệ thi pháp giả thân phận công khai, hơn nữa danh tiếng lớn dần thì, hầu như mọi người, đều đang lấy hắn cùng cờ lì hệ làm so sánh, vô hình chung, thậm chí cũng ảnh hưởng đến mẹ lìn. Cho dù là Gio pháp sư, chỉ sợ cũng âm thầm cầm Medlin cùng cờ lì hệ so sánh với qua, đây cũng là số mệnh, giữa hai người, đã định trước sẽ có cùng xuất hiện. Cờ lì hệ từng bước một, thập phần bình tĩnh hướng Medlin đi tới, một chút thi pháp giả, nhìn nhau liếc mắt, hướng về cờ lì hệ vọt tới. Bất quá cờ lì hệ thậm chí cũng không ngẩng đầu lên, trực tiếp chỉ một ngón tay, vô hình không gian lực lượng rung động. Bang bang thanh. Phàm là tới gần cờ lì hệ thi pháp giả, hết thể đều bị chấn nát, đó là vô hình không gian lực lượng. Làm người ta khó lòng phòng bị, thông thường lục cấp thi pháp giả đều không đỡ được, sẽ bị một kích phải giết. Thiết cát. Cơ lì hệ lần thứ hai nâng bàn tay lên, hung hăng xuống phía dưới một chém. Nhất thời, toàn bộ trong đại sảnh phảng phất xuất hiện vô số đao phong thông thường, rất nhiều thi pháp giả đều thảm kêu lên. Những thi pháp giả trên người phòng ngự pháp thuật, hoặc là phòng ngự loại thi pháp công cụ, đều bị không gian lực lượng trực tiếp thiết cát rớt, thậm chí ngay cả thi pháp giả bản thân, cũng bị thiết cắt thành mấy đoạn. Dù sao, không phải ai đều là kỳ tích chi tử. Thi triển ra đặc thù ma năng không gian chi nhận cờ ly hệ. Quả thực đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi. Số lượng đối với hắn mà nói, đã không có bất kỳ ý nghĩa gì, bởi vì, nơi này thi pháp giả, không có người có thể ngăn trở hắn tùy ý một kích. Suy suy suy. Cờ ly hệ nơi đi qua, tựu như nhân gian luyện ngục thông thường, chung quanh thi pháp giả, thân thể đều dồn dập biến thành mấy đoạn. Tiên huyết tràn ngập, nhìn thấy mà giật mình, làm người ta sợ hãi. Medlin con mắt khẽ híp một cái, hắn trên người đã xuất hiện một món khổng lồ áo giáp, hoàn mỹ giáp bao phủ ở tại hắn trên người, lấy ứng phó tùy thời xuất hiện công kích. Tại cờ lì hệ trên người, Medlin cảm nhận được mãnh liệt uy hiếp. Phanh! Đột nhiên, trong đại sảnh toát ra từng tia một thanh sắc vũ khí, những xương mù này có một luồng gây mũi mùi hôi thối, tựa hồ là vô số bột phấn phiêu tán trên không trung tạo thành. Hơn nữa, mơ hồ có một luồng gió nhẹ đang khống chế thanh sắc vũ khí. Phiêu hướng về phía ngân kiếm ổ lì tạch cùng với tên kia cao gầy thi pháp giả, bất quá, tuyệt đại bộ phân vũ khí, hay là phiêu hướng về phía cờ lì hệ. Ngân kiếm ổ lì tải mới vừa mới tiếp xúc đến những xương mù này, trên người hắn lập tức tiểu thối giữa lên, còn mang theo từng kia một đau rát sở cảm giác, đây rõ ràng là một đoàn khói độc. Bất hảo, cái này là thứ quỷ gì? Cho ta tán. Ngân kiếm ổ lì tạch trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi, bởi vì hắn khinh thường, hắn dùng kiếm để thả ra pháp thuật. Hơn nữa bản thân chính là nguyên tố kiếm sĩ, bởi vậy mặc dù ở trong chiến đấu, đều rất ít thả ra phòng ngự loại pháp thuật. Nhưng ngày hôm nay, cũng là bởi vì hắn khinh thường, bị thanh sắc khói độc bao phủ, cánh tay hắn nhanh chóng tối giữa, căn bản cũng vô pháp ngăn cản. Ngân kiếm ổ lì tạch chợt cắn răng một cái, lúc này ai cũng không giúp được hắn, tại độc tố tán loạn đến rồi cả cái cánh tay trên, hắn cũng không dám do dự nữa, huy vũ nổi lên trường kiếm trong tay, chợt chém xuống một kiếm, đưa cánh tay sóng vai chặt đứt. Thi pháp giả nếu như không có đặc thù dược tề, mặc dù là thất cấp trở lên thi pháp giả, cũng vô pháp tay cụt mọc lại, trừ phi là đại pháp sư. Đại pháp sư đã cùng thông thường thi pháp giả có bản chất khác nhau, thậm chí cũng không thể xưng là người, mơ hồ có loại nguyên tố hóa cảm giác. Đại pháp sư chỉ cần tinh thần không tiêu tan, mô hình vững chắc, dù cho thân thể thành bột mịn, cũng có thể lần nữa sống lại. Bất quá đại pháp sư dưới thi pháp giả cũng không đi, tựa như Gio pháp sư một dạng, trước đây truy sát ổ hiệu sơ, mất đi một cánh tay, đến bây giờ cũng không có khôi phục. Bởi vậy, hiện tại ngân kiếm ổ lì tải mất đi một cánh tay, như vậy hắn sẽ vĩnh viễn mất đi một cánh tay. Đáng chết, rốt cuộc là ai? Ngân kiếm ổ lì tải vĩnh viễn mất đi một cánh tay, trong cơn giận dữ, hắn thật không ngờ, những dường như cựu con thông thường thi pháp giả, cư nhiên cũng có thể cho hắn tạo thành thương tổn. Cơ lì hệ bước chân của hơi dừng lại một chút, trước mắt cái này đoàn thanh sắc vũ khí, hắn liếc mắt tiểu nhận ra được, đây là do dược tể bột phấn hình thành khói độc. Hô! Cơ lì hệ thả ra phong hệ pháp thuật, trực tiếp liền thổi tới trong đám người, nhất thời, một chút không làm tốt phòng ngự chuẩn bị thi pháp giả, dính vào khói độc sau khi, cả người lập tức tiểu thối giữa lên. Cơ lì hệ còn nhận được ta đi. Từ trong đám người, dần dần đi ra một cái hắc bảo nhân, sau đó hắn chợt tiết khai mạo đầu. Lộ ra hẹ ra giả mua mặt, bất quá kỳ biểu tình lại phi thường dữ tợn kinh khủng, mơ hồ đều vặn vẹo trở nên. Thấy tên này thần bí hắc bào nhân, mẹt lìn trong ánh mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, hắc bào nhân này cư lại chính là trước đây ly khai ám linh vực, chẳng biết tung tích hồn pháp sư. Trước đây hồn pháp sư cho mẹt lìn mổ có dạ dược tề, yêu cầu chỉ có một, đó chính là mẹt lìn tại có thực lực thì, có thể giết cờ lì hệ. Hồn pháp sư chuyện, mẹt lìn theo Gio pháp sư nơi nào cũng biết qua một chút. Hồn pháp sư nữ nhi chính là bị cờ lì hệ đầy đoạ trí tử, cũng khó trách hồn pháp sư đem cờ lì hệ hận thấu xương. Hiện tại hồn pháp sư lấy chính là nhất cấp thi pháp giả thực lực, cư nhiên dùng dược tể bột phân hóa ra khói độc, đem ngân kiếm bổ lì tái đều thường tổn tới, xem ra cũng là làm đủ chuẩn bị, có kín đáo kế hoạch. Ngươi, cờ lì hệ hơi nhíu mày một cái, sau đó lắc đầu, nhìn thoáng qua sau lưng ngân kiếm bổ lì tái, ánh mắt trong nháy mắt tiểu trở nên sắc bén lên. Không quản ngươi là ai, bị thương bổ lì tái. Chết đi. Cơ lì hệ đưa tay chộp một cái, vô hình không gian lực lượng trong nháy mắt theo bốn phương tám hướng xé rách hồn, lấy hồn pháp sư chính là nhất cấp thi pháp giả thực lực, căn bản là không có biện pháp chống đối. Ha ha, cơ lì hệ, ngươi đương nhiên không nhớ rõ ta, nhưng ngươi còn nhớ rõ rổ xả sao. Ha ha, ta đây đáng thương nữ nhi, bị ngươi dùng luyện kim thuật, sinh sôi đầy đoạ trí tử, ta chờ đợi ngày này đợi lâu lắm quá lâu. Hồn pháp sư phá lên cười, trong thần sắc càng thêm điên cuồng. Cơ lì hệ nghe được hồn pháp sư nhắc tới tên, thần sắc hơi đổi, hắn tựa hồ nhớ lại ban đầu ở ám linh vực bên trong, cái kia cô gái xinh đẹp, bị hắn nghiên cứu luyện kim thuật sinh sôi đầy đoạ trí tử thì, ánh mắt toán độc kia. Chỉ ngươi cũng muốn báo thủ. Hỗn loạn. Cơ lì hệ thần sắc chỉ là hơi đổi, sau đó tựu lại khôi phục bình tĩnh, hắn năm ngón hẽ ra, không gian lực lượng trong giây lát bạo phát. Phanh. Hồn pháp sư tiếng cười hơi ngừng, bởi vì thân thể của hắn đã nổ tung, tiên huyết vẩy ra. Tản mát ra một luồng nồng nặc huyết tinh khí hơi thở. Mẹ lìn cũng không có động thủ, cơ lì hệ động tác quá nhanh, hắn ngay cả xuất thủ thời gian cũng không có, hồn pháp sư liền biến thành một đoàn huyết vụ. Nhìn hồn pháp sư biến thành một đoàn huyết vụ, trong nháy mắt bỏ mình, mẹ lìn sắc mặt cũng trầm xuống. Bất quá rất nhanh, hồn pháp sư sau khi nổ tung huyết vụ, cư nhiên hướng phía bốn phương tám hướng vẩy ra đi, phàm là dính vào huyết vụ thi pháp giả, mặc dù có phòng ngự loại pháp thuật, cũng trong nháy mắt bị ăn mòn, phát sinh từng tiếng kêu thảm thiết. Cơ lì hệ cũng là như vậy, tiên huyết phi văng đến hắn phòng ngự loại pháp thuật trên, cư nhiên cũng đang nhanh chóng hủ thực, sắc mặt của hắn rốt cục ngưng trọng. Lại là ô huyết dược tề, đây là nhất trí mạng dược tề một trong, cần phải lấy tiên huyết vi dẫn, mới có thể buộc phát ra không có gì sánh kịp độc tính. Đem ô huyết dược tề lấy tự thân tiên huyết vi dẫn, hảo thủ đoạn, hảo tâm cơ, bất quá khả năng uống phí, giải trừ ô huyết độc dược tề, ta vừa lúc trang bị mấy phần. Cơ lì hệ trên mặt nở một nụ cười. Sau đó nhanh chóng theo trong giới chỉ lấy ra mấy phần dược tề, giơ tay lên vung lên, liền trên không trung tung tóe ra một đoàn màu vàng nhạt dược tề bột phấn. Màu vàng nhạt dược tề bột phấn nhanh chóng phiêu hướng về phía ngân kiếm ổ lì tại cùng với cao gầy thi pháp giả, lúc này mới rõ ràng trừ bọn họ ra trên người ô huyết dược tề. Mẹt lìn cách khá xa, bởi vậy cũng không có bị ô huyết dược tề liên lụy, bất quá trong lòng hắn cũng rất chấn động, một cái chính là nhất cấp thi pháp giả, cư nhiên bằng vào có độc dược tề. Có thể làm cho cờ lì hệ như vậy cường hãn thi pháp giả đều bị một tia uy hiếp. Kia vẩy ra tiên huyết, tựa hồ căn bản là không có pháp ngăn trở, mặc dù có thất cấp phòng ngự loại pháp thuật, đều phải bị xuyên thủng, nhưng phải thường chế như vậy dược tề, rõ ràng quá mức trở ngại, nhưng lại muốn lấy tiên huyết vi dẫn, hồn pháp sư hao hết tâm cơ, lúc này đây tới cũng là có chết dự định, thậm chí hắn chính là tự nguyện bị cờ lì hệ giết chết, sau đó vây ra ô huyết dược tề. Chỉ tiếc, Cơ Lì Hệ cũng là một vị dược tề sư, hắn đã từng vừa tốt phối chế qua giải trừ ô huyết dược tề bột phấn, cái này mới không có thụ thương. Hồn pháp sư bố trí tỉ mỉ một kích, cũng không có có hiệu quả. Nhìn kia trên mặt đất rơi là tả một chút tiên huyết, mẹ lìn trong lòng quanh quẩn một tia không rõ thương cảm. Hồn pháp sư lấy như vậy bi tráng phương thức, kết thúc tánh mạng của hắn, đó là tại trong tuyệt vọng, sau cùng báo thù một kích. Đến đây đi, Cơ Lì Hệ. Mẹ lìn theo yết hầu bên trong gầm nhẹ một tiếng, bây giờ muốn ly khai đại sảnh, đã là không thể nào, đối mặt Cơ Lì Hệ, hắn không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể đánh một trận, đây là không thể tránh khỏi đánh một trận. Siêu. Mẹ lìn thân ảnh huyễn hóa ra từng đạo tàn ảnh, đây là tốc độ nhanh đến rồi cực hạn, mẹ lìn thi triển ra thuấn tức chi phong, tại phương diện tốc độ, hắn hầu như có thể nói ở chỗ này đông đảo thi pháp giả bên trong, tốc độ là nhanh nhất. Cùng lúc đó, mẹ lìn hắc ám toàn qua cũng phóng thích ra ngoài. Hắn không tin Cơ Lì Hệ ngay cả tinh thần lực đều đến rồi thất cấp, chỉ cần không tới thất cấp, lại không thể có thể ngăn cản được hắc ám toàn qua bên trong ảo cảnh. Thiết cát. Cơ Lì Hệ chậm rãi giơ tay lên tới, phảng phất không nhìn thấy mẹ lìn thông thường, tùy ý vung lên. Suy. Một tiếng nhẹ giọng, mẹ lìn mọi việc đều thuận lợi hắc ám toàn qua, còn không có thành hình, cư nhiên đã bị vô hình không gian lực lượng chém nát bấy. Mẹ lìn trong lòng cả kinh, hắc ám toàn qua vẫn là lần đầu tiên bị mạnh mẽ phá hỏng, tại trước đây phá hỏng hắn hắc ám toàn qua người đều dựa vào tinh thần lực cường hãn cứng rắn chống đỡ, chỉ có Cơ Lì Hệ là trực tiếp đánh tan hắc ám toàn qua. Đây là ám linh vực có thể cùng ta sánh vai thiên tài, quá yếu. Cơ Lì Hệ khoe miệng đang lúc phảng phất lộ ra một tia trào phúng, mạn bất kinh tâm giơ tay lên xa xa hướng về mẹ lìn một chảo. Chương 388, không thể tránh khỏi đánh một trận hạ hỗn loạn. Vô hình không gian lực lượng theo bốn phương tám hướng bắt đầu nắm kéo mẹ lìn. Hiện tại mẹ lìn rốt cục cảm nhận được, cái khác thi pháp giả đang đối mặt Cơ Lì Hệ không gian lực lượng thời điểm, là thống khổ dường nào, gặp phải cỡ nào áp lực cực lớn. Mẹ lìn trên người còn có hoàn mỹ giáp bảo hộ, thế nhưng tại cái này cổ vô hình không gian lực lượng dưới, lại có vẻ như vậy yếu đuối, mặc dù có dung thổ ma năng tăng phúc, cũng như trước yếu đuối không chịu nổi. Giang giác. Hoàn mỹ giáp trong nháy mắt nghiền nát, hầu như không được bất luận cái gì ngăn cản tác dụng, sau đó, mẹ lìn trong cơ thể cốt cách thậm chí nội tạng cũng bắt đầu chấn động lên, bốn phương tám hướng lực lượng vô hình đều ở đây hung hăng nắm kéo mẹ lìn. Nếu không phải mẹ lìn thân thể tố chất vượt xa thông thường thi pháp giả, thậm chí ngay cả cao cấp nguyên tố kiếm sĩ đều so ra kém, hắn đã sớm cùng những thứ khác thi pháp giả một dạng, trực tiếp bị xé rách thành mấy đoạn. Mẹ lìn biết, trước mắt Cơ Lì Hệ xa xa không phải là hắn hiện tại sở có thể đối phó, chiến đấu giữa bọn họ từ vừa mới bắt đầu, mẹ lìn liền thua, còn chưa có chết, thân thể tố chất ngược lại mạnh nhất. Bất quá vô dụng, thiết cát. Thấy mẹ lìn tại phòng ngự pháp thuật nghiền nát lúc lại còn không chết, tựa hồ còn có thể chống đỡ một hồi, Cơ Lì Hệ cười lạnh một tiếng, sau đó liền lần thứ hai phất tay một chém. Vô hình không gian lực lượng trực tiếp hướng về mẹ lìn thiết cát đi, mặc dù nhìn không thấy thần bí không gian lực lượng, nhưng mẹ lìn kia cảm giác nhạy cảm, lại lập tức tiểu đã nhận ra một luồng nguy hiểm to lớn khí tức. Kia là khí tức tử vong, mẹ lìn đã lâu lắm cũng không có cảm thụ được qua, tử vong cái từ này cách mẹ lìn thực sự quá xa. Từ mẹ lìn xây dựng lục hệ pháp thuật, có các loại ma năng lúc, tiểu lại chưa bao giờ gặp như thế thời khắc nguy hiểm. Giống bây giờ, mẹ lìn vẫn là lần đầu tiên cảm thụ được khí tức tử vong, lần đầu tiên như thế tiếp cận tử vong. Cơ Lì Hệ lực lượng quá mạnh mẽ, mạnh đến căn bản cũng không phải là cùng mẹ lìn một tầng thứ, ngay cả kỳ tích chi tử đều không phải là đối thủ của Cơ Lì Hệ. Lục hệ thi pháp giả, tinh thông phù văn học, dược tê học, luyện kim thuật, hơn nữa còn có không gian đặc thù ma năng. Vừa tứ cấp thi pháp giả, cùng tam cấp thi pháp giả có cách biệt một trời. Bây giờ Cơ Lì Hệ đã chân chính có thể đi vào cường đại thi pháp giả nhóm. Hắc ám chi nhãn, xua tan. Mẹ lìn tại Cơ Lì Hệ không gian thiết cắt trước mặt, không có chút nào chống đối lực, tử vong cách hắn là gần như vậy. Đột nhiên, một trận thanh âm quen thuộc vang lên. Theo nội đường bên trong, chợt từng bước thoát ra một gã xấu như thây khô thông thường thi pháp giả, vẻ mặt nếp nhăn như vỏ cây. Thoạt nhìn thập phần dữ tợn kinh khủng, chính là Gio Pháp Sư. Suy suy suy. Gio Pháp Sư trực tiếp liền thi triển ra hắc ám chi nhãn hình thái thứ 3. Xua tan lực. Mà Cơ Lì Hệ cũng là hình thái thứ 3, không gian thiết cát. Vô luận là hắc ám chi nhãn hay là không gian chi nhận, đều có 7 loại hình thái, đều là vĩ đại chuyển kỳ Pháp Sư sáng chế đặc thù ma năng, lượng chủng ma năng gặp nhau, nhất định là một cái phi thường kịch liệt va chạm. Vô hình va chạm, nhưng kích phát ra dư ba. Hỗn loạn không gian chi lực hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán đi, ngay cả mẹ lìn, một cái không xét, nửa bàn tay đều bị sinh sôi thiết cắt xuống, còn có trên đùi, bụng vân. Vân, đều xuất hiện từng tia một vết thương, tựu như bị hàng vạn hàng nghìn nói đao phong sở chém bị thương thông thường. Madeline trong lòng hoảng sợ, hắn biết, lúc này mới vẹn vẹn chỉ là dư ba, tựu như vậy kinh khủng. Nếu là mới vừa rồi không có gì ô pháp sư thi triển hắc ám chi nhãn ngăn cản nói, đàm phán là trăm triệu không thể ngăn cản. Siêu. Madeline cấp bách vội vàng lui về phía sau, thi triển ra thuấn tức chi phòng, nhanh chóng thối lui đến di ô pháp sư phía sau, chỉ là nửa bàn tay đều bị thiết cắt xuống, kia cổ toàn tâm đau đớn, cũng để cho Madeline sắc mặt đều có chút trắng bệnh. Nếu như là thông thường thi pháp giả, nửa bàn tay bị thiết cắt xuống, sợ rằng cả đời đều không thể khôi phục, thậm chí còn sẽ bởi vì mất máu quá nhiều mà chết đi. Bất quá, Madeline lại không giống với, dù cho như di ô pháp sư như vậy, con kia bị chặt đứt cánh tay của cũng vô pháp một lần nữa mọc ra, nhưng Madeline lại có thể. Hắn bây giờ có thể đủ rõ ràng cảm thụ được, bàn tay tại đau đớn đồng thời, rồi lại có một loại tê dại cảm giác, đó là hắn vẫn luyện tập kim sắc phù điều tư thế sau khi, tại thụ thương thì mới có thể cảm giác được, là vết thương đang nhanh chóng khép lại. Hơn nữa loại này khép lại còn vô cùng kinh khủng, cơ hồ là lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ đang khép lại, lấy hiện tại tốc độ như vậy, mặc dù nửa bàn tay vô cùng phức tạp, khép lại cũng so sánh phức tạp, nhưng chỉ cần mấy cái giờ, là có thể một lần nữa dài ra nửa con mới bàn tay. Loại này kinh khủng sức khôi phục, thậm chí để cho Madeline đều cảm giác được kinh hãi, cái này đã vượt ra khỏi hắn nhận thức, cũng vượt ra khỏi đại bộ phận thi pháp giả nhận thức, thông thường pháp thuật, thậm chí là dược tề đều làm không được. Madeline thậm chí có loại suy đoán, chỉ cần hắn không phải là bị một kích giết chết, nếu không, dù cho chịu nặng hơn thương, cũng có thể dựa vào luyện tập kim sắc phù điêu tư thế mà sinh ra kinh khủng sức khôi phục mà từ từ khôi phục lại. Ý niệm trong lòng lóe lên rồi biến mất. Madeline lại đưa mắt nhìn về Cơ Lì Hệ cùng Gio Pháp Sư. Cơ Lì Hệ thần sắc ngưng trọng, hơn nữa sắc mặt cư nhiên mơ hồ lộ ra một tia trắng sáng vẻ, thậm chí ngay cả trên trán đều xuất hiện một tia mồ hôi. Cùng trước Cơ Lì Hệ đánh đâu thằng đó, không gì cả nổi, tất cả đều đang nắm giữ thần thái bất động. Thời khắc này Cơ Lì Hệ đối mặt Gio Pháp Sư, rõ ràng cho thấy ở vào hạ phong. Cơ Lì Hệ, người trước đây núp ở ám linh vực, là vì tại ám linh vực trung học tập phù văn. Gio Pháp Sư từng bước một tới gần Cơ Lì Hệ, hắn trên trán huyết sắc thụ nhãn, tản ra huyết sắc quang mang, mỗi bắn ra một đạo huyết sắc quang mang, là có thể tan rã Cơ Lì Hệ công kích. Có thể vô ảnh vô hình không gian lực lượng rất cường đại, rất quỷ bí, nhưng ở hắc ám chi nhãn chiếu xuống, lại bí ẩn lực lượng cũng không sợ che giấu, đây cũng là hắc ám chi nhãn chỗ đặc thủ. Bởi vậy, Gio Pháp Sư cũng không lo lắng Cơ Lì Hệ có thể phát sinh bí ẩn công kích, nếu như cứng đối cứng, hiện tại kết quả như vậy, cũng là phi thường bình thường. Gio Pháp Sư thân là lục cấp thi pháp giả, huống mà còn có mạnh nhất hắc ám chi nhãn loại thứ tư hình thái không thi triển ra, mạnh hơn Cơ Lì Hệ, có thể ngăn chặn Cơ Lì Hệ, cũng thì không phải là cái gì quá làm người ta giật mình chuyện. Nghe được Gio Pháp Sư nói, Cơ Lì Hệ trong ánh mắt của lóe lên một chút ngạc nhiên, hay là Gio Pháp Sư lợi hại, có thể liếc mắt một liền thấy mặc trước đây ta tiến nhập ám linh vực mục đích, không sai. Ta trước đây tuy rằng bí mật xây dựng không gian hệ pháp thuật, nhưng cũng không hoàn thiện. Không gian hệ pháp thuật đối với thi pháp giả thân thể có rất đặc thù yêu cầu, ta lúc đó nếu như mạnh mẽ xây dựng xuống phía dưới, cuối cùng khả năng không gian pháp thuật mô hình cũng sẽ tan vỡ. Bởi vậy, ta tìm được rồi một cái biện pháp, đó là dùng có chút đặc thù mà cường đại phù văn pháp trận phụ trợ, là có thể hoàn toàn giải quyết cái này thai hoàng ẩm. Vì thế, ta tại ám linh vực đủ ngây người mấy chục năm. Nghiên cứu phù văn học, cuối cùng được đến rồi ám linh vực phù văn pháp trận. Cơ Lì Hệ rốt cục nói ra hắn tiến nhập ám linh vực một chút bí ẩn. Nguyên lai hắn tiểu là hướng về phía ám linh vực bên trong chân quý phù văn pháp trận nhóm, vì có thể bù đắp hắn xây dựng không gian pháp thuật chỗ thiếu hụt. Ám linh vực coi như am hiểu nhất phù văn học thi pháp giả tổ chức, tự nhiên có một chút phi thường đặc thù mà cường đại phù văn pháp trận, coi như ám linh vực cao nhất cơ mật, nhưng cuối cùng nhưng vẫn là bị ẩn tàng rồi mấy chục năm Cơ Lì Hệ làm cho lấy được. Cũng khó trách ám linh vực đối với Cơ Lì Hệ phản bội mà khí cấp bại phôi, nguyên lai còn có như thế một tầng nguyên nhân. Ám linh vực chân quý nhất phù văn pháp trận đã đánh mất, bị Cơ Lì Hệ mang đi. Đây đối với ám linh vực cũng là một cái trọng đại đả kích. Gio Pháp Sư trên trán huyết sắc thụ nhãn bắn ra huyết sắc quang mang càng ngày càng long trọng, hơn nữa bên trong ẩn chứa khí tức cũng càng ngày càng kinh khủng. Mơ hồ để cho Cơ Lì Hệ đều phải không nhịn được. Nếu là Gio liều lĩnh, mạnh mẽ thi triển ra hắc ám chi nhãn loại thứ tư hình thái, Cơ Lì Hệ tình cảnh chỉ sợ cũng phải vô cùng nguy hiểm. Cơ Lì Hệ, ngươi thật sự đáng chết. Không chỉ có phản bội ám linh vực, còn đem phủ văn pháp trận cho ổ xẻm, người đáng chết. Gio Pháp Sư rõ ràng biết một chút tin tức, nghe được Cơ Lì Hệ chính mồm thừa nhận, Gio Pháp Sư trên người sát ý càng tăng lên. Giang giác. Cơ Lì Hệ cùng Gio Pháp Sư chiến đấu dư ba, đem bên trong đại sảnh mấy cây thạch trụ tử đều trực tiếp thiết cắt rớt, toàn bộ đại sảnh cũng bắt đầu lung lay sắp đổ trở nên. Siêu. Mắt thấy không địch lại, Cơ Lì Hệ chợt về phía sau vừa lui, sau đó liền để cho ngân kiếm bổ lì tài mở ra đại môn. Cơ Lì Hệ ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm Gio Pháp Sư nói, hắc ám chi nhãn quả nhiên cường đại, không hổ là có thể sánh ngang không gian chi nhận đặc thù ma năng. Bất quá hôm nay cũng thỏa thích thời điểm chiến đấu, chúng ta sẽ gặp lại. Dứt lời, Cơ Lì Hệ cư nhiên mang theo ngân kiếm bổ lì tại đám người, bay thẳng ra đại sảnh. Mẹ lìn thấy Gio Pháp Sư, cư nhiên cũng là gương mặt ngưng trọng, cũng không có chút nào truy kích dí tứ, vội vàng hỏi, Gio Pháp Sư, nội đường rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Gio Pháp Sư nhìn thoáng qua nội đường, sau đó trên người lóe lên một tia sát khí nói, tổn thất thảm trọng. Ô xem người, đều tỉ mỉ làm chuẩn bị, vọt vào nội đường, tất cả đều là thất cấp đã ngoài, mặc dù cựu cấp thi pháp giả cũng có vài tên. Hơi ớt thẻ ảo, nạt đệ gỗ pháp sư, như ở pháp sư, đều chết hết. Cái gì? Đều chết hết. Madeline có chút khó có thể tin, ba người này cũng đều là ấn thất cấp thi pháp giả à, bình thường cao cao tại thượng, kia sợ chết một cái đều sẽ khiến ám linh vực rung động, càng chưa nói một chút liền chết ba cái. Đi thôi, nơi đây không an toàn. Gio pháp sư nhìn thoáng qua đại sảnh phía trên, rõ ràng cho thấy muốn sụp xuống, vì vậy hắn mang theo ám linh vực những người còn lại, lấy hắc ám chi nhãn khai đạo, trực tiếp chạy ra khỏi đại sảnh. Ầm ầm. Mọi người đầy bụi đất chạy ra khỏi đại sảnh, lại kinh hai thấy, trên mặt đất, một cái không gì sánh kịp, cực lớn đến cực điểm to lớn con nện, chiếm giữ tại hắc sa bảo trên, kỳ thân thể hơi một trận run run, cũng sẽ khiến hắc sa bảo rung động. Đây là cái gì? En và ả pháp sư kiến thức rộng rãi, nhưng lúc này cũng không nhịn được hỏi, hắn chưa từng có thấy qua như thế rung động chẳng cảnh, kia như núi thông thường to lớn con nện, trên đầu còn dài hai cái sừng nhọn, thật sự là có vẻ có chút chấn động cùng quái dị. Gio pháp sư trên trán huyết sắc thụ nhãn, hơi chớp động, cũng nhìn thấy to lớn con nện, Gio pháp sư trong thần sắc lại có vẻ có chút phức tạp, thấp giọng nói, đây là hắc sa bảo hộ bảo thánh linh, là có thể sánh ngang đại pháp sư luyện kim kết quả, đã nhiều năm như vậy, hắc sa bảo vẫn là lần đầu tiên vận dụng. Madeline như có điều suy nghĩ gật đầu, hắn đã sớm đoán được là luyện kim sản vật, dù sao to lớn con nhện trên người lóe ra kim loại sáng bóng, chính là rất thấy được. Nhưng khổng lồ như vậy luyện kim kết quả, có thể sánh ngang đại pháp sư, Madeline vẫn là lần đầu tiên thấy, thậm chí là lần đầu tiên nghe được, hắn thế nào cũng vô pháp tưởng tượng, có ai có thể luyện ra kinh khủng như vậy luyện kim kết quả. Chương 389, chặn giết bắt đầu 1. Giữa không trung, hắc bạch đại pháp sư sắc mặt có chút âm trầm, hắc sa bảo hộ bảo thánh linh. Hắn tuy rằng nghe qua, nhưng không có chân chính gặp qua, mà bây giờ, chân chính gặp được hộ bảo thánh linh, hắn mới cảm giác được lớn lao uy hiếp. Hắc Bạch Đại Pháp Sư, các ngươi ổ xẻm đánh tốt tính toán, muốn suy yếu ta phương Nam thi pháp giả thế giới thực lực. Ha ha, ngày hôm nay ta muốn cho các ngươi đều có đến mà không có về, làm phiền hộ bảo thánh linh, giết. Hắc Sa Bảo Hủ Tô Đại Pháp Sư nở nụ cười lạnh, sau đó hắn hướng hộ bảo thánh linh nhẹ giọng nói ra, mà cái này khổng lồ hộ bảo thánh linh. Nhưng thật giống như có thể nghe hiểu được Hủ Tổ Đại Pháp Sư nói thông thường, kỳ thân thể cao lớn quả nhiên động. Hưu. Hộ bảo thánh linh đưa ra một cái chân, trực tiếp hướng về giữa không trung hắc bạch đại pháp sư hung hăng đá vào, cái chân kia như một đoạn không gì sánh được lớn cây cột thông thường, gào thét tin tức đều làm cho người kinh hãi không ngớt, mặc dù là hắc bạch đại pháp sư cũng hơi kinh hãi. Phanh. Hộ bảo thánh linh công kích, trực tiếp đánh vào hắc bạch đại pháp sư sở bố trí phòng ngự loại pháp thuật trên. Cái này phòng ngự loại pháp thuật cũng tương đương cường hãn, chính là do Hắc Bạch Đại Pháp Sư tự mình thả ra, nhưng đối mặt hộ bảo thánh linh công kích, lại vừa vặn chỉ kiên trì một cái chớp mắt, sau đó liền ầm ầm vỡ tan ra. Hắc Bạch Đại Pháp Sư trong lòng cả kinh, vội vàng đem Hắc Bảo Pháp Sư cho đòi đến rồi trước mặt của hắn. Hắc Bảo Đại Pháp Sư chính là hắn luyện kim phân thân, cũng phi thường lợi hại, thường thường một gặp nguy hiểm, Hắc Bạch Đại Pháp Sư cũng sẽ đem luyện kim phân thân đáng ở trước người. Suy Hộ bảo thánh linh thô chân xuất hiện rậm rạp chẳng chịt gai nhọn, đơn giản liền đâm xuyên qua hắc bảo luyện kim phân thân thân thể, dị vãng hầu như có thể chống đối bất kỳ lực lượng nào luyện kim phân thân, lúc này lại có vẻ như vậy yếu đuối. Hắc bạch đại pháp sư trong lòng kinh hãi, hắn xa xa đánh giá thấp hắc sa bảo cường đại, thậm chí ngay cả ổ xẻm đều có chút đánh giá thấp hắc sa bảo thực lực, không nghĩ tới hộ bảo thánh linh cư nhiên kinh khủng như vậy, đừng nói là lần này chỉ tới một gã đại pháp sư, tính là ổ xẻm lại phái tới hai gã đại pháp sư. Cũng không nhất định có thể làm gì được Hắc Sa Bảo. Mỗi một cái khổng lồ thi pháp giả tổ chức đều có kỳ sau cùng con bài chưa lật, đó là truyền thừa nghìn năm nội tình, xa xa không phải là thông thường thế lực có khả năng so sánh. Hộ bảo thánh linh đó là Hắc Sa Bảo con bài chưa lật, chỉ cần có hộ bảo thánh linh tồn tại, Hắc Sa Bảo cũng rất an toàn. két két két. Cùng lúc đó, hộ bảo thánh linh trên đầu kia hai cái sừng nhọn, cư nhiên bắt đầu lóe lên điện quang. Từng tia một điện quang ẩn chứa lực lượng kinh khủng, thậm chí ngay cả bầu trời đều chợt trở nên âm u xuống tới. Đi, không thể nhiều hơn nữa ngây người, toàn bộ ổ xẻm thi pháp giả, rút lui. Hắc Bạch đại pháp sư giống lớn một tiếng, sau đó hắn một tay bắt được bị thương nặng Hắc Bảo luyện kim phân thân. Nhanh chóng hướng về Hắc Sa bảo bên ngoài thối lui. Hắc Bảo luyện kim phân thân hiện nhận được thiệt hại nặng, đã không có sức chiến đấu, bất quá nó dù sao chỉ là cụ luyện kim phân thân, bởi vậy, chỉ phải đi về lại tỉ mỉ chữa trị, thì có khôi phục khả năng, một sánh ngang đại pháp sư luyện kim phân thân. Hắc Bạch đại pháp sư tự nhiên sẽ không bỏ qua. Cùng lúc đó, Hắc Bạch đại pháp sư thanh âm cũng truyền khắp toàn bộ Hắc Sa bảo, trong lúc nhất thời, từ các nơi nhanh chóng bay ra rất nhiều xa lạ thi pháp giả, hết thảy đều là ổ xẻm thi pháp giả. Có chút là tứ cấp, ngũ cấp, lục cấp thi pháp giả, đương nhiên, còn có một chút tiểu kinh khủng, là thất cấp đã ngoài. Bọn họ vừa ra tay, đều mang theo uy thế kinh khủng, ổ xẻm tàn phá bừa bãi tại Hắc Sa bảo bên trong, đến bây giờ mới thôi, thụ thương ngược lại là có chút, nhưng chết, cũng không vượt lên trước ba cái. Như vậy thực lực kinh người, cũng khó trách ổ xẻm có thể cùng hầu như toàn bộ thi pháp giả tổ chức đối kháng, đều chút nào không rơi xuống hạ phong, một người là bởi vì hắn bọn họ xào huyệt rất khó tìm. Hoặc là nói căn bản cũng vô pháp tìm được. Cho nên vô pháp đối kỳ tiến hành hủy diệt tính đả kích. Mà một nguyên nhân khác, cũng là bởi vì ổ xẻm thực lực quá mức cường đại, mỗi một cái thành viên đều là thiên tài, đồng cấp dưới hầu như vô địch, thậm chí có thể vượt cấp khiêu chiến. Đương như vậy một đám thiên tài tụ tập tại ổ xẻm, mỗi xuất động bộ phận thi pháp giả, hầu như đều có thể phá vỡ một cái cường đại thi pháp giả tổ chức. Bất quá lần này bọn họ chọn sai rồi mục tiêu, Hắc Sa bảo hộ bảo thánh linh quá mức cường hãn. Ngay cả Hắc Bạch đại pháp sư luyện kim phân thân đều bị thiệt hại nặng, hốt hoảng đào tẩu, tiểu càng không cần phải nói là những thứ khác ổ xem thành viên. Hiu hiu hiu. Rốt cục, hộ bảo thánh linh trên đầu hai cái sừng nhọn đã tích lũy đầy đủ lôi điện lực, vì vậy, theo hộ bảo thánh linh một tiếng quái dị tiếng hô, từng đạo sấm sét từ trên trời giáng xuống, tập trung được ổ xem mỗi một danh thi pháp giả. Bang bang phanh. Ổ xem thi pháp giả, thất cấp dưới, hầu như vô pháp chống đối, chỉ cần bị hộ bảo thánh linh làm cho tập trung ở sẽ rất khó ngăn cản, bởi vậy, ổ xẻm thi pháp giả, mỗi một người đều kêu thảm, còn không có chạy ra Hắc Sa bảo liền chết. Ha ha, vui sướng, thực sự là vui sướng. Ổ xẻm, các ngươi nếu tới, vậy dĩ nhiên muốn lưu lại chút gì? U Tô đại pháp sư phá lên cười, bởi vì nay lần ổ xẻm đột nhiên công kích, Hắc Sa bảo hoàn toàn không chuẩn bị, có thể nói là tổn thất thảm trọng, nếu như chỉ là tổn thất ngược lại không coi vào đâu, mà lần này, ổ xẻm như vào chỗ không người thông thường. Vọt vào Hắc Sa bảo bên trong, đây đối với Hắc Sa bảo là một cái thật lớn danh vọng đả kích. Dù sao Hắc Sa bảo chính là khổng lồ thi pháp giả tổ chức, còn đề nghị muốn đối phó ổ xẻm, bây giờ lại bị ổ xẻm thi pháp giả đánh lén Hắc Sa bảo, cũng coi là danh tiếng mất hết, tại kế tiếp trong một đoạn thời gian rất dài, Hắc Sa bảo cũng sẽ bởi vì nay sự kiện mà đã bị cái khác khổng lồ thi pháp giả tổ chức trào phúng. Nghĩ tới đây, U Tổ cùng Tu Mèn Đại Pháp Sư cũng có chút nổi giận, bởi vậy, dù cho nỗ lực lớn hơn nữa giá cao, khởi động hộ bảo thánh linh, cũng phải làm cho ổ xẻm lần này nỗ lực giá cao thảm trọng. Medlin có chút trợn mắt hốc mồm nhìn hộ bảo thánh linh tàn sát, đích xác là tàn sát, tại hộ bảo thánh linh lôi địa dưới, căn bản cũng không có cái gì lực lượng có thể ngăn cản. Ổ xẻm những thiên tài này, bản có cơ hội có thể trở thành thất cấp, bát cấp, cửu cấp, thậm chí cũng có thể trở thành đại pháp sư, những người, mỗi một cái đều là thiên tài chân chính, này đây trước bọn họ ngây ngô trong thế lực thiên chi kiêu tử. Chịu lực thi pháp giả tổ chức mong muốn. Nhưng bây giờ, nhưng ở hộ bảo thánh linh tàn sát dưới, từng cái một bị lôi điện đánh giết. Hộ bảo thánh linh cường đại hiển lộ không thể nghi ngờ, đây là Hắc Sa bảo con bài chưa lật, mẹ lìn trong đầu đông nhiên nghĩ đến ám linh vực đã từng cũng là có thể sánh ngang khổng lồ thi pháp giả tổ chức thế lực cường đại, không biết ám linh vực bên trong có hay không cường đại con bài chưa lật. Có lẽ có thể không, như vậy con bài chưa lật, khẳng định nắm giữ ở ám linh vực cốt lõi nhất. Cũng chính là kia duy nhất một vị cựu cấp pháp sư trong tay, ngay cả Gio pháp sư đều không rõ ràng lắm. Medlin ánh mắt hướng nhìn bốn phía, vẫn có rất lớn một bộ phận ổ xẻm thi pháp giả thành công bỏ chạy, bất quá đại đa số đều là thất cấp trở lên thi pháp giả, về phần thất cấp dưới thi pháp giả, chưa kịp bỏ chạy người, đều trực tiếp bị hộ bảo thánh linh bắn cho giết. Chỉ là, tại trong những người này, Medlin tịnh không nhìn thấy Cơ Ly Hệ thân ảnh, rất hiển nhiên, Cơ Ly Hệ đã thật sớm tiểu rút ra Hắc Sa bảo, tránh thoát một kiếp. Đối mặt hộ bảo thánh linh, đừng nói hắn không gian chi nhận chỉ tu luyện tới loại thứ 3 hình thái, cho dù là tu luyện đến loại thứ 4 hình thái thậm chí thứ 5 loại hình thái, đều tuyệt không sẽ hộ bảo thánh linh đối thủ. Toàn bộ Hắc Sa Bảo đều có vẻ rất hỗn loạn, mặc dù có một chút Hắc Sa Bảo cựu cấp thi pháp giả, một lần nữa ra để duy trì trật tự, bất quá trải qua ổ xẻm như thế một tai nạn, lại có nhiều như vậy thi pháp giả tổ chức bên trong pháp sư chết, bởi vậy, Hắc Sa Bảo thi pháp giả như thế nào đi nữa bảo chứng, cũng vô pháp để cho những pháp sư yên tâm. Di-ô pháp sư, chúng ta làm sao bây giờ? Tiếp tục ở lại Hắc Sa Bảo hay là trở lại ám linh vực? Medlin chần chờ một chút, hay là thấp giọng hỏi. Di-ô pháp sư trầm ngâm một lúc, một lát sau mới lên tiếng, rời đi trước Hắc Sa Bảo, nơi này hỗn loạn sợ rằng sẽ kéo dài một đoạn thời gian, ổ xem đột nhiên tập kích, cũng là chuẩn bị rất lâu rồi, lúc này đây, Hắc Sa Bảo mình cũng rối loạn, toàn bộ phương Nam thi pháp giả thế giới đều sẽ kéo dài hỗn loạn, thế cục nếu như không chiếm được khống chế, sợ rằng ổ xem mục đích tiêu thành công. Phương Nam thi pháp giả thế giới căn bản cũng vô pháp liên hợp lại đối phó ô xèm. Bất quá những điều cùng chúng ta quan hệ không lớn, nếu là tam đại khổng lồ thi pháp giả tổ chức, có thể liên hợp lại, khống chế cục thế, vậy dĩ nhiên sẽ cho chúng ta biết, như là không có thể khống chế thế cục, chúng ta trở lại ám linh vực là được, cũng không tham gia. Di ô pháp sư cách làm thập phần ổn thỏa, hiện nay hay là muốn trước tiên đi về ám linh vực, dù sao ám linh vực tổn thất 3 gã thất cấp pháp sư, coi như là tổn thất thảm trọng. Không thể lại tiếp tục tham gia chuyện này. Tốt, ngươi đã bọn họ phải ly khai, chúng ta đây Hắc Sa Bảo cũng sẽ không ngăn cản, triệt để mở phù văn pháp trận. Rốt cục, Hắc Sa Bảo thi pháp giả quyết định hoàn toàn buông ra phù văn pháp trận, kỳ bên trong khẳng định có rất nhiều đều cùng Di-ô pháp sư muốn phát nhất trí, đều muốn sớm một chút ly khai Hắc Sa Bảo, không muốn tiếp tục ở tại chỗ này tham gia chuyện này. Ô xem đã ly khai, Hắc Sa Bảo phù văn pháp trận lỗ thủng cũng chữa trị, muốn rời đi phải mở phù văn pháp trận. Có nhiều như vậy thi pháp giả yêu cầu ly khai, Hắc Sa Bảo cũng không có thể mạnh mẽ lưu lại, chỉ có thể mở phù văn pháp trận. Chỉ là, trải qua lúc này đây hỗn loạn, Hắc Sa Bảo danh vọng đem hạ thấp điểm thấp nhất, ngay cả tại Hắc Sa Bảo bên trong cũng không thể bảo đảm an toàn, ngày sau thì có ai dám yên tâm đến Hắc Sa Bảo bên trong. Coi như khổng lồ thi pháp giả tổ chức, vô hình danh vọng tổn thất, là so với Hắc Sa Bảo bên trong tổn thất thi pháp giả còn trọng yếu hơn tổn thất. U Tô Đại Pháp Sư cùng Tú Mẹn Đại Pháp Sư cũng đều là ánh mắt lạnh như băng nhìn phía dưới từng cái một thi pháp giả ly khai Hắc Sa Bảo. U Tô pháp sư ngược lại có lòng muốn tiếp tục truy kích ổ xem người, bất quá hộ bảo thánh linh hiện nay còn dư lại động lực không nhiều lắm, cần phải tiếp tục ngủ say. Mà Hắc Sa Bảo cũng không rõ ràng lắm, ổ xem có đúng hay không chỉ phái những người đến. Nếu là còn có ổ xem thi pháp giả tiến vào Hắc Sa Bảo, sợ rằng Hắc Sa Bảo tiểu nguy hiểm, bởi vậy, U Tô pháp sư cùng Tu Mện pháp sư hay là quyết định tọa trấn tại Hắc Sa Bảo bên trong, để ngừa vạn nhất. Thấy rất nhiều thi pháp giả đều dồn dập ly khai, Di-ô pháp sư cũng trầm giọng nói, được rồi, chúng ta cũng đi thôi. Vì vậy, Di-ô pháp sư mang theo mẹt lìn cùng ám linh vực những người còn lại, cũng ly khai Hắc Sa Bảo. Chương 390, chặn giết bắt đầu 2. Vắng vẻ trên sơn đạo, thỉnh thoảng truyền đến trận trận sàn sạt thanh âm. Dừng lại. Di-ô pháp sư thanh âm có chút khàn khàn, cho nên có vẻ có chút quái dị, hắn phất phất tay, để cho tất cả mọi người ngừng lại, sau đó ngẩng đầu nhìn về bốn phía. Kỳ trên trán huyết sắc thụ nhãn, càng tại bắt đầu chậm rãi chớp động. Medlin cũng đi theo Di-ô pháp sư phía sau, hơn nữa ẻn và ạ pháp sư đám người, hiện tại ám linh vực tổng cộng cũng chỉ có 5 người, tổn thất 3 gã thất cấp thi pháp giả, cái này đã đủ để tại ám linh vực khiến cho chấn động to lớn. Hiện tại, bọn họ còn chưa có trở lại ám linh vực, chỉ là mời vừa rời đi mênh mông sa mạc, bước chân vào một mảnh rừng rậm, vốn là muốn chuẩn bị bay thẳng được, bất quá ẻn và ạ pháp sư. Xa dạ pháp sư còn có gì mạn pháp sư ba người này cũng không có trở thành tứ cấp thi pháp giả, vô pháp một mình phi hành, chỉ có thể do Di-ô pháp sư làm cho mang theo. Nếu như chỉ là một hai người, Di-ô pháp sư miễn cưỡng cũng có thể mang đi, nhưng có ba người, Di-ô pháp sư cũng có chút vất vả, bởi vậy dứt khoát sẽ không phi hành, một đầu liền chui vào trong rừng rậm, hướng ám linh vực đi về. Chỉ là, mới vừa đến nơi này, trong không khí lại tràn ngập một luồng huyết tinh khí hơi thở. Di-ô pháp sư gọi ngừng mọi người, nếu là nhìn kỹ, còn có thể thấy ở phía trước rừng cây bên trong, nằm một chút không trọn vẹn thi thể. Di-ô pháp sư theo những thi thể này phục sức trên phân biệt ra thân phận của bọn họ, thấp trầm giọng nói, là Hỏa Diễm Thành pháp sư. Hỏa Diễm Thành. Medlin nhìn kỹ liếc mắt trên mặt đất những thi thể này phục sức, một thân đỏ rực pháp sư trường bào, đích xác là Hỏa Diễm Thành mới có tiêu chí, bọn họ chắc cũng là theo Hắc Sa Bảo ly khai, dự định đi về Hỏa Diễm Thành, lại không nghĩ rằng ở chỗ này tao ngộ rồi bất chắc. Ai? Lăn ra đây. Di-ô pháp sư quát khẽ một tiếng, sau đó hắc ám chi nhãn chợt bắn ra một đạo huyết sắc quang mang, đánh phía trước mặt rừng rậm. Phanh. Quả nhiên, một gã thi pháp giả biểu tình kinh ngạc nhìn Di-ô pháp sư, sau đó trên mặt lộ ra một tia vẻ không cam lòng. ngã mềm trên mặt đất. Di ô pháp sư thi triển hắc ám chi nhãn, lại há là thông thường thi pháp giả có khả năng chống lại. Thấy thi thể trên đất, mẹ lìn đám người sắc mặt đều có chút khó coi. Ô xem. Đây là ô xem người, bọn họ cư nhiên ở bên ngoài còn bày mai phục. Đây là quyết định, muốn cho phương Nam thi pháp giả thế giới nguyên khí đại thương A. Mẹ lìn trong đầu, lập tức tiêu đổi qua vô số ý niệm trong đầu, đã mơ hồ đoán được ô xem dự định. Bọn họ đầu tiên là tại hắc bạch đại pháp sư dưới sự xuất lĩnh, vọt vào hắc sa bảo. Đây chẳng qua là nhóm người thứ nhất, còn có nhóm thứ hai núp ở hắc sa bảo bên ngoài, tại các lộ khẩu trên chặn lại, phàm là thi pháp giả, hầu như cũng sẽ bị bọn họ phát hiện. Do đó chặn giết. Ô xem như thế cử động điên cuồng, hầu như chính là tại hướng toàn bộ phương Nam thi pháp giả thế giới tuyên chiến. Bất quá cũng khó trách, hắc sa bảo rốt cuộc tìm được ô xem xào huyệt chỗ. Nếu thật để cho hắc sa bảo liên hiệp phương Nam thi pháp giả trên thế giới các thế lực lớn, đồng thời liên hợp hành động, sợ rằng ngay cả ổ xem đều không đỡ được. Ổ xem mục đích, chính là vì suy yếu hoặc là đe dọa phương Nam thi pháp giả trên thế giới thế lực. Mà lần này, chính là cùng ổ xem cơ hội tốt nhất, có thể tại một chỗ, không cần phí bao nhiêu tâm tư, cũng có thể diệt giết vô số thi pháp giả. Làm sao bây giờ? Di ô pháp sư, ngoại trừ nơi đây, trở lại ám linh vực còn có đường khác sao? Medlin biết. Ở phía trước trong rừng rậm, khẳng định còn cất giấu càng nhiều hơn ổ xẻm thi pháp giả, cho dù là thả ra phi hành pháp thuật, chỉ sợ cũng phải trở thành mục tiêu sống, bị ổ xẻm mai phục thi pháp giả một lần hành động đánh giết. Di ô pháp sư khẽ lắc đầu một cái nói, cho dù có đường, cũng đều sẽ coi ổ xẻm mai phục, đi thôi, có mai phục. Vậy thì một đường giết qua đi. Di ô pháp sư trên người, tản mát ra một tia bén nhọn sắc ý. Vì vậy, Medlin cùng ám linh vực còn dư lại bọn pháp sư. Đều đi theo Gio pháp sư phía sau. Tại trong rừng rậm xuyên qua, mà Gio pháp sư trên trán hắc ám chi nhãn, đều thời khắc chú ý hết thảy xung quanh. Choe nu a toại. Khì khì. Gio pháp sư trên trán huyết sắc quang mang lóe lên, vừa núp trong bóng tối hai gã ổ xẻm thi pháp giả, trong nháy mắt ngã mềm xuống đất, bọn họ muốn đánh lén Gio pháp sư, bị hắc ám chi nhãn phát hiện, trực tiếp đã bị Gio pháp sư làm cho diệt sát. Tại hắc ám chi nhãn hạ, tất cả ẩn nút thi pháp giả cũng không có sở che giấu. Đây cũng là hắc ám chi nhãn chỗ cường đại, có Gio pháp sư mở đường, Medlin cùng tốc độ của con người cũng thật nhanh, mắt thấy cũng đã gần phải ly khai rừng rậm, chỉ cần chạy ra khỏi rừng rậm, ổ xẻm mai phục hẳn là cũng sẽ không có. Gio, không hổ là có hắc ám chi nhãn a, hơn nữa còn là bản hoàn chỉnh hắc ám chi nhãn, hiện tại ta đối với ngươi hắc ám chi nhãn rất có hứng thú, tính là loại này đã bị nguyền rủa lực lượng, ta vô pháp tu luyện, nhưng cũng có thể nghiên cứu một chút. Âm u bóng cây hạ, dần dần đi ra một gã hắc bào tóc tím lao giả. Tóc tím lao giả thần sắc có vẻ rất tiến lặng, ngăn ở Gio pháp sư đám người phía trước. Gio pháp sư cũng dần dần ngừng lại, kia trên trán hắc ám chi nhãn, lần đầu tiên không lập tức phát động công kích, mà là trầm mặc rất nhiều, mới chậm rãi mở miệng nói, quỷ hỏa pháp sư. Không nghĩ tới lại là ngươi ở chỗ này chờ. Đối với cái này quỷ hỏa pháp sư, Medlin cũng không có nghe nói qua. Bất quá ẻn và ạ pháp sư cũng là sắc mặt đại biến, hướng mẹt lìn nhẹ giải thích do nói, quỷ hỏa pháp sư chính là ba hơn trăm năm trước, một vị hung hãn thi pháp giả, ngay lúc đó quỷ hỏa pháp sư cũng đã là cựu cấp thi pháp giả, bởi vì đắc tội một cái khổng lồ thi pháp giả tổ chức, bị vẫn truy sát, sau lại bị ổ xem cứu. Đã nhiều năm như vậy, quỷ hỏa pháp sư không biết cường đại đến mức nào, tuy rằng vẫn không có trở thành đại pháp sư, nhưng thực lực nhất định là có trên diện rộng độ đề thăng, chúng ta phiền toái. Cựu cấp thi pháp giả. Vị này tóc tím lão giả lại là cựu cấp thi pháp giả, thảo nào Gio pháp sư cũng sẽ như thế thận trọng. Trước đây Gio pháp sư đối phó hai gã bắt cấp thi pháp giả, đều phải mạo hiểm nguy hiểm, bỏ ra thật lớn giá cao, thi triển ra hắc ám chi nhãn loại thứ tư hình thái, mới có thể khó khăn lắm giết chết hai gã bắt cấp thi pháp giả. Mà bây giờ, lại muốn đối mặt cựu cấp thi pháp giả quỷ hỏa pháp sư, lần này mệt lìn đám người, đều rơi vào đến rồi nguy hiểm trong đó, xem ra ổ xẻm cũng là làm xong chuẩn bị đầy đủ. Từng đạo thuận lợi, mặc dù đột phá đến cuối cùng, cũng có một gã cường đại thi pháp giả canh chừng. Quỷ hỏa đại pháp sư lại cười lạnh nói, hắc hắc, Gio pháp sư, ngươi chính là nhân vật trọng yếu, chúng ta ổ xẻm đối với ngươi hắc ám chi nhãn, cảm thấy hứng thú vô cùng, bởi vậy lần này có thể không chỉ là ta ở chỗ này chờ ngươi. Dứt lời, quỷ hỏa pháp sư cư nhiên hơi trao đảo một cái, nhường ra một con đường. Tựa hồ là đang nên tiếp người nào. Rất nhanh, lại từ bóng cây bên trong, đi ra một gã thi pháp giả. Khi thấy tên này thi pháp giả kia đặc biệt dáng điệu thì, bao gồm mẹt lìn ở bên trong, tựa hồ trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Hắc bạch đại pháp sư. Gio pháp sư nhịn không được la lên, cái này thần bí thi pháp giả. Đầu trên có một đen một trắng đặc biệt tóc, thảo nào có thể để cho quỷ hỏa pháp sư như vậy cựu cấp thi pháp giả đều thập phần cung kính. Nguyên lai, đối phương chính là mới từ Hắc Sa Bảo hộ bảo thánh linh trong tay trốn tới Hắc Bạch đại pháp sư. 6. Hắc Sa Bảo bên trong, U Tổ cùng Tù Mện đại pháp sư đang chỉ huy Hắc Sa Bảo mọi người dọn dẹp Hắc Sa Bảo tất cả. Lần này bị ổ xẻm phá hủy giao lưu đại hội, cũng đồng thời để cho Hắc Sa Bảo bộ mặt tổn hao nhiều, để cho U Tổ cùng Tù Mện đại pháp sư trên mặt không ánh sáng, trong đầu tự nhiên hỏa hoạn tức giận. Siêu siêu. Đột nhiên, theo Hắc Sa Bảo bên ngoài lại bay vào được hai gã thi pháp giả. Cái này hai gã thi pháp giả cư nhiên đều là thất cấp pháp sư, là phương nam thi pháp giả trên thế giới của một cái loại trung thi pháp giả tổ chức. Hai gã thất cấp thi pháp giả dáng điệu đều có vẻ rất chật vật. Vừa nhìn thấy ủ tổ cùng đất cánh cửa đại pháp sư sau khi, liền lớn tiếng nói, ủ tổ đại pháp sư, tụ mẹn đại pháp sư, xin cứu cứu chúng ta, ổ xẻm tại Hắc Sa Bảo bên ngoài, lại còn bày mai phục, chặn lại toàn bộ theo Hắc Sa Bảo rời đi thi pháp giả tổ chức, chúng ta tổn thất thảm trọng a. Cái gì? Đáng chết ổ xẻm, bọn họ đây là đang cùng toàn bộ phương Nam thi pháp giả thế giới tuyên chiến A. Quả thực điên rồi. U Tô đại pháp sư hầu như không thể tin được. Ổ xẻm làm gây nên, thật sự là quá mức điên cuồng. Trước đây ổ xẻm tối đa cũng chính là châm ngòi thổi gió, hoặc là mê hoặc một chút thi pháp giả tổ chức bên trong thiên tài. Tuy rằng cũng rất làm người ta trong cơn giận dữ, nhưng cũng không có giống như bây giờ, trắng trợn công khai giết chóc toàn bộ phương Nam thi pháp giả thế giới pháp sư, làm như vậy. Hầu như bằng hướng toàn bộ phương Nam thi pháp giả thế giới tuyên chiến, thật sự là quá mức điên cuồng, so với bọn hắn đánh lén Hắc Sa Bảo hành vi còn muốn nghiêm trọng. Vô luận như thế nào, lần này giao lưu đại hội cũng là do ta Hắc Sa Bảo tổ chức. Há có thể để cho ổ xẻm điên cuồng như vậy chặn giết. Tụ mẹn, ngươi tỏa chấn tại Hắc Sa Bảo, ta đi giải cứu các vị pháp sư. Sau đó, U Tô pháp sư trực tiếp biến thành một đạo hồng mũi nhọn, chạy ra khỏi Hắc Sa Bảo. Nam. Một đen một trắng đại pháp sư thần sắc rất yên lặng, hắn luyện kim phân thân, hôm nay đã không biết tại đi đâu rồi, nghĩ đến đã bị hắn ẩn giấu đi, từ từ khôi phục. Tuy rằng mất đi luyện kim phân thân, nhưng Hắc Bạch đại pháp sư vẫn như cũ là một gã đại pháp sư, dù cho Gio pháp sư Hắc Ám chi nhãn mạnh hơn nữa, cũng không cách nào so sánh. Giao ra Hắc Ám chi nhãn phương pháp tu luyện. Hắc Bạch đại pháp sư lạnh lùng ánh mắt, chăm chú vào Gio pháp sư trên người, về phần mệt lỉn đám người, hắn căn bản lười xem. Gio pháp sư trên mặt đống nhiên lộ ra một tia nụ cười khó coi, cười rất khó xem, hắn biết, lần này là rất khó lại trốn, Hắc Bạch đại pháp sư đều tự mình đến đây, rõ ràng cho thấy hướng về phía Hắc Ám chi nhãn mà đến. Hắc Ám chi nhãn, cho dù là bị nguyền rủa lực lượng, cũng vẫn là đặc thù ma năng, ổ xẻm tự nhiên rất cảm thấy hứng thú, dù cho không thể tu luyện, cũng có thể dùng để nghiên cứu Hắc Ám ma năng. Hắc Ám chi nhãn, trưởng khống. Không lời thừa thải, Gio pháp sư trên trán Hắc Ám chi nhãn lập tức tiểu bảnh trướng lên, hơn nữa loẹ loẹ nhẹ nhẹ huyết quang, dường như muốn tích ra máu thông thường. Đây là Hắc Ám chi nhãn loại thứ tư hình thái, Gio pháp sư mỗi một lần thôi động, cũng sẽ trả một cái giá thật là lớn. Hành! Hắc Bạch đại pháp sư hừ lạnh một tiếng, sau đó vươn bàn tay trắng đoán, xa xa chỉ hướng bầu trời. Ẩm! Một cái thật lớn trong sạch bàn tay nhanh chóng ở trên trời ngưng tụ, hầu như bao trùm mấy chục thước, khí tức lạnh như băng, mặc dù xa tại hạ phương mệt lỉn đám người cũng đều cảm giác được một luồng hít thở không thông khí tức. Lui, mau lui lại. Không có do dự chút nào, mẹt lìn lớn giống lên, mang theo ẻn và ạ pháp sư đám người, nhanh chóng lui về phía sau hơn trăm thước, nhưng vẫn như cũ lòng vẫn còn sợ hãi nhìn chằm chằm giữa không trung thật lớn trong sạch bàn tay. Trong sạch bàn tay gào thét xuống phía dưới chụp được, Gio pháp sư nhưng không có cử động nữa, thân thể hắn nguyên bản cũng rất gầy, hầu như chỉ còn lại có một lớp da tại bao vây lấy. Đây cũng là hắn lần trước mạnh mẽ thôi động Hắc Ám chi nhãn loại thứ tư hình thái, do đó hạ xuống di chứng. Mà lần này, hắn vẫn như cũng phải thôi động Hắc Ám chi nhãn loại thứ tư hình thái. Gio pháp sư trên trán Hắc Ám chi nhãn, huyết sắc quang mang càng ngày càng thịnh, mơ hồ có một loại yêu dị cảm giác, hơn nữa còn kèm theo từng tia một như tiểu hài tử vậy nụ cười cổ quái. Hưu. Hắc Ám chi nhãn bên trong chợt bắn ra một mảnh huyết sắc quang mang, kỳ bên trong còn mơ hồ có hé ra thật lớn mặt quỷ. Ngửa mặt lên trời nên hướng kia thật lớn trong sạch bàn tay. Suy. Trong sạch bàn tay ngừng lại một chút. Nhưng là vẹn vẹn như vậy mà thôi, trên lệch thật sự là quá, ngay cả Hắc Ám chi nhãn loại thứ tư tầm tính, cũng vô pháp ngăn cản Hắc Bạch đại pháp sư tùy ý một kích. Thật lớn mặt quỷ bị trong sạch bàn tay phách diệt, sau đó, càng gào thét trực tiếp rơi xuống, mà Gio pháp sư. Thoạt nhìn thật giống như lại già đi rất nhiều thông thường, cả người đều đang kịch liệt run rẩy, thậm chí ngay cả cái lỗ tai mũi cùng với kia chỗ trống ánh mắt của bên trong, đều chảy ra từng tia một tiên huyết, thoạt nhìn thập phần kinh khủng. Kỳ trên trán hắc ám chi nhãn cũng tản mát ra lại thêm thịnh đại quang mang. Mơ hồ còn có một loạt tiếng thét chói tai, tựa hồ hắc ám chi nhãn cũng biết tình cảnh hiện tại, sẽ bị trong sạch bàn tay làm cho một chút đập chết, bởi vậy, hắc ám chi nhãn đều phảng phất sống lại thông thường. Chỉ là, vẫn không có bất cứ tác dụng gì, con này thật lớn trong sạch bàn tay. Di-ô pháp sư lại cũng vô pháp chống đối. Hắc bạch đại pháp sư, người muốn chết. Trong lúc bất chợt, trong núi rừng, truyền ra giống to một tiếng, cùng lúc đó, một đạo thật lớn hỏa diễm bàn tay cũng vô đến, hung hăng đánh vào trong sạch trên lòng bàn tay. Ẩm. Thật lớn đánh, đem Di-ô pháp sư đều trực tiếp hất bay. Rơi xuống ngoài mấy chục thước, Medlin đám người nhanh lên tiến lên, đem Di-ô pháp sư đỡ lên. U tổ. Hắc bạch đại pháp sư nhíu mày một cái, U tổ nếu chạy tới, vậy đã nói rõ lần này chặn giết tiếp tục nữa, cũng không có ý nghĩa gì, rất có thể dẫn đến ổ xem càng nhiều hơn tổn thất. Bởi vậy, Hắc bạch đại pháp sư cũng không có dừng lại, thấy U tổ pháp sư sau khi đến, liền dẫn người nhanh chóng ly khai, trong lúc nhất thời. Khắp bầu trời đều là thi pháp giả, tất cả đều là ổ xẻm giấu ở trong rừng rậm, nếu không phải ủ tô đại pháp sư chạy tới, sợ rằng lần này tham gia giao lưu đại hội thi pháp giả tổ chức hoặc là thi pháp giả gia tộc, sẽ bị ổ xẻm toàn bộ chặn giết. Bất quá mặc dù là ủ tổ quá sư chạy đến, toàn bộ phương Nam thi pháp giả thế giới, nhưng cũng tổn thất rất lớn. Ủ tô đại pháp sư ở trên hư không bên trong, chỉ là lạnh lùng quét mẹt lỉn đám người liếc mắt, hắn là đường đường đại pháp sư. Cũng sẽ không lưu ý ám linh vực như vậy danh điều chưa biết loại nhỏ thi pháp giả tổ chức, vì vậy cũng nhanh chóng hướng Hắc Sa bảo bày trở lại. Trong núi rừng dần dần yên tĩnh lại, Medlin nhẹ nhàng giúp đỡ Di-ô pháp sư, biểu tình rất ngưng trọng, hắn có thể rõ ràng cảm thụ được, Di-ô pháp sư trên người sức sống đã không nhiều lắm, tựa hồ vẫn luôn đang bị kỳ trên trán tiên huyết thụ nhãn hấp thu, mà con kia huyết sắc thụ nhãn cũng vô cùng cổ quái, phảng phất sống lại thông thường. Medlin nhiều liếc mắt nhìn, đều dường như muốn rơi vào huyết sắc thụ nhãn trong đó. Medlin. Di-ô đạo sư, ta ở chỗ này, ngươi có cái gì dặn dò? Medlin giọng nói rất tiến lặng, hắn biết Di-ô pháp sư tình huống hiện tại, sợ rằng không cần lạc quan, bất quá bây giờ, hắn cũng không có biện pháp gì, về hắc ám chi nhãn, đừng nói là hắn, sợ rằng toàn bộ thi pháp giả trên thế giới, cũng không có bao nhiêu người rõ ràng. Di-ô pháp sư trên mặt lộ ra một tia nụ cười khó coi, Medlin, kỳ thực ta đã sớm biết có cái ngày này, đã bị nguyền rủa lực lượng A. Ta cũng không hối hận tu luyện hắc ám chi nhãn, không lần này mạnh mẽ thôi động hắc ám chi nhãn thứ tư hình thái, ta cũng sống không được bao lâu. Hắc ám chi nhãn phương pháp tu luyện, đang ở giới chỉ của ta bên trong, ngươi cầm lấy đi. Bất quá đây không phải là tối trọng yếu, quan trọng là, ta hắc ám chi nhãn, có thể chuyển cho ngươi, bất quá, nhớ kỹ, nó là sống, nghìn vạn lần đừng cho nó sống lại, ngươi phải có thể thời khắc ngăn chặn nó, bằng không, nguyên rủa sẽ tới, ta có thể có hôm nay kết cục. Có thể cũng như cái khác tu luyện hắc ám chi nhãn pháp sư một dạng, bị nguyền rủa. Rốt cuộc tu luyện hắc ám chi nhãn hay không, quyết định bởi với ngươi, thế nhưng tại ta trước khi chết, ta cũng sẽ không để cho hắc ám chi nhãn thực hiện được, ta sẽ phong ấn hắc ám chi nhãn thứ ba, loại thứ tư hình thái, nếu như ngươi cảm thấy tu luyện hắc ám chi nhãn, tại không tuyệt đối nắm chặt trước, nghìn vạn lần không nên mở ra thứ ba, thứ tư bên trong hình thái phong ấn. Dứt lời, Di-ô pháp sư sắc mặt trở nên chiều đỏ lên, sau đó, kỳ tay khô héo chợt phách về phía trên trán con kia thật lớn huyết sắc thụ nhãn. Đích xác là thật lớn, bởi vì lúc này huyết sắc thụ nhãn đã dần dần thay đổi lớn lên. Ô ô ô. Hắc ám chi nhãn tiểu như cùng tiểu hài tử thông thường, phát ra trận trận thê lương tiếng rên rỉ, tựa hồ là tại cầu xin Di-ô pháp sư không nên phong ấn, chỉ là Di-ô pháp sư bất vi sở động, toàn thân hắc ám nguyên tố tràn ngập thân thể của hắn. Hô. Rốt cục, cũng không biết qua bao lâu, hắc ám nguyên tố tiêu thất, nhìn nữa Di-ô pháp sư thì lại phát hiện hắn trên trán huyết sắc thụ nhãn đã biến mất không thấy, chỉ còn lại có một cái huyết sắc khanh động. Tại Di-ô pháp sư trong tay, đang lẳng lặng nằm một viên yêu dị huyết sắc thụ nhãn. Chương 391, tái chiến, thượng. Yêu dị huyết sắc thụ nhãn, lẳng lặng nằm ở Di-ô pháp sư trong lòng bàn tay, Medlin nhẹ nhàng nhận lấy viên này huyết sắc thụ nhãn, cảm giác được bên trong, như có một luồng phi thường lực lượng quỷ dị, muốn tránh thoát ra yêu dị huyết sắc thụ nhãn thông thường. Đây chính là bị Di-ô pháp sư phong ấn thứ ba. Loại thứ tư hình thái lực lượng, viên này yêu dị huyết sắc thụ nhãn, còn sống. Tại Medlin bắt được hắc ám chi nhãn thì, liền cảm giác được rõ ràng, đích xác là sống, thậm chí tại trong một sát na, Medlin trước mắt đều xuất hiện rất nhiều ảo cảnh, chỉ là có hắc ám chi tâm Medlin, căn bản cũng sẽ không rơi vào đến ảo cảnh bên trong. Hắc ám chi nhãn, Medlin nhẹ giọng lẩm bẩm, hắn ngẩng đầu, nhìn nữa hướng Di-ô pháp sư thì, Di-ô pháp sư cả người đã không có bất luận cái gì sức sống. Thoạt nhìn chính là một khô quắt thi thể, thần sắc thập phần an tưởng. Gio Pháp Sư chết. Đối với Gio Pháp Sư, Madeline trong lòng là rất cảm kích, hơn nữa cũng coi hắn là thành chân chính lao sư. Chỉ tiếc, Gio Pháp Sư còn không có giải quyết hắc ám chi nhãn mang tới thai hoàng ẩm, còn không có trở thành thất cấp thi pháp giả, mang theo vô tận tiếc nuối, tiểu chết như vậy. Hắc Bạch Đại Pháp Sư. Madeline nhìn bầu trời, hắn vững vàng nhớ kỹ tên này. En và ạ Pháp Sư đám người cũng có vẻ rất trầm mặc, Gio Pháp Sư chết, để cho bọn họ nội tâm cũng phi thường trầm trọng. Bất quá sau một hồi, En và ạ Pháp Sư hay là nhẹ giọng nói với Madeline, Madeline Pháp Sư, chúng ta làm sao bây giờ? Madeline chậm rãi đứng lên, đem Gio Pháp Sư trên tay giới chỉ thu vào sau khi, liền nhẹ nhàng vung lên, một đoàn trắng xám sắc hỏa diễm trong nháy mắt tại Gio Pháp Sư trên người đốt đốt. Rất nhanh, hừng hực hỏa diễm liền đem Gio Pháp Sư thi thể nuốt hết, biến thành cho tàn, theo vi gió thổi qua, liền phiêu tán ở tại trong rừng rậm. Đi thôi, trở về ám linh vực. Madeline trầm giọng nói ra, ồ xem người đã đi rồi, hiện tại ly khai cũng rất an toàn. Chỉ có về trước đến ám linh vực, đem Hắc Sa Bảo phát sinh chuyện bẩm báo lên, làm tiếp dự định. Về phần Hắc Ám chi nhãn, Madeline cũng không định lập tức tu luyện, mà là theo Gio Pháp Sư trong giới chỉ tìm ra tu luyện Hắc Ám chi nhãn phương pháp. Trước đây Gio Pháp Sư, ngoài ý muốn lấy được Hắc Ám chi nhãn phương pháp, bất quá lại bỏ ra thật lớn giá cao. Hai mắt vĩnh viễn mù, hơn nữa còn có thật lớn di chứng, vô pháp trở thành thất cấp thi pháp giả, thậm chí mặc dù là uống thần chi lệ, cũng không làm nên chuyện gì. Trong giới chỉ phương pháp tu luyện, thực sự phức tạp. Bất quá cốt lõi nhất hay là mặt xấu lực lượng, bao gồm tâm tình, giết chóc, mùi máu tanh vân. Vân, hắc ám chi nhãn mỗi một loại hình thái, đều cần đại lượng mặt xấu lực lượng. Cũng chính là bởi vì như vậy, tu luyện hắc ám chi nhãn mới có vẻ đặc biệt nguy hiểm, hắc ám chi nhãn tại số lớn mặt xấu lực lượng dưới tác dụng, cũng sẽ phi thường kinh khủng. Một khi áp chế không được, sẽ xuất hiện phản phệ tình huống. Gio Pháp Sư cũng là bởi vì mạnh mẽ thúc giục hắc ám chi nhãn loại thứ tư hình thái, kết quả bị phản phệ. Nếu như chỉ là một lần, hắn vẫn có thể thừa nhận ở, nhưng hắn lại tổng cộng thúc giục hai lần, kết quả lúc này đây lại vô luận như thế nào cũng vô pháp thừa nhận phản phệ, sau cùng kết cục cũng sẽ bị hắc ám chi nhãn phản phệ rơi. Bởi vậy, cuối cùng Gio Pháp Sư liều lĩnh, đem hắc ám chi nhãn hình thái thứ ba, thứ tư hình thái đều phong ấn. Hắc ám chi nhãn nếu như từ đầu tu luyện, đương nhiên là phi thường phức tạp cũng vô cùng nguy hiểm, bất quá hắc ám chi nhãn bởi vì là sống, cho nên còn có một cái chỗ tốt, kia chính là có thể trực tiếp đem người khác đã tu luyện qua hắc ám chi nhãn cầm tới tu luyện. Cụ thể phương pháp cũng rất đơn giản. Chỉ cần hắc ám chi nhãn dính vào tiên huyết, sẽ mọc rễ, vững vàng tiến vào thi pháp giả trong cơ thể, lấy hắc ám pháp lực làm chất dinh dưỡng, lấy mặt xấu lực lượng làm động lực, có thể một mực cường đại lên. Đương nhiên, nếu là chủ nhân lực lượng vô pháp ngăn chặn hắc ám chi nhãn, kia cũng sẽ bị phản phệ. Madeline hoàn toàn biết hắc ám chi nhãn một chút đặc tính sau khi, trong lòng thì càng thêm do dự, ngay cả Gio Pháp Sư cũng khuyên bảo hắn, không phải vạn bất đắc dĩ, không nên tu luyện hắc ám chi nhãn. Dù sao, trong truyền thuyết nguyên rủa đã để cho Madeline thấy được Gio Pháp Sư kết cục, theo thi pháp giả huy hoàng nhất thời đại, cho tới bây giờ, không biết có bao nhiêu thi pháp giả thử tu luyện hắc ám chi nhãn, kỳ bên trong thậm chí cũng đủ đem hắc ám chi nhãn tu luyện tới thứ 5 loại hình thái, thậm chí thứ 6 loại hình thái. Nhưng đều không ngoại lệ, những thi pháp giả đều lấy đủ loại không giải thích được nguyên nhân mà chết. Trong truyền thuyết hắc ám chi nhãn là đã bị nguyền rủa lực lượng, là dùng đại lượng huyết sự thực tới chú liền hung danh. Nguyền rủa là phi thường hư vô mờ mịt, tin thì có, không tin thì không. Madeline ở sâu trong nội tâm, hay là không thể nào tin được nếu nói nguyền rủa lực lượng, hắn càng thêm tin tưởng là thi pháp giả vô pháp trưởng khống ở hắc ám chi nhãn mà thôi. Cho dù là Gio Pháp Sư, trên thực tế cũng thì không cách nào trưởng khống ở hắc ám chi nhãn. Nhất là loại thứ tư hình thái xuất hiện, có thể bình thường Gio Pháp Sư tiểu đang toàn lực áp chế hắc ám chi nhãn, bởi vậy mới tại tháp cao trong không được. Mau rời khỏi cánh rừng rậm này, cách ám linh vực cái gần nhất phù văn pháp trận cũng không xa, đến lúc đó có thể trực tiếp đi qua phù văn pháp trận, trở lại ám linh vực. En và ạ Pháp Sư ở phía trước dẫn đường, hắn đối với vùng này ngược lại tương đối quen thuộc, nhất là cách nơi này mới đây phù văn pháp trận, En và ạ Pháp Sư đã từng đi qua, có hắn dẫn đường, tự nhiên không sai. Đồng nhiên, En và ạ Pháp Sư ngừng lại, biểu tình trở nên phi thường ngưng trọng, ánh mắt nhìn về rừng rậm bên ngoài, tại ánh mặt trời làm theo hạ, phảng phất toàn thân bao phủ tại một tầng quang huy thông thường thân ảnh. Cơ lì hệ. En và ạ Pháp Sư nghiến răng nghiến lợi, trong giọng nói tràn đầy phẫn nộ, không nghĩ tới ổ xẻ mọi người rút lui, cơ lì hệ cư nhiên còn ở chỗ này chờ. Madeline cũng chợt ngẩng đầu, trong ánh mắt lóe lên một tia tàn khốc, đứng ở phía trước đạo thân ảnh kia, quả nhiên là cơ lì hệ, bất quá lúc này đây. Chỉ có cờ lì hệ cùng ngân kiếm ô lì tại hai người. Phía trước cách đó không xa có một cái thông hướng ám linh vực phù văn pháp trận, ta biết các ngươi sẽ đi qua nơi này, cố ý ở chỗ này chờ các ngươi. Merlin, ta nói rồi, chúng ta còn sẽ gặp mặt, lần trước có Gio pháp sư cứu ngươi, lúc này đây, còn có ai có thể cứu ngươi? Cơ lì hệ giọng nói xâm xâm nói ra, hắn là chuyên môn ở chỗ này chờ Merlin đám người, coi như ám linh vực đã từng thi pháp giả. Cơ lì hệ tự nhiên đối với ám linh vực giải ở bên ngoài phù văn pháp trận phi thường quen thuộc, bởi vậy có thể ở chỗ này thủ chu đái thỏ, lặng lặng chờ Merlin đám người. Cơ lì hệ. Merlin bỗng nhiên về phía trước từng bước, ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lạnh. Cơ lì hệ, hồn pháp sư tại ám linh vực thì, ta đáp ứng rồi hắn một cái điều kiện. Giúp hắn giết ngươi. Ừ. Cơ lì hệ trong ánh mắt chợt hiện lên một tia lệ mang, hắn trong lúc bất chợt cảm giác được, bầu trời tựa hồ thoáng cái hắc ám trở nên thông thường. Lúc này, bầu trời cũng không có thực sự hắc ám trở nên, đây chỉ là cơ lì hệ tinh thần bên trong cảm giác, hắn cảm giác được, mẹ lìn tựa hồ cùng trước tại hắc sa bảo, có thể bị hắn đơn giản giết chết thì có chút không giống. Xích. Mẹ lìn không chút do dự nghi, truy thủ tại trong bàn tay lập tức liền họa xuất một đạo thật dài lỗ hổng, tiên huyết phun trào. Đem cả bàn tay đều dính đầy. Nhưng mẹ lìn trên mặt lại nở một nụ cười, hắn tay kia xuất hiện một cái yêu dị huyết sắc thụ nhãn. Cái này huyết sắc thụ nhãn tiếp xúc được mẹ lìn trong bàn tay tiên huyết, lập tức tiểu nhuyễn động, thật giống như một cái thật lớn sâu, muốn tiến vào mẹ lìn bàn tay thông thường. Hắc ám chi nhãn. Cơ lì hệ tâm thần đại chấn. Hắn lần này tới giết mẹ lìn, ngoại trừ là vì làm tức báo thù mà bên ngoài, còn có một cái nguyên nhân trọng yếu, chính là đạt được hắc ám chi nhãn phương pháp tu luyện. Nhưng bây giờ, hắn lại thấy rõ ràng, tại mẹ lìn lòng bàn tay viên kia yêu dị huyết sắc thụ nhãn, chính là Gio pháp sư hắc ám chi nhãn. Thấy Merlin thời khắc này cử động, Cơ lì hệ không nên còn không biết Merlin đang làm cái gì. Vì vậy sắc mặt phát lạnh, ngũ chỉ hé ra, vô hình không gian lực lượng trong nháy mắt khuyết tán ra. Bất quá đã muộn, Merlin bên phải trong lòng bàn tay, tại tiên huyết làm dịu, hắc ám chi nhãn đã vững vàng cố định ở lòng bàn tay, nhưng lại tại tham lam hấp thu Merlin tiên huyết. Merlin có thể cảm giác được rõ ràng, hắc ám chi nhãn bên trong ẩn chứa lực lượng khổng lồ. Hơn nữa trong lúc mơ hồ còn có một tia cổ quái tiếng cười quanh quẩn tại trong thai của hắn, âm trầm kinh khủng. Hắn biết, đây đều là hắc ám chi nhãn lực lượng, nếu như áp chế không được hắc ám chi nhãn, Merlin căn bản cũng vô pháp trưởng khống ở hắc ám chi nhãn, sau cùng kết cục có thể so với Gio pháp sư còn muốn thê thảm. Bất quá, hiện tại hắn đã không có lựa chọn, đối mặt Cơ lì hệ, hắn tất cả lực lượng, toàn bộ thủ đoạn đều là vô lực như vậy. Chỉ có dung nhập hắc ám chi nhãn. Hắc ám chi nhãn, diệt. Merlin bén nhạy cảm nhận được xung quanh vô hình không gian chi lực, trước hắn tại hắc sa bảo thời điểm, đối mặt Cơ lì hệ, hầu như không một tia chống lại lực, nhưng bây giờ, đồng dạng đặc thù ma năng, đồng dạng loại thứ hai hình thái, Merlin không sợ hãi. Ầm. Vô hình va chạm, hắc ám chi nhãn lực lượng cùng không gian chi nhận lực lượng đụng vào nhau, tán phát dư ba hướng bốn phương tám hướng tản mát ra đi, chung quanh cao to cây cối, trực tiếp bị chặn ngang chặt đứt, thậm chí gặp hỗn loạn lực, trực tiếp tiểu biến thành mấy đoạn. Tại Merlin cùng Cơ lì hệ xung quanh, tạo thành một cái thật lớn chống trải dài đất, vô luận là ngân kiếm bổ lì hay là ẻn và ạ pháp sư đám người, cũng không dám tới gần từng bước. Hắc ám chi nhãn, cư nhiên có thể trực tiếp chuyển cho những người khác. Cơ lì hệ thấy Merlin thi triển ra hắc ám chi nhãn lực lượng, trong ánh mắt lộ ra một tia tinh mang, hắn đối với hắc ám chi nhãn hứng thú càng lớn hơn. Tuy rằng Cơ lì hệ cũng không phải hắc ám hệ pháp sư, mặc dù lấy được hắc ám chi nhãn cũng vô pháp tu luyện, bất quá giống hắc ám chi nhãn cường đại như vậy đặc thù ma năng, nếu như tỉ mỉ nghiên cứu, nói không chừng cũng sẽ đối với tu luyện không gian chi nhận có nhất định dẫn dắt. Bởi vậy, Cơ lì hệ nhìn Merlin trong tay hắc ám chi nhãn, trong ánh mắt cũng lộ ra một tia vẻ tham lam. Hắc ám chi nhãn loại thứ hai hình thái, phỏng chừng chính là ngươi bây giờ có khả năng phát huy ra lực lượng mạnh nhất sao. Ngươi còn không có trở thành tứ cấp thi pháp giả, căn bản cũng vô pháp trưởng khống ở hắc ám chi nhãn loại thứ ba hình thái, cho nên ngươi như trước không phải là đối thủ của ta. Chết đi. Cơ lì hệ đối với đặc thù ma năng hiểu rõ vô cùng, không gian chi nhận cũng giống vậy, không trở thành tứ cấp thi pháp giả, căn bản cũng vô pháp trưởng khống loại thứ ba hình thái. Merlin cũng tứ cấp thi pháp giả, nếu là mạnh mẽ thi triển ra hắc ám chi nhãn loại thứ ba hình thái, sợ rằng liền đợi không được bị Cơ lì hệ giết chết, mà là sẽ bị hắc ám chi nhãn trực tiếp phản phệ mà chết. Không gian chi nhận, thiết cát. Cơ lì hệ cười lạnh, bàn tay hung hăng xuống phía dưới một chém. Vô hình không gian lực lượng lập tức ba động, thần tốc hướng phía Merlin thiết cắt đi. Phản phệ sao? Tính là phản phệ, cũng muốn đem ngươi giết. Merlin trên mặt của lộ ra vẻ điên cuồng vẻ, sau đó, trên người của hắn hắc ám pháp lực đều điên cuồng quán chú vào hắc ám chi nhãn bên trong. Gio pháp sư sở hạ kia hai đạo phong ấn, vốn là rất yếu đuối, lúc này ở Madeline hắc ám pháp lực xung kích dưới, hắc ám chi nhãn loại thứ 3 hình thái phong ấn, trong nháy mắt tan vỡ. Ầm. Hắc ám chi nhãn loại thứ 3 hình thái phong ấn trong nháy mắt nghiền nát, Madeline trong đầu tràn đầy âm linh khí, mơ hồ còn có một viên thật lớn huyết sắc thụ nhãn, phảng phất tản ra yêu dị huyết quang, đem Madeline bao vây ở tại bên trong. Còn có từng tiếng tiểu hài tử thê lương tiếng cười, làm người ta rợn cả tóc gáy. Loại thứ 3 hình thái phong ấn vừa mở ra, hắc ám chi nhãn phản vệ liền bắt đầu rồi. Chương 392, tái chiến, hạ. Ô ô ô. Làm người ta rợn cả tóc gáy quỷ dị tiếng khóc, Madeline trong lòng bàn tay huyết sắc thụ nhãn, lúc này mơ hồ tại bành trướng, như tích xuất tiên huyết thông thường. Cùng lúc đó, Madeline trong đầu xuất hiện một cái lại một cái kinh khủng ảo cảnh, tinh thần của hắn trong phút chốc tiểu hỏng mất, chính là ngũ cấp tinh thần lực, căn bản cũng vô pháp ngăn cản hắc ám chi nhãn phản vệ. Hắc ám chi nhãn phản vệ chính là mãnh liệt mặt xấu tâm tình, khiến Madeline dường như muốn mất đi ý thức thông thường, cổ lực lượng kia to lớn, để cho Madeline kiên nghị ý chí lực, phảng phất đều không đỡ được. Lúc này, Madeline nghĩ đến Gio pháp sư dặn, không phải vạn bất đắc di dưới tình huống, nghìn vạn lần không nên thử nghiệm mở phong ấn, bằng không trước tiên cũng sẽ bị hắc ám chi nhãn phản vệ. Madeline hiện tại tiểu gặp phải hắc ám chi nhãn phản vệ. A hắc ám chi nhãn, ngươi vô pháp trưởng không ta. Madeline thấp giống lên, hắn cả người đều còn quấn đáng sợ hắc ám khí tức, thần sắc dữ tợn, vẻ mặt nhăn nhó, thoạt nhìn vô cùng đáng sợ. Bất quá, hắc ám chi nhãn phản vệ, cũng ý chí lực có thể ngăn cản. Madeline ý thức trong nháy mắt trầm luân, ngay cả một chút linh quang, phảng phất đều phải tiêu thất thông thường. Đợi được tia này ý thức linh quang sau khi biến mất, Madeline tiểu triệt để trở thành cái xác không hồn, sẽ trở thành hắc ám chi nhãn chất dinh dưỡng, bị hắc ám chi nhãn thôn phệ. Đã từng tu luyện qua hắc ám chi nhãn thi pháp giả, đại đa số đều chết ở hắc ám chi nhãn phản phệ hạ. Bá. Đột nhiên, Madeline thức hải bên trong vẫn luôn không có động tĩnh hỏa diễm pháp tắc, lại hơi lóe lên, hỏa diễm hừng hực thiêu đốt, tại thức hải bên trong đại phóng quang minh. Không chỉ có như vậy, hỏa diễm pháp tắc lực lượng còn trực tiếp kéo dài đến hắc ám chi nhãn phía trên, khiến hắc ám chi nhãn kia vô cùng mặt xấu tâm tình, đều trong nháy mắt tiêu tán, phảng phất bị ngọn lửa cháy thông thường. Còn phát ra trận trận tiếng kêu thảm thiết thê lương. Lúc này, tại Madeline đỉnh đầu, từng cái hắc khí không ngừng biến ảo mặt quỷ, biểu tình vô cùng bóp méo, coi như nhận được thống khổ gì thông thường, thanh âm bén nhọn chói tai. Nhất là đương Madeline toàn thân đều có một luồng nóng rực khí tức, phảng phất một tầng kinh khủng hỏa diễm đang thiêu đốt thì. Hắc ám chi nhãn âm hàn khí tức, trong nháy mắt tiểu biến mất không thấy. Madeline ý thức lần nữa khôi phục, khi hắn thấy trong thức hải đại phóng quang minh hỏa diễm pháp tắc thì, lập tức hiểu. Hỏa diễm pháp tắc cư nhiên có thể áp chế hắc ám chi nhãn. Hắc ám chi nhãn phản vệ thật sự là quá lợi hại, Madeline ban đầu ý thức cũng đã gần muốn trầm luân, từ đó trở thành cái xác không hồn. Thẳng đến bị hắc ám chi nhãn hoàn toàn thôn phệ. Nhưng bây giờ, hỏa diễm pháp tắc đột nhiên xuất hiện, tựa hồ có thể chấn áp hắc ám chi nhãn, cứu vãn Madeline, thậm chí có thể để cho hắn tùy ý trưởng khống ở hắc ám chi nhãn loại thứ 3 hình thái. Ừ, hắc ám chi nhãn, xua tan. Madeline không kịp ngâm nghĩ nữa, khi hắn chống đối hắc ám chi nhãn phản vệ trong khoảng thời gian này. Tuy rằng nhìn như hồ rất dài dằng dặc, nhưng phi thường ngắn, hơn nữa cờ lì hệ không gian thiết cắt lực, cũng mau lan đến gần Madeline trên người. Bởi vậy, Madeline lập tức tiểu thi triển ra hắc ám chi nhãn loại thứ 3 hình thái. Nhất thời, theo hắc ám chi nhãn bên trong, bắn ra một đạo huyết quang, đạo này huyết quang không gì sánh được hầu như đem Madeline trước người đều bao phủ được. Hai cổ lực lượng thần bí va chạm lần nữa. Ầm. Hắc ám chi nhãn xua tan lực, cùng không gian thiết cắt lực lượng, hầu như không phân cao thấp. Hai người đều là đặc thù ma năng, hơn nữa cũng đều là loại thứ 3 hình thái, người này cũng không thể làm gì được người kia. Ừ, người cư nhiên có thể thi triển ra hắc ám chi nhãn loại thứ 3 hình thái. Cơ Lì Hệ biểu tình hơi đổi, ánh mắt của hắn rốt cục lộ ra vẻ khiếp sợ. Cơ Lì Hệ cũng tu luyện không gian chi nhận loại này đặc thù ma năng. Tự nhiên biết đặc thù ma năng có cường đại dường nào, muốn tu luyện đến loại thứ 3 hình thái, như không có trở thành tứ cấp thi pháp giả, căn bản cũng không có khả năng. Nếu là mạnh mẽ thi triển, tiểu sẽ gặp phải kinh khủng phản vệ lực, bất quá Madeline hiện tại cũng là càng đánh càng hăng, phảng phất một chút ảnh hưởng cũng không có. Chuyện của tôi đốt nét chẳng lẽ là Gio trực tiếp đem hắc ám chi nhãn truyền thụ cho Madeline duyên cớ. Cơ Lì Hệ trong nội tâm, lần đầu tiên có dao động, Gio pháp sư thi triển hắc ám chi nhãn, cho hắn rung động rất lớn, đó mới là loại thứ 3 hình thái, phải biết rằng, Gio pháp sư chính là có thể thi triển ra hắc ám chi nhãn loại thứ 4 hình thái. Cơ Lì Hệ đối với Gio pháp sư cũng cực kỳ kiên kỵ, đây là hắn không gian chi nhận chút thành tựu tới nay, gặp phải hiếm thấy, có thể mang đến cho hắn mãnh liệt uy hiếp người, Gio pháp sư chính là một cái trong số đó. Madeline tình huống, chỉ sợ là lại thâm niên thi pháp giả đều khó mà giải thích, ai có thể nghĩ đến, một cái chính là tam cấp thi pháp giả, thức hải bên trong lại có một đạo hỏa diễm pháp tắc. Pháp tắc lực, đó là chỉ có vĩ đại truyền kỳ pháp sư bọn họ mới có thể nắm giữ lực lượng. Tuy rằng mẹt lỉn vô pháp trực tiếp vận dụng hỏa diễm pháp tắc lực lượng, nhưng mẹt lỉn ý thức sắp trầm luân là lúc, có thể hỏa diễm pháp tắc cũng là có linh tính, trực tiếp chấn áp lại hắc ám chi nhãn, để cho hắc ám chi nhãn cũng vô pháp cắn trả. Có loại này loại vừa khớp cùng kỳ ngộ, mẹt lỉn lúc này mới có thể thi triển ra hắc ám chi nhãn loại thứ 3 hình thái, hóa giải cờ lì hệ công kích. Mẹt lỉn giơ tay lên nhìn trong lòng bàn tay hắc ám chi nhãn, hắn mơ hồ còn có thể thấy, tại hắc ám chi nhãn bên trong, có từng cái không ngừng biến ảo mặt quỷ. Kỳ bên trong, mẹ lỉn cư nhiên ngạc nhiên phát hiện, những quỷ này khuôn mặt trong đó, còn có Gio Pháp Sư. Mẹ lỉn trong lòng rõ ràng, những người này đều là bị Gio Pháp Sư dùng hắc ám chi nhãn giết chết thi pháp giả, hôm nay đều bị hắc ám chi nhãn lấy nào đó phương thức đặc thù hút thu vào, đều là mặt xấu tâm tình, dùng để ảnh hưởng, khống chế tu luyện hắc ám chi nhãn thi pháp giả. Càng là giết người nhiều, kỳ mặt xấu lực lượng cũng liền càng mạnh, có thể thi triển ra hắc ám chi nhãn càng nhiều hơn hình thái, bất quá cùng lúc đó. Thi pháp giả nhưng cũng muốn gánh chịu lớn hơn xung kích, thời khắc cũng có thể bị hắc ám chi nhãn làm cho phản vệ. Đây cũng là hắc ám chi nhãn tu luyện trở ngại chỗ, hơi không chú ý cũng sẽ bị phản vệ, đảm nhiệm ai cũng không dám phất lờ. Trước đây Gio Pháp Sư thượng có thể thi triển loại thứ 3 hình thái, nhưng thẳng đến loại thứ 4 hình thái sau khi xuất hiện, hắn ngay cả sử dụng cũng không dám, vẹn vẹn chỉ sử dụng 2 lần, tiểu đã bị phản vệ mà chết. Bất quá mẹt lìn lúc này đã mơ hồ có chút điên cuồng. Hắn toàn thân lóe ra kịch liệt phong nguyên tố ba động, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Cơ Ly Hệ. Cơ Ly Hệ, ngươi đáng chết. Thanh âm lạnh như băng, kèm theo là mẹt lìn nâng tay lên trường, kỳ trong lòng bàn tay hắc ám chi nhãn, mơ hồ hóa ra hẹ ra thật lớn mặt quỷ, phiêu phủ ở giữa không trung, làm người sợ hãi. Mẹt lìn đích xác là có chút điên cuồng, sấn hỏa diễm pháp tắc chấn áp hắc ám chi nhãn, hắn lại muốn mở Gio Pháp Sư phong ấn loại thứ 4 hình thái. Hắc ám chi nhãn loại thứ 4 hình thái. Phi thường cường đại. Mẹt lìn đều không dám khẳng định, lấy thực lực của hắn bây giờ, một khi đã không có hỏa diễm pháp tắc chấn áp, chỉ sợ hắn trong nháy mắt cũng sẽ bị hắc ám chi nhãn phản vệ. Bất quá mặc dù có hỏa diễm pháp tắc chấn áp, nhưng loại thứ 4 hình thái không phải chuyện đùa, mẹt lìn cũng vô pháp xác định. Hỏa diễm pháp tắc có thể không chấn áp ở hắc ám chi nhãn loại thứ 4 hình thái. Vì giết chết Cơ Ly Hệ, mẹt lìn cũng không đoái hoài tới rất nhiều, hắn muốn mạo hiểm một lần. Loại thứ 4 hình thái. Người điên rồi. Cơ Ly Hệ bình tĩnh trên mặt cũng rốt cục lộ ra một tia vẻ kinh hãi, hắn gần đây đều thích đem sự tình nắm ở trong tay, đối mặt bất luận kẻ nào. Cơ Ly Hệ đều có tuyệt đối tự tin. Cho dù là kỳ tích chi tử, cũng không phải là đối thủ của hắn. Nhưng bây giờ, đối mặt biểu tình dữ tợn, trong ánh mắt tiết lộ ra vẻ điên cuồng, tựa hồ còn muốn liều lĩnh thi triển ra hắc ám chi nhãn loại thứ 4 hình thái, Cơ Ly Hệ cũng coi thôi ý, trước đây Gio Pháp Sư thực lực so với hắn mạnh hơn. Nhưng cũng không có thi triển ra hắc ám chi nhãn loại thứ 4 hình thái. Đối với đặc thù ma năng loại thứ 4 hình thái, Cơ Ly Hệ là lại không rõ lắm, hắn hiện tại đã là tứ cấp thi pháp giả, hơn nữa xa xa không phải là thông thường tứ cấp thi pháp giả, nhưng cũng không dám thi triển không gian chi nhận loại thứ 4 hình thái. Bởi vậy, lúc này đây, Cơ Ly Hệ lui. Siêu. Cơ Ly Hệ lui rất nhanh, hắn vốn là tinh thông không gian pháp thuật. Đó là toàn bộ pháp thuật trong đó, quỷ bí nhất, đặc thù nhất pháp thuật, ngay cả thi pháp giả huy hoàng nhất thời đại, không gian pháp sư cũng là ít lại càng ít. Bởi vậy, theo Cơ Ly Hệ thi triển ra nào đó kỳ lạ không gian pháp thuật, hắn và ngân kiếm bổ lỉ tại thân ảnh đều đang dần dần trở thành nhạt. Sau đó tựu như cùng một trận khói nhẹ thông thường, triệt để biến mất không thấy. Chỉ ở trong núi rừng để lại một câu nói, hắc ám chi nhãn là đã bị nguyền rủa lực lượng, mẹ lìn, ngươi đã mất đi trở thành thất cấp thi pháp giả cơ hội. Càng chưa nói trở thành đại pháp sư, ngươi, đã mất đi trở thành đối thủ của ta tư cách. Đang nói không ngừng tại trong núi rừng quanh quẩn, dị thường rõ ràng. T. Mẹ lìn cũng chợt ngừng thân ảnh, vẻ mặt của hắn bỗng nhiên lộ ra một tia vẻ thống khổ, hơn nữa còn thẳng hút lương khí, đã không có Cơ Ly Hệ suy hiếp, hắn cũng lập tức đình chỉ phá vỡ Gio Pháp Sư sở phong ấn hắc ám con mắt loại thứ 4 hình thái. Đó là ngay cả Gio Pháp Sư cũng không có nắm giữ lực lượng, vẹn vẹn chỉ thi triển ra 2 lần loại thứ 4 tâm tính, Gio Pháp Sư liền chết, không có triệt để nắm giữ ở hắc ám chi nhãn lực lượng, mạnh mẽ sử dụng, liền chỉ biết lưu lại nghiêm trọng di chứng. May là mẹ lìn pháp lực trái ngược với Gio Pháp Sư phong ấn loại thứ 4 hình thái mà nói, thoáng nhỏ yếu nhiều, nếu không, đợi được phong ấn vỡ tan, hoàn toàn phóng xuất ra hắc ám chi nhãn loại thứ 4 hình thái, sợ rằng mẹt lìn phải dựa vào hỏa diễm pháp tắc tới chấn áp thôi. Đây là tại có thể chấn áp dưới tình huống, nếu không thể chấn áp, hoặc là đợi được hỏa diễm pháp tắc tiêu hao hết lúc, chính là mẹt lìn bị hắc ám chi nhãn phản phệ là lúc. Mẹt lìn tỉ mỉ tra nhìn một chút, hắc ám chi nhãn loại thứ tư hình thái phong ấn, cũng không có nghiền nát, vẹn vẹn chỉ là bể nát một chút, bất quá mẹt lìn đều có thể cảm thụ được hắc ám chi nhãn lực lượng kinh khủng kia, đây là loại thứ tư hình thái bị phong ấn dưới tình huống, hơi chút toát ra một tia lực lượng mà thôi. Chỉ là cái này một chút xíu lực lượng, để mẹt lìn tâm thần câu chấn, cũng khó trách ngay cả Gio Pháp Sư đều không thể thừa nhận ở hắc ám chi nhãn loại thứ tư hình thái phản vệ. Đặc thù ma năng loại thứ tư hình thái, chỉ có thể thất cấp trở lên thi pháp giả mới có thể thi triển ra, mà không bị đến phản vệ, nếu như mạnh mẽ thi triển, sẽ như Gio Pháp Sư như vậy kết cục. Mẹt lìn có hỏa diễm pháp tắc chấn áp, có thể thử nghiệm phá vỡ hắc ám chi nhãn loại thứ tư phong ấn, bất quá, hiện tại mặc dù là loại thứ ba phong ấn, bị mở ra sau khi, hỏa diễm pháp tắc thời khắc đều đang chấn áp. Mẹt lìn lại ngạc nhiên phát hiện, hỏa diễm pháp tắc tại một chút xíu tiêu thất. Mặc dù tốc độ rất chậm, nhưng đích xác tại tiêu thất, đây đều là thời khắc chấn áp hắc ám chi nhãn loại thứ ba hình thái sở trả giá cao, lấy hiện tại hỏa diễm pháp tắc trạng thái, chỉ sợ cũng là có thể chống đỡ cái mấy năm mà thôi. Đợi được vài năm sau, hỏa diễm pháp tắc hao hết, nếu như mẹt lìn còn vô pháp trở thành tứ cấp thi pháp giả, vô pháp một mình trưởng khống ở hắc ám chi nhãn loại thứ ba hình thái, khi đó, mẹt lìn tình cảnh đã đem thập phần nguy hiểm. Mẹt lìn pháp sư, ngươi không sao chứ? Thấy cớ lì hệ đã đi rồi, En và ạ pháp sư đám người cũng gấp mang đi tới mẹt lìn bên người, hỏi thăm mẹt lìn tình huống, vừa rồi bọn họ nhưng khi nhìn đến rồi, mẹt lìn vận dụng là hắc ám chi nhãn lực lượng. Hắc ám chi nhãn lực lượng phi thường cường đại, ngay cả cớ lì hệ đều bị dọa lui, bởi vậy, En và ạ pháp sư đám người trên mặt, đều lộ ra một tia ước ao tình, bọn họ tuy rằng cũng biết hắc ám chi nhãn là đã bị nguyền rủa lực lượng, nhưng bọn hắn lại thêm khát vọng có thể thu được lực lượng cường đại. Có thể, đây cũng là hắc ám chi nhãn, tại từng thời đại, cũng sẽ có thi pháp giả đổ xô vào đi tu luyện nguyên nhân căn bản nhất, một khi nắm giữ hắc ám chi nhãn, tiểu hầu như nắm giữ được to lớn lực lượng. Chương 393, lại sông Phủ Văn Tháp, Thượng. Yên tĩnh trên bờ biển, đông nhiên xuất hiện một đạo bạch quang, theo bạch quang bên trong đi ra vài tên sắc mặt ngưng trọng, biểu tình trang nghiêm thi pháp giả. Rốt cục trở về ám linh vực, mẹt lìn pháp sư, chuyện lần này quá nghiêm trọng, liền do chúng ta cùng đi bẩm báo sao. Cái này một đi bốn người, chính là ẻn và ạ pháp sư đám người, lần này Hắc Sa Bảo hành trình, phát sinh chuyện thật sự là quá mức nghiêm trọng, ồ xem đột nhiên tập kích, Hắc Sa Bảo một mảnh hỗn loạn, vô số thi pháp giả tổ chức đều tổn thất thảm trọng. Có thể mang đội đến đây thi pháp giả, có thể chỉ là thi pháp giả tổ chức bên trong tương đương thiếu một bộ phận lực lượng, nhưng này nhiều tuổi còn trẻ pháp sư, cũng là mỗi một cái thi pháp giả tổ chức bên trong thiên tài, cứ như vậy bị ồ xem người đột nhiên tập kích giết đi. Tin tưởng toàn bộ phương Nam thi pháp giả thế giới đều sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất. Chuyện này quá lớn, cũng cần bẩm báo làm. Cho ám linh vực cao tầng, để cho cao tầng làm tốt tất cả chuẩn bị. Huống chi, ám linh vực lần này còn tổn thất hợt thẻ cùng ba gã thất cấp thi pháp giả. Ngay cả có hắc ám chi nhãn, thực lực cường đại Gio pháp sư đều chết hết. Ám linh vực tổn thất, cũng coi là phi thường lớn. Ân, cùng đi. Mẹt lìn lên tiếng, lập tức liền cùng ẻn với ạ pháp sư đám người, nhanh chóng đi vào ám linh vực. Ông đi qua màn sáng, mẹt lìn trước mắt lại xuất hiện từng ngọn cao vót trong mây tháp cao, quen thuộc ám linh vực xuất hiện ở trước mắt. Mẹt lìn pháp sư, các ngươi trở về. Vừa mới trở lại ám linh vực, mẹt lìn lại đụng phải một gã tứ cấp thi pháp giả, là chuyên môn ở chỗ này nên tiếp mẹt lìn đám người. Trở về, mang ta đi thất cấp pháp sư tháp cao, ta có chuyện trọng yếu hội báo. Mẹt lìn trầm giọng nói ra. Ừ, hơi ợt hẹ pháp sư bọn họ còn chưa có trở lại. Tên này nên tiếp tứ cấp thi pháp giả. Sau khi thấy mặt không có hở thẻ pháp sư đám người, mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc. Lần này gặp biến cố, bọn họ tạm thời đều không về được, chúng ta cần phải hướng thất cấp pháp sư ngay mặt hội báo. En vậy ạ pháp sư tiến lên từng bước, biểu tình ngưng trọng nói ra. Tên này tứ cấp thi pháp giả chỉ là thất cấp pháp sư người đi theo, hắn cũng biết mẹt lìn đã bị ám linh vực cao tầng coi trọng, so với địa vị của hắn cao hơn nhiều, bởi vậy cũng gật đầu, lập tức mang theo mẹt lìn đám người hướng về thất cấp pháp sư tháp cao bay đi. Đặc biệt là ẻn và ạ pháp sư cũng sẽ không phi hành pháp thuật, bởi vậy tên này tứ cấp thi pháp giả bay rất chậm. Mới khó khăn lắm đem ẻn và ạ pháp sư đám người dẫn tới thất cấp pháp sư tháp cao. Các ngươi trước tiên chờ, ta đi thông cáo một pháp sư đại nhân. Sau đó, tên này tứ cấp thi pháp giả liền biến mất, chỉ để lại mẹt lìn đám người, tại tháp cao trong lặng lặng cùng đợi. Một lát sau, một gã sắc mặt hồng nhuận, thân hình cao lớn giả mua thi pháp giả, theo tháp cao ở chỗ sâu trong đi ra. Mẹt lìn. Các ngươi có việc muốn bẩm báo. Vị này pháp sư đó là ám linh vực thất cấp thi pháp giả một pháp sư, là cùng hợp thẻ pháp sư một dạng. đều là ám linh vực tuyệt đối hạch tâm. Một pháp sư, đích xác có chuyện rất trọng yếu. Là về lần này hát xa bảo hành trình. Mẹ Lìn đứng dậy, nhìn thoáng qua một pháp sư sau lưng người đi theo. Thấy mẹ Lìn ánh mắt, một pháp sư tự nhiên rõ ràng, bất quá mẹ Lìn để ý như vậy cẩn thận, sợ rằng thật là có đại sự xảy ra. Hơn nữa lần này hợp thẻ pháp sư đám người cũng không trở về tới, điều này thật sự là có chút kỳ quái. Bởi vậy, một pháp sư liền phất phất tay, để cho người đi theo ly khai. Sau đó, tháp cao bên trong cũng chỉ còn lại có mẹ Lìn một đi bốn người cùng một pháp sư. Nói đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao hợp thẻ ảo đám người vẫn chưa về? Một pháp sư sắc mặt trầm xuống, ánh mắt bén nhọn tại mẹ Lìn bọn bốn người trên người không ngừng đánh giá. Hợp thẻ pháp sư đám người, vĩnh viễn đều không về được. Gio pháp sư cũng ở trên đường, vì bảo hộ chúng ta mà chết. Mở miệng là ẻn vạ pháp sư, hắn thật chặt nắm tay. Gio pháp sư đối kháng hắc bạch đại pháp sư một màn kia hình ảnh, bọn họ vĩnh viễn đều quên không được, như không có Gio pháp sư, bọn họ căn bản cũng chưa về. Cái gì? Chết! Rốt cuộc chuyện gì xảy ra, nói rõ ràng. Một pháp sư sắc mặt chợt biến đổi, hầu như không thể tin được, trên người mơ hồ đều có nguyên tố ba động, nội tâm của hắn có vẻ rất kích động. Ổ xẻm hắc bạch đại pháp sư, đột nhiên mang theo ổ xẻm một đám cao thủ xông vào hát xa bảo bên trong, phá hủy giao lưu đại hội, để cho các lớn thi pháp giả tổ chức đều có tổn thất rất lớn. Tuy rằng hát xa bảo cuối cùng đánh lui ổ xẻm, nhưng các lớn thi pháp giả tổ chức tại phản hồi thì, lại bị ổ xẻm trước đó chuẩn bị xong mai phục, ngoại trừ một chút may mắn thi pháp giả tổ chức mà bên ngoài, cái khác thi pháp giả tổ chức, lần này phái ra người, hầu như đều chết hết. Mét linh giọng của bên trong, nhìn như không có ba động tâm tình. Hết sức yên lặng, nhưng mọi người lại đều cảm giác được nội tâm rất trầm trọng. Gio pháp sư, hay ở thẻ pháp sư đám người, đều là ám linh vực tuyệt đối hạch tâm. Ám linh vực vốn chính là loại nhỏ thi pháp giả tổ chức, xa xa so ra kém phí đéo đại pháp sư thì huy hoàng, tổn thất một gã thất cấp thi pháp giả, đều là tổn thất thật lớn. Huống chi, bây giờ còn trực tiếp tổn thất ba gã, còn có cái chiến lực không thể so thất cấp pháp sư kém Gio pháp sư. Tổn thất như vậy, ám linh vực đều không chịu nổi. Sau đó, một pháp sư vừa cẩn thận hỏi thăm một chút chi tiết, mẹ Lìn đám người cũng đem biết đến, đều cặn kẽ hồi báo cho một pháp sư. Mẹ Lìn, ngươi thực sự tu luyện hắc ám chi nhãn. Một pháp sư nghe tới Gio pháp sư đem hắc ám chi nhãn cho mẹ Lìn sau khi, hắn nhìn về phía mẹ Lìn trong ánh mắt đều mang một tia vẻ kinh dị. Mẹ Lìn không trả lời, mà là trực tiếp giơ tay lên trường, tại tay phải của hắn lòng bàn tay, một cái huyết sắc thụ nhãn không ngừng chớp động, có vẻ thập phần yêu dị. Thấy cái này huyết sắc thụ nhãn, một ánh mắt của thay đổi càng thêm quái dị, muốn nói cái gì đó, nhưng cuối cùng lại không nói gì, chỉ là lắc đầu. Được rồi, các ngươi đều đi về trước đi, chuyện này ta sẽ thông báo cho cái khác thất cấp pháp sư, có chuyện gì nhu còn muốn hỏi, sẽ tùy thời thông chi các ngươi. Một pháp sư khoát tay áo, mẹ Lìn đám người liền rời đi tháp cao. Hô! Ly khai tháp cao, ẻn vạ pháp sư thật dài thở phào một cái, hắn hướng mẹ Lìn đến gần vài bước, thấp giọng nói ra, mẹ Lìn pháp sư, ngươi cho là cao tầng sẽ xử lý như thế nào chuyện này? Xử lý như thế nào đây là cao tầng chuyện, bất quá bây giờ toàn bộ phương Nam thi pháp giả thế giới sẽ bắt đầu loạn rồi, các ngươi hay là trở lại, mau chóng bắt tay vào làm xây dựng tứ cấp pháp thuật. Mẹ Lìn có một loại dự cảm, chuyện lần này thực sự quá, ổ xẻm công nhiên giết vào hát xa bảo như vậy một cái khổng lồ thi pháp giả tổ chức, nhưng lại giết chóc một đoàn thi pháp giả tổ chức pháp sư, điên cuồng như vậy hành vi, cũng phù hợp ổ xẻm gần đây coi như, điên cuồng không gì sánh được. Bất quá, lần này ổ xẻm thực sự quá điên cuồng, sẽ làm cho cả phương Nam thi pháp giả thế giới đều liên hợp lại, nếu như có nữa tam đại khổng lồ thi pháp giả tổ chức đứng ra, lập tức là có thể cấu thành một cái thực lực phi thường kinh khủng liên minh. Đến lúc đó, cùng ổ xẻm đại chiến, rất khả năng không cách nào tránh khỏi, mà ám linh vực coi như phương Nam thi pháp giả thế giới một thành viên, chính là muốn tránh đều không tránh được. En và ả pháp sư đám người cũng gật đầu, lần này hát xa bảo hành trình, bọn họ đều cảm thấy thực lực không đủ. Bọn họ tại ám linh vực bên trong, còn cũng coi là thiên tài, bị đông đảo thi pháp giả thổi phồng. Bất quá, lần này đến rồi hát xa bảo, bọn họ nhưng ngay cả vòng thứ nhất, đợt thứ hai đều xông bất quá đi, chênh lệch thật sự là quá. Bởi vậy, tại phương Nam thi pháp giả thế giới sắp hỗn loạn thời điểm, mau sớm tăng cường thực lực, mới là trọng yếu nhất. Mẹ Lìn pháp sư, hắc ám chi nhãn tuy rằng đích sắc rất cường đại, nhưng là đã bị nguyền rủa lực lượng, nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, ngươi hay là không nên tùy ý vận dụng hắc ám chi nhãn lực lượng. En và pháp sư sâu đậm nhìn thoáng qua mẹ Lìn, cuối cùng vẫn thận trọng nhắc nhở mẹ Lìn. Đã bị nguyền rủa lực lượng. Mẹ Lìn túi đầu nhìn thoáng qua trong bàn tay viên này hắc ám chi nhãn, cảm giác được kỳ bên trong nồng nặc hắc ám cùng huyết tinh khí hơi thở. Hắn đương nhiên biết hắc ám chi nhãn nguy hiểm, hiện tại chẳng qua là bị hỏa diễm pháp tắc làm cho chấn áp mà thôi. Bất quá, Madeline cũng biết, chỉ dựa vào hỏa diễm pháp tắc chấn áp, không giải quyết được căn bản vấn đề, nhưng lại sẽ vẫn tiêu hao hỏa diễm pháp tắc lực lượng, vẫn phải là mau sớm một mình nắm giữ ở hắc ám chi nhãn loại thứ 3 hình thái, cái này mới là trọng yếu nhất. Madeline có hắc ám chi tâm, còn xây dựng hắc ám hệ pháp thuật, đối với hắc ám hệ lực lượng cũng coi là phi thường quen thuộc, hắn tu luyện hắc ám chi nhãn, thậm chí so với Gio pháp sư đều phải thích hợp. Nếu muốn nắm giữ hắc ám chi nhãn loại thứ 3 hình thái, trực tiếp nhất biện pháp hay là mau chóng xây dựng ra hắc ám hệ tứ cấp pháp thuật. Madeline hiện tại thiếu chính là tinh thần lực, nhưng hắn có mổ có dạ dược tề tài liệu, hơn nữa còn là hơn 1.000 phần. Đây là ban đầu ở vương đô, bát vương tử làm cho Madeline thu tập được mổ có dạ dược tề. Nhiều như vậy mổ có dạ dược tề, mặc dù chỉ có 3 thành phối chế xác suất thành công, cũng chí ít cũng có thể có 300 phần mổ có dạ dược tề. Nếu như đều dùng xuống phía dưới, kêu Madeline tinh thần lực đem để thăng tới, ngay cả chính hắn cũng không rõ ràng lắm hoàn cảnh. Có tinh thần lực, xây dựng pháp thuật tiểu đơn giản, hiện tại Madeline muốn suy tính là xây dựng tứ cấp pháp thuật, rốt cuộc là do mạ chịp tiêu hao pháp tác lực tới suy luận, hay là trực tiếp xây dựng sẵn tứ cấp pháp thuật. Loại này lựa chọn thập phần trọng yếu, quan hệ đến ngày sau Madeline cứu có thể đi đến mức nào, cho nên Nhu phải thận trọng suy nghĩ kỹ càng. Hai loại lựa chọn này, mỗi cái đều có chỗ tốt, suy luận ra tứ cấp pháp thuật, càng thêm thích hợp Madeline, các loại phương diện nếu so với lựa chọn sẵn tứ cấp pháp thuật mạnh hơn. Bất quá lại cần phải tiêu hao pháp tắc lực. Hoặc có lẽ bây giờ hỏa diễm pháp tắc có thể chống đỡ Madeline tạm thời suy luận ra toàn bộ tứ cấp pháp thuật, bất quá ngày sau ngũ cấp, lục cấp thậm chí thất cấp pháp thuật đều cần tự hành suy luận. Cho đến lúc này, tiêu hao pháp tắc lực đem phi thường kinh khủng, Madeline suy tính đều rất dài xa. Hai loại lựa chọn Madeline cũng không có quyết định chủ ý, bất quá tại xây dựng tứ cấp pháp thuật trước, Madeline ngược lại còn có một cái địa phương cần phải đi, đó chính là phù văn tháp. Lần trước Madeline cũng không có xông qua tầng thứ 7, mà lần này, Madeline có hắc ám chi nhãn, ngược lại có tự tin có thể lại đi xông vào một lần phù văn tháp. Dù sao, một khi xây dựng tứ cấp pháp thuật, trở thành tứ cấp thi pháp giả, tiểu vô pháp lại xông phù văn tháp. Tại phù văn tháp tầng thứ 7, còn để lại trước đây phi đéo đại pháp sư lưu lại bảo vật, Madeline tự nhiên không thể buông tha cơ hội này. Nghĩ tới đây, Madeline cũng không về trước tháp cao, mà là trực tiếp bay lên trời, bay về phía phù văn tháp. Chương 394. Lại xông phù văn tháp, hạ. Phù văn tháp trước, đã tụ tập rất nhiều thi pháp giả, trải qua lần trước Madeline xông phù văn tháp sự kiện, ám linh vực rất nhiều thi pháp giả, đều nguyện ý tới thử tìm vật khí, dù sao mặc dù là thất bại, cũng sẽ không có cái gì tổn thất. Bất quá đại đa số cũng xác thực chỉ là tới thử tìm vận khí mà thôi, xông đến tầng thứ 4 phù văn tháp đều rất ít, huống chi là tầng thứ 5, tầng thứ 6. Siêu. Một đạo thân ảnh chậm rãi theo bầu trời rơi xuống. Điều này làm cho phù văn tháp chung quanh thi pháp giả đều cảm thấy rất nghi hoặc, bởi vì phù văn tháp chỉ có thể cho phép tứ cấp dưới thi pháp giả tiến nhập, nếu là tứ cấp hoặc là tứ cấp trở lên thi pháp giả tiến nhập kỳ bên trong, cũng sẽ bị phù văn pháp trận trực tiếp đánh ra. Có thể phi hành thi pháp giả, chỉ có tứ cấp thi pháp giả. Là vị nào pháp sư đi tới phù văn tháp? Gì? Không phải là tứ cấp trở lên thi pháp giả, hình như là Madeline pháp sư. Madeline pháp sư? Đúng rồi. Hắn tuy rằng không phải là tứ cấp thi pháp giả, nhưng lại có phi hành loại thi pháp công cụ, có thể phi hành, hắn cư nhiên lại tới phù văn tháp, chẳng lẽ lại muốn xông phù văn tháp? Madeline tại ám linh vực, hôm nay cũng coi là mọi người đều biết, bởi vậy, hắn vừa đến tới, lập tức tiểu đưa tới phù văn tháp trước đông đảo thi pháp giả nghị luận. Bất quá Madeline lại không có để ý, mà là đưa mắt nhìn về thật cao phù văn tháp, lần trước, hắn dừng lại tại cuối cùng một tầng, không có thể đi qua, mà bây giờ, có hắc ám chi nhãn. Madeline chí ít có thể thi triển ra hắc ám chi nhãn loại thứ 3 hình thái, tiếp nữa xông phù văn tháp, đã là có nắm chặt nhất định. Vì vậy, Madeline cũng không có dừng lại, trực tiếp đi vào phù văn tháp bên trong. Lúc này phù văn tháp bên trong, cũng có một chút thi pháp giả tại tầng thứ nhất, thấy Madeline sau khi, trên mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó cung kính hướng Madeline hành lễ. Madeline khẽ gật đầu, sau đó đi thẳng tới tầng thứ nhất thủ hộ chi linh, tiện tay một chút, hỏa diễm cuộn trào mãnh liệt ra. Tầng thứ nhất phù văn tháp thủ hộ chi linh, căn bản cũng không đỡ được. Tầng thứ nhất, tầng thứ hai, tầng thứ ba. Madeline một đường thế như trẻ tre, rất nhanh thì đến rồi tầng thứ sáu. Chuyện của tôi đê. Út nét tầng thứ sáu bên trong thủ hộ chi linh, ấy vì pháp sư lại dần dần xuất hiện, khi hắn thấy Madeline thì, hơi sững sờ, sắc mặt có chút cổ quái nói ra, tại sao lại là ngươi? Lần trước ngươi xông qua tầng thứ sáu mới bao lâu? Hiện tại cư nhiên lại tới xông. Nếu như ngươi đánh là tầng thứ 6 bảo vật chủ ý vậy thì 10 phần sai, Phi Đèo Đại Pháp Sư đã từng chuyên môn chế định qua quy củ, đồng nhất người, mỗi một tầng bảo vật, chỉ có thể lựa chọn một lần. Madeline cũng không nghĩ tới tầng thứ 6 phủ văn tháp bảo vật, hiện đi ngang qua Phi Đèo Pháp Sư nhắc nhở mới nghĩ tới. Bất quá Phi Đèo Đại Pháp Sư cũng không làm. Cho bất luận kẻ nào cơ hội, nghĩ rất chu đáo, sẽ không để cho một người đạt được phù văn tháp trong toàn bộ bảo vật. Ta là tới khiêu chiến tầng thứ 7 phù văn tháp. Madeline giống với Phi Đèo Pháp Sư khẽ gật đầu, sau đó liền đi thẳng tới kia trùng điệp phù văn pháp trận trước. Giống loại này trùng điệp phù văn pháp trận, chí ít cũng cần lục cấp cực hạn lực lượng mới có thể đem chi đánh vỡ. Madeline đã xông qua một lần phù văn tháp, bởi vậy hết sức quen thuộc, cũng không có dùng hắc ám chi nhãn lực lượng, lại phóng xuất ra băng diệt chi hỏa mạnh nhất lực lượng. Ầm. Phảng phất toàn bộ phù văn tháp đều đang chấn động thông thường, lục cấp cực hạn lực lượng bạo phát, tầng thứ 6 trùng điệp phù văn pháp trận trong nháy mắt tan vỡ. Tầng thứ 7. Madeline thân ảnh bị một đạo bạch quang bọc lại, đi thẳng tới tầng thứ 7, hắn đã là lần thứ 2 đi tới phù văn tháp tầng thứ 7, đồng thời cũng là cuối cùng một tầng. Gì? Cư nhiên lại có người có thể xông đến tầng thứ 7. Lần trước cái kia Madeline tiểu tử kia mới xông đến tầng thứ 7 không có bao lâu thời gian, hiện tại lại có sao? Ám linh vực mới đây ngược lại hiện ra rất nhiều tốt mầm a. Madeline đến rồi tầng thứ 7, cái này cũng đã là hắn lần thứ 2 đi tới phủ văn tháp tầng thứ 7, hơn nữa lại thấy được con kia quen thuộc hắc miêu đi đi một. Đi đi một đại nhân, chúng ta lại gặp mặt. Madeline tỉ số mở miệng trước nói ra. Hắc miêu đi đi một nhìn Madeline, cặp kia ánh mắt sáng ngời bên trong, minh hiển lộ ra một vẻ kinh ngạc. Kinh ngạc hỏi, Madeline pháp sư, ngươi lại có đến rồi phủ văn tháp, mới ngắn như vậy thời gian. Ngươi tiểu tự tin có thể xông qua tầng thứ 7. Không quản có thể hay không xông qua. Chỉ là tới thử một lần. Madeline biết, phù văn tháp tầng thứ 7 là cần phải đối mặt thất cấp thi pháp giả lực lượng. Đây đối với tứ cấp dưới thi pháp giả mà nói, phi thường khó khăn. Toàn bộ phương Nam thi pháp giả trên thế giới, tứ cấp dưới có thể chống lại thậm chí giết chết thất cấp thi pháp giả, cũng chỉ có kỳ tích chi tử một người mà thôi. Đương nhiên, có hắc ám chi nhãn Madeline, nhất là có hỏa diễm pháp tắc chấn áp hắc ám chi nhãn. Có thể cho Madeline không hề băn khoăn thi triển ra hắc ám chi nhãn loại thứ 3 hình thái. Bởi vậy, bây giờ còn phải hơn nữa Madeline, hắn cũng có thể dựa vào hắc ám chi nhãn loại thứ 3 hình thái, giết chết thất cấp thi pháp giả. Chính là có cường đại hắc ám chi nhãn, Madeline mới sẽ chọn lần thứ 2 đi tới phủ văn tháp bên trong, thử một lần có thể không xông qua tầng thứ 7. Hắc miêu đi đi một khẽ gật đầu, sau đó động tác ưu nhã tại giữa không trung đi lại. Được rồi, ngươi nếu muốn thử một lần, vậy thì như ngươi mong muốn. Ngươi hay là lựa chọn đối mặt thất cấp thi pháp giả lực lượng. Đương nhiên, ta đối với phủ văn học tịnh chưa quen thuộc, hay là lựa chọn thất cấp thi pháp giả lực lượng. Madeline lần trước chính là bị hắc miêu đi đi một dùng phủ văn chi lôi làm. Cho đánh ra phủ văn tháp, kia phủ văn chi lôi bị hắc miêu đi đi một thi triển ra, thì tương đương với thất cấp thi pháp giả lực lượng. Kết quả Madeline hoàn mỹ giáp căn bản cũng không đỡ được, bị đánh ra phủ văn tháp. Nhưng lúc này đây, Madeline lại là có chuẩn bị đầy đủ. Hắc miêu đi đi một tỉ mỉ nhìn Madeline, chậm rãi nói ra, thất cấp thi pháp giả lực lượng, nơi này có một cái phù văn pháp trận, có thể phóng xuất ra sánh ngang thất cấp pháp thuật phù văn chi lôi, ngươi nếu có thể phá hỏng cái này phù văn pháp trận, tự nhiên tính toán là thông qua tầng thứ 7. Quy tắc rất đơn giản, chính là phá hỏng phù văn pháp trận, bất quá đây đối với tứ cấp dưới thi pháp giả mà nói, lại hầu như khó mà làm được. Cũng chỉ có giống kỳ tích chi tử, có thể mới có thể thử xông qua tầng thứ 7, Madeline có hắc ám chi nhãn. Cũng chỉ có thể thử một lần, cũng không có nắm chắc được bao nhiêu phần. Phù văn chi lôi. Hắc miêu đi đi một bước chậm tại giữa không trung, miệng phun nhân ngôn, theo phù văn pháp trận bên trong, lập tức tiểu lệ ra một đạo thô to như cánh tay vậy lôi điện, hướng về Madeline oanh khứ. Madeline có thể cảm thụ được lôi điện bên trong lực lượng kinh khủng, hắn hoàn mỹ giáp căn bản cũng không đỡ được, hơn nữa cũng không có cái gì tam cấp pháp thuật có thể ngăn cản được, cho dù là tăng thêm ma năng, cũng vô pháp chống đối. Lúc này, chỉ có thể thi triển hắc ám chi nhãn loại thứ 3 hình thái. Hắc ám chi nhãn, xua tan. Madeline tấm mở tay ra trường, lộ ra trong lòng bàn tay hắc ám chi nhãn, cái này sẽ chớp động huyết sắc con mắt, tản mát ra một tia lực lượng làm người ta sợ hãi, huyết sắc quang mang trực tiếp hướng ra phía ngoài khuyết tán đi. Ầm. Phù văn chi lôi thật giống như đụng phải lực lượng vô hình thông thường, ầm ầm tán loạn, có thể sánh ngang thất cấp pháp thuật phù văn chi lôi, căn bản cũng không gần được Madeline bên người. Gio hắc ám chi nhãn. Hơn nữa còn là loại thứ 3 hình thái. Hắc miêu đi đi một đã cùng ám linh vực vô cùng quen thuộc, nó là ám linh vực cổ xưa nhất tồn tại, trước đây Phí Đéo Đại Pháp Sư vẫn còn ở thời điểm, liền sáng tạo ra hắc miêu đi đi một. Đã nhiều năm như vậy, hắc miêu đi đi một cơ hồ là từng bước một nhìn thấy ám linh vực theo hưng thịnh từ từ đi hướng suy bại, hiện tại càng đến rồi thấp nhất cốc thời kỳ, ngay cả cựu cấp thi pháp giả đều chỉ có một gã. Bởi vậy, Hắc Miêu Đỉ Đỉ một tự nhiên biết Di-ô pháp sư, cũng biết một chút Di-ô pháp sư tình huống, nhất là Hắc Ám Chi Nhãn, đại danh đỉnh đỉnh đặc thù ma năng, Hắc Miêu Đỉ Đỉ một cũng tương đương quen thuộc. Giang giác giang giác. Tầng thứ 7 phù văn tháp bên trong phù văn pháp trận đang ở bắt đầu nghiền nát, tại mẹt lỉn thi triển ra Hắc Ám Chi Nhãn hình thái thứ 3 một khắc kia, Hắc Miêu Đỉ Đỉ một liền biết, lần này mẹt lỉn là khẳng định có thể xông qua tầng thứ 7. Phù văn tháp tầng thứ 7 bảo vật, cuối cùng cũng bị mẹt lỉn lấy được. Hắc Miêu Đỉ Đỉ một sâu đậm nhìn thoáng qua mẹt lỉn, sau đó dứt khoát dùng mèo móng vuốt chỉ điểm một chút hướng về phía kia đã nghiền nát không chịu nổi phù văn pháp trận, sau đó vừa cười vừa nói, không cần lại thi triển Hắc Ám Chi Nhãn, phù văn pháp trận nghiền nát, ngươi hôm nay đã xông qua tầng thứ 7. Xách xách, thật là không có nghĩ đến, phí đeo đại pháp sư hao hết tâm tư, muốn đưa hắn suốt đời đối với phù văn lĩnh ngộ, đều truyền cho một gã tinh thông phù văn pháp sư, tốt đưa hắn phù văn học phát dương quang đại, nhưng hiện tại xem ra, phí đeo đại pháp sư suy tưởng của muốn rơi vào khoảng không. Phù văn tháp mục đích thành lập, chính là vì sàng chọn ra ám linh vực, tinh thông phù văn thi pháp giả, tốt kế thừa phí đeo đại pháp sư đối với phù văn học lĩnh ngộ. Chỉ tiếc, lại bị mẹt lỉn cái này không tinh thông phù văn thi pháp giả làm cho xông qua tầng thứ 7. Hắc Miêu Đỉ Đỉ một lại thêm không nghĩ ra là, mẹt lỉn chỉ là chính là tam cấp thi pháp giả, là một hà có thể tùy ý thi triển ra Hắc Ám Chi Nhãn loại thứ 3 hình thái. Bất quá đây là bí ẩn, Hắc Miêu Đỉ Đỉ một cũng không có hỏi, nó chỉ là một phù văn pháp trận chi linh mà thôi, mặc dù có sinh mệnh, mặc dù phi thường cổ xưa, nhưng chung quy cũng chỉ là một phù văn pháp trận chi linh, nó còn phải tuần hoàn trước đây phỉ đẹo đại pháp sư chế định quy tắc. Ầm ầm. Hắc Miêu Đỉ Đỉ một mở ra tầng thứ 7 bên trong một gian căn phòng nhỏ, sau đó nói với mẹ lỉn pháp sư, vào đi thôi, ngươi xông qua phủ văn tháp tầng thứ 7, phỉ đeo đại pháp sư cả đời tâm huyết, đang ở trong phòng, đó chính là phỉ đeo pháp sư chuẩn bị cho ngươi bảo vật. Mẹ lỉn tinh thần lực hơi đảo qua, căn này căn phòng nhỏ tựa hồ cũng bị phủ văn pháp trận làm cho bao phủ được, tinh thần lực đều không thể điều tra, nếu muốn biết phỉ đeo đại pháp sư sở lưu lại bảo vật đến tột cùng là cái gì, nhất định phải tự mình đi vào. Nghĩ tới đây, mẹ lìn cũng hít một hơi thật sâu, dần dần đem Hắc Ám Chi Nhãn thu vào, lại hướng Hắc Miêu Đỉ Đỉ một khẽ không người hành lễ, biểu đạt tôn kính. Sau đó, mẹ lìn liền dứt khoát đạp đi vào. Ông! Bao phủ căn phòng nhỏ phù văn pháp trận, tản mát ra dường như nước thông thường sóng gợn, coi như hoàn toàn ngăn cách phòng nhỏ cùng ngoại giới liên hệ thông thường, mà mẹ lìn thân ảnh, cũng tiêu thất ở tại tầng thứ 7. Chương 395, Phù Văn Tâm Ấn. Tầng thứ 7 bên trong, mẹ lìn tiến vào một gian căn phòng nhỏ. Gian phòng này bị hoàn toàn ngăn cách, hắn nhìn không thấy phía ngoài bất kỳ tình huống gì, mà người bên ngoài cũng nhìn không thấy tình huống bên trong, mặc dù là phù văn pháp trận chi linh Hắc Miêu Đỉ Đỉ một cũng giống như vậy, nhìn không thấy trong phòng nhỏ bất kỳ tình huống gì. Bởi vậy, Mẹt Lìn có thể tại bên trong cái phòng nhỏ, yên tâm kiểm tra phỉ đèo đại pháp sư để lại bảo vật. Tầng thứ 7 bảo vật, là phỉ đèo đại pháp sư nhất bảo vật chân quý, Mẹt Lìn cũng tràn ngập tò mò, đã nhiều năm như vậy, cũng không có ai có thể xông qua phù văn tháp tầng thứ 7. Ngoại trừ phí đéo đại pháp sư mà bên ngoài, ai cũng không biết phương diện này đến tột cùng có bảo vật gì. Trong phòng nhỏ bài biện rất đơn giản, mẹt lìn ánh mắt hơi đảo qua, lập tức tiểu tập trung đến một mảnh tản ra bạch sắc tia sáng khu vực. Tại khu vực này bên trong, có một cái thật lớn thần bí phù văn, phiêu phủ ở bạch sắc quang mang bên trong, không ngừng lan lộn, có vẻ phi thường thần bí. Siêu. Đồng nhiên, bạch sắc quang mang bên trong, mơ hồ ngưng tụ ra một đạo thân ảnh. Giáng điệu giống như phù văn tháp tầng thứ 6 thủ hộ chi linh phỉ đèo giống nhau như đúc. Ấy phỉ đèo vốn là phỉ đèo đại pháp sư giáng điệu, đạo thân ảnh này tự nhiên không phải là Ấy phỉ đèo, như vậy cũng chỉ có một giải thích, là vĩ đại phỉ đèo đại pháp sư để lại. Rốt cục có người xông qua tầng thứ 7 phù văn tháp. Người tên gì? Phỉ đèo đại pháp sư thân ảnh, ánh mắt bình tĩnh nhìn mẹ lìn. Mẹ lìn trong lòng hơi kinh hãi, cái này đạo hư ảnh cư nhiên có thể cùng hắn giao lưu, để cho hắn rất giật mình. Bất quá đối phương là phí đéo đại pháp sư để lại một đạo thân ảnh, khẳng định cũng cùng nơi này bảo vật có liên quan. Vì vậy, Mẹt Lìn cung kính hồi đáp, ta là Hữu Sần. Mẹt Lìn. Mẹt Lìn pháp sư. Ngươi không cần sợ hãi. Đạo thân ảnh này chỉ là của ta một cái hình chiếu mà thôi. Hơn nữa chống đỡ không được bao lâu thời gian, chờ ngươi thu được bảo vật sau khi, hình chiếu sẽ tiêu thất. Được rồi, thời gian không nhiều lắm, hiện tại làm. Cho bên trong giới thiệu một chút, ta lưu lại bảo vật. Một đạo phù văn tâm ấn. Phù văn tâm ấn. Mẹt Lìn nhìn kia giữa không trung thật lớn phù văn, nghĩ đến đây chính là phỉ đẻo đại pháp sư lưu lại phù văn tâm ấn. Chỉ là cũng nhìn không ra có cái gì đặc thù. Nét. Không sai, chính là phù văn tâm ấn. Tại đạo này tâm ấn bên trong, ẩn chứa ta suốt đời đối với phù văn pháp trận lĩnh ngộ cùng lý giải, hơn nữa có đạo này tâm ấn, dù cho không hiểu phù văn, cũng có thể dựa vào tâm ấn tới thôi động phù văn pháp trận, cũng coi là ta tự nghĩ ra một loại phương thức vô cùng riêng biệt bảo vật sao, mặc dù không giống với thi pháp công cụ, nhưng so với một chút cường đại thi pháp công cụ mạnh hơn. Đương nhiên, phù văn tâm ấn là tối trọng yếu vẫn là ta đối với phù văn lĩnh ngộ, ngươi có thể từ từ tiêu hóa hết tâm ấn bên trong phù văn, trở thành một vị vĩ đại phù văn đại sư. Cái này thế gian tràn đầy thần kỳ, ta đã từng thấy qua các loại các dạng nhân vật thiên tài, thậm chí có người có thể tại tam cấp thi pháp giả thì, tiểu giết chết thất cấp thi pháp giả. Thiên tài như vậy thật rất ít, bất quá cũng không bài trừ ngày sau ám linh vực gặp phải người như vậy, như ngươi thực sự là thiên tài như vậy, đối với phù văn học lại không có hứng thú, kia mong muốn ngươi ngày sau có thể ở ám linh vực trong, tìm được một vị tinh thông phù văn học thi pháp giả, có thể đem phù văn tâm ấn truyền cho hắn, không đến mức để cho ta cả đời tâm huyết uổng phí. Madeline đã hiểu, đạo này phi đéo đại pháp sư hình chiếu, kỳ thực không có bất kỳ ý thức, vừa rồi hỏi tên Madeline, cũng bất quá là phi đéo đại pháp sư đặt ra được rồi, hình chiếu chỉ là dựa theo trước đây phi đéo đại pháp sư thiết định nói đang nói mà thôi. Sau đó, phi đéo đại pháp sư hình chiếu dần dần trở nên nhạt, qua không bao lâu, tiêu hoàn toàn tán loạn, chỉ để lại trong nhà, kia mai thật lớn phù văn. Bạch quang bên trong phù văn, chính là phi đéo đại pháp sư nói phù văn tâm ấn, là phi đéo đại pháp sư cả đời tâm huyết. Hắn vốn là muốn truyền thụ cho ám linh vực bên trong chân chính phù văn học thiên tài, có thể dựa vào đối với phù văn lý giải, xông qua tầng thứ 7, đạt được phù văn tâm ấn. Như vậy thiên tài thi pháp giả, mới có thể tốt hơn truyền thừa phí đéo đại pháp sư suốt đời đối với phù văn học lĩnh ngộ, bất quá, bây giờ lại bị mẹt lìn xông qua tầng thứ 7. Phù văn tâm ấn, mặc dù sẽ không phù văn học thi pháp giả, một khi lấy được phù văn tâm ấn, cũng có thể tạm thời dựa vào phù văn tâm ấn, do đó thôi động phù văn pháp trận. Một lần hành động trở thành cường đại phù văn pháp sư. Madeline nhìn giữa không trung kia mai phù văn tâm ấn, cũng dần dần nổi lên hứng thú, hắn tịnh không tinh thông phù văn học, bởi vậy ngay cả phù văn pháp trận cũng vô pháp bố trí, càng thêm không hiểu cái gì là phù văn. Tinh lực của hắn hữu hạn, ngoại trừ pháp thuật, ma năng mà bên ngoài, Madeline đã không có bao nhiêu tinh lực lại đi nghiên cứu mênh mông tinh thâm phù văn học, bất quá đã có phù văn tâm ấn thần kỳ như vậy bảo vật, hắn tự nhiên cũng muốn thử một lần. Có thể đạt được phù văn tâm ấn không có thể chân tránh đạt được tâm ấn bên trong quý báu nhất này phù văn học tri thức, nhưng chỉ là phù văn tâm ấn thần kỳ, cũng đủ để cho Madeline hài lòng. Ngày sau ám linh vực nếu thật xuất hiện phù văn học thiên tài, lại đem phù văn tâm ấn chuyển cho đối phương cũng không trễ. Ừ, vừa rồi phi đéo đại pháp sư hình chiếu, hình như không có nói tới qua, nên thế nào thu được phù văn tâm ấn. Madeline chợt nhớ tới, phù văn tâm ấn cố nhiên thần kỳ, nhưng hắn nhưng không biết nên thế nào thu được. Ngay cả vừa rồi phì đèo đại pháp sư hình chiếu, tựa hồ cũng quên nhắc tới chút này. Madeline nhíu mày một cái, hắn đi về phía trước vài bước, cả người đã bước vào bạch quang khu vực, muốn nhìn một chút phù văn tâm ấn nên thế nào thu được, bất quá đang ở hắn cách phù văn tâm ấn đều còn cách một đoạn thì, phù văn tâm ấn tựa hồ cảm ứng được cái gì, chợt chấn động lên. Ông ông ông, toàn bộ bạch sắc quang mang đều lan lộn, thật giống như vân vụ thông thường, đem Madeline bao phủ ở tại bên trong, cùng lúc đó, kia mai thật lớn mà phù văn thần bí tâm ấn trong nháy mắt biến thành một đạo quang mang, ấn vào Madeline trong đầu. Ầm. Madeline trong đầu lập tức tựu xuất hiện số lớn tin tức, thì dường như nổ tung thông thường, trong óc đều trở nên trống rỗng trở nên. Loại trạng thái này chỉ kéo dài một cái chớp mắt, rất nhanh Madeline tựu khôi phục lại, hắn có thể cảm nhận được trong đầu đột nhiên nhiều hơn rất nhiều tri thức, hơn nữa tại trong thức hải, mơ hồ còn có một đạo tản ra bạch sắc kia sáng thật lớn phù văn, rõ ràng là phù văn tâm ấn. Đạo này phù văn tâm ấn rất thần kỳ. Phiêu phủ ở trong thức hải, cùng Madeline pháp thuật mô hình, hỏa diễm pháp tắc đều hô không quấy nhiễu, hơn nữa nếu là nhìn kỹ thì, còn có thể thấy tại phù văn tâm ấn mặt ngoài, có rậm rạp chẳng chịt một chút thần bí phù văn, trong lúc mơ hồ bố trí thành vô số phù văn pháp trận, đem phù văn tâm ấn đều bảo vệ. Những phù văn này pháp trận, nói vậy đều là hao phí phí đéo đại pháp sư tâm huyết, mục đích chính là vì bảo hộ phù văn tâm ấn, mặc dù có cái gì ngoài ý muốn, phù văn tâm ấn cũng có thể hoàn hảo không tổn hao gì. Sẽ không lãng phí phỉ đèo đại pháp sư cả đời tâm huyết. Ngoại trừ có phù văn pháp trận bảo hộ, Madeline vô pháp đem phù văn tâm ấn hủy diệt mà bên ngoài, những thứ khác, Madeline lại rất hài lòng. Phù văn tâm ấn cùng hỏa diễm pháp tắc không giống với, có thể đơn giản bị Madeline trưởng không ở, hắn như vận dụng phù văn tâm ấn, là có thể thấy theo trên trán của hắn, dần dần xuất hiện một đạo bạch sắc cấn ký, thoạt nhìn để cho Madeline cả người đều tràn đầy một tia cảm giác thần bí. Phù văn tâm ấn bên trong đích xác có rộng lượng về phù văn học một chút tri thức, đây là quý báu nhất, đối với này một lòng nghiên cứu phù văn học thi pháp giả mà nói, cái này là bảo vật vô giá, có những kiến thức này, đều là Phi Đéo Đại Pháp Sư đối với phù văn học lĩnh ngộ cùng lý giải, có thể cho này thích phù văn học thi pháp giả đột nhiên tăng mạnh, để thăng đối với phù văn học lĩnh ngộ. Bất quá, đây đối với Mẹ Lìn mà nói, đều không có tác dụng gì, hắn chân chính nhìn chúng chính là phù văn tâm ấn có thể bàn trợ Mẹ Lìn nắm giữ ở phù văn, theo rốt đặc cán mai đến bây giờ, dựa vào phù văn tâm ấn, thậm chí có thể bố trí ra cường đại phù văn pháp trận. Thử nhìn một chút, phù văn tâm ấn có hay không thật sự có thần kỳ như vậy. Medlin theo trong giới chỉ lấy ra trước đây hắn lấy được một món phù văn pháp bản, đây chỉ là một món thông thường phù văn pháp bản, nhưng Medlin sẽ không phù văn, đối với phù văn cũng không có gì nghiên cứu, bởi vậy, cái này phù văn pháp bản là được bài biện, Medlin cũng vô pháp thôi động pháp bản bên trong phù văn pháp trận. Phù văn tâm ấn. Medlin thấp giọng lẩm bẩm, hắn thúc giục phù văn tâm ấn, lập tức, theo Medlin cái chán nơi mi tâm, phù văn tâm ấn thay đổi càng thêm rõ ràng, tịnh mà còn có từng cái một phù văn chui vào phù văn pháp bản bên trong. Ông ông ông. Lập tức, Medlin trong tay phù văn pháp bản bị kích hoạt rồi, pháp bản trên phù văn pháp trận cũng nhanh chóng bố trí ra, mặc dù Medlin không hiểu phù văn học, nhưng cũng biết, cái này phù văn tâm ấn cường hãn. Phù văn tâm ấn cư nhiên thật có thể đủ để cho một gã không hiểu phù văn học thi pháp giả, nhảy một cái mà trở thành phù văn học đại sư, các loại phù văn pháp trận đều có thể hạ bút thành văn, dễ dàng bố trí ra. Tốt, tốt, không muốn là thật, có phù văn tâm ấn lại phức tạp phù văn pháp trận đều có thể bố trí ra. Medlin có chút mừng rỡ, hắn không hiểu phù văn học, nếu như gặp phải một chút phù văn pháp trận, nhất định phải mạnh mẽ bài trừ, thập phần phiền phức. Hơn nữa một chút phi thường phức tạp mà cường đại phù văn pháp trận cũng tịnh không thua gì một chút cường đại ma năng, muốn mạnh mẽ bài trừ đều rất trở ngại. Hiện tại có thần kỳ phù văn tâm ấn, phù văn pháp trận cũng cái vốn là không có gì tốt sợ hãi. Dù sao tại phù văn học lĩnh ngộ trên, Phi Đèo Đại Pháp Sư có thể nói là đạt tới đỉnh phong. Dựa vào phù văn, Phi Đèo Đại Pháp Sư thậm chí có thể đạt được Đại Pháp Sư đỉnh phong, trở thành Đại Pháp Sư bên trong người nổi bật, gần với này vĩ đại truyền kỳ. Nên ly khai. Medlin lấy được phù văn tâm ấn, đã rất hài lòng, hắn cũng không có lại trở lại tầng 7, mà là trực tiếp tại trong phòng nhỏ, hư không một bức tranh, chợt thôi động phù văn tâm ấn. Nhất thời, theo phù văn tâm ấn trung lập khắc tiểu bắn ra từng cái một thần bí phù văn, hợp thành một cái phù văn pháp trận, đây là một cái giản dị truyền tống pháp trận. Hiện tại dựa vào phù văn tâm ấn, Medlin là có thể dễ dàng bố trí ra. Sau đó, Medlin đi vào phù văn pháp trận, một đạo bạch quang bọc lại Medlin, trong nháy mắt liền từ phù văn pháp trận bên trong biến mất không thấy. Chương 396, phù văn học. Phù văn tháp bên ngoài, rất nhiều thi pháp giả đều thấy tầng thứ 7 tia sáng, cái này đại biểu cho Medlin lại tiến vào tầng thứ 7 bên trong, bắt đầu thử nghiệm xông tầng thứ 7 phù văn tháp. Không hổ là Medlin pháp sư, tầng thứ 7 phù văn tháp tùy ý tiểu có thể đi vào, lần trước còn tưởng rằng là Medlin pháp sư may mắn cực kỳ mới tiến vào, không nghĩ tới lần này lại tiến nhập tầng thứ 7, xem ra Medlin pháp sư thực lực, đích xác là có thể dễ dàng tiến vào tầng thứ 7. Medlin pháp sư lần trước không có xông qua tầng thứ 7, không biết lần này kết quả thế nào. Phù văn tháp bên ngoài thi pháp giả, phần lớn đều là tới xông phù văn tháp, muốn thử thời vận, bất quá bây giờ thấy Medlin đã tiến nhập tầng thứ 7, liền dứt khoát trước tiên ở bên ngoài nhìn một cái kết quả. Ầm ầm. Đột nhiên, toàn bộ phù văn tháp đều chấn động lên, rất nhiều thi pháp giả đều có chút giật mình, không biết rốt cuộc chuyện gì xảy ra, bất quá trận này rung động tới nhanh biến mất cũng mau, một chút thi pháp giả còn không có phản ứng kịp, rung động cũng đã tiêu thất. Chuyện gì xảy ra? Vừa rồi làm sao vậy? Phù văn tháp xảy ra biến cố gì? Phù văn tháp rung động vừa mới kết thúc, rất nhiều thi pháp giả còn không có phục hồi tinh thần lại thì, lại kinh ngạc phát hiện, phù văn tháp tầng thứ nhất đại môn, cư nhiên hoàn toàn phong bế. Siêu siêu siêu. Cùng lúc đó, đang ở phù văn tháp hướng nội trên sông đông đảo thi pháp giả, cư nhiên cũng bị từng cái một chuyện đưa ra phù văn tháp, thậm chí ngay cả bọn họ cũng không biết là chuyện gì xảy ra, từng cái một trên mặt lộ ra vẻ mê mang. Một chút thi pháp giả thậm chí thử, muốn lại tiến nhập phù văn tháp, bất quá vừa mới tới gần, đã bị một tầng thật mỏng quang mang làm. Cho ngăn trở. Hoàn toàn không cách nào tiến nhập. Nếu muốn đánh phá tầng này quang mang, sợ rằng ngay cả thất cấp thi pháp giả đều làm không được. Đúng rồi. Nhất định là phù văn tháp phong bế. Phù văn tháp phong bế. Kia là có người xông qua tầng thứ 7 sau khi, mới có thể phong bế. Chẳng lẽ nói có người xông qua tầng thứ 7, lấy được Phi Đèo Đại Pháp Sư để lại bảo vật. Nhất định là Medlin Pháp Sư xông qua tầng thứ 7. Ban đầu chỉ là một chút suy đoán, nhưng theo càng ngày càng nhiều thi pháp giả nhớ lại về phù văn tháp cụ thể tin tức sau khi, rất nhiều thi pháp giả đều rõ ràng, phù văn tháp tầng thứ 7 trong bảo vật, đã bị người cầm đi. Hơn nữa hơn phân nửa là Medlin pháp sư. Ngoại trừ Madeline pháp sư, tại ám linh vực bên trong, không có người nào có thể lại xông qua tầng thứ 7 phù văn tháp. Ông ông ông. Đang ở phù văn tháp bên ngoài, mọi người suy đoán, nghị luận ầm ĩ thì, một đạo bạch quang xuất hiện ở Gio pháp sư tháp cao bên ngoài, theo bạch quang bên trong lão đảo đi ra một đạo thân ảnh. Cư nhiên thật có thể đủ truyền tống đến nơi đây. Theo bạch quang bên trong đi ra thân ảnh, chính là mới vừa rồi theo phù văn tháp rời đi Madeline, hắn trực tiếp dùng phù văn tâm ấn, bố trí ra phù văn pháp trận. Trực tiếp chuyện đưa đến Gio pháp sư tháp cao trước. Cái này cũng tránh khỏi một chút phiền toái không cần thiết. Sau đó, Madeline hướng về phù văn tháp phương hướng nhìn lại. Hắn biết, đi qua tầng thứ 7, đạt được phù văn tâm ấn sau khi, toàn bộ phù văn tháp sẽ phong bế, đây là một đại sự, chỉ sợ toàn bộ ám linh vực cũng sẽ rung động. Bởi vậy, Madeline trực tiếp dùng phù văn tâm ấn, bố trí phù văn pháp trận, về tới Gio pháp sư tháp cao. Madeline vội vã về tới tháp cao bên trong, Gio pháp sư tuy rằng chết, nhưng hắn tháp cao vẫn còn tại, dựa theo ám linh vực quy củ, một khi xác định một vị tứ cấp trở lên thi pháp giả đã chết mà nói, như vậy hắn tháp cao cũng sẽ bị rút lui rơi. Bất quá bây giờ ám linh vực còn chỗ đang điều tra trong lúc, bởi vậy, tòa này tháp cao thậm chí còn có thể tồn tại một năm, nếu như một năm sau, Madeline còn không có trở thành tứ cấp thi pháp giả, tối như vậy linh vực sẽ an bài cho hắn kỳ đạo sư của hắn. Hơn nữa lấy hiện tại Madeline tiềm lực, nếu là muốn an bài đạo sư, hơn phân nửa đều là ám linh vực thất cấp trở lên thi pháp giả. Madeline cũng không có lo lắng việc này, hắn trực tiếp về tới gian nhà, bắt đầu tra nhìn lên phù văn tâm ấn trong, về phù văn một chút nội dung. Phù văn học, luyện kim học, dược tê học, đều được gọi là cùng xây dựng pháp thuật một dạng, có ngang hàng địa vị, nhất là phù văn học, càng lớn tinh thông, một vị tinh thông phù văn học thi pháp giả, thậm chí có thể vượt cấp khiêu chiến rất nhiều cường đại thi pháp giả, phi thường bất khả tư nghị. Trước đây Madeline không rõ ràng lắm, nhưng bây giờ, dần dần kiểm tra phù văn tâm ấn trong về phù văn học giới thiệu, hắn liền dần dần đối với phù văn học có hiểu một chút. Phù văn học cốt lõi nhất, căn bản nhất lực lượng cội nguồn, trên thực tế là tinh thần lực.